giống như đến từ bốn phương tám hướng, làm cho người ta tìm không thấy người lên tiếng hành tung. Hừ, tà ma ngoại đạo nếu như đến, cần gì giấu đầu lộ đuôi. Đạo Huyền tự tin cười cười, vận chuyển tiên võ công pháp Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật, sau lưng từng đạo kiếm quang ngưng tụ, hóa thành một chuôi chuôi hung lệ bảo kiếm, phóng lên trời, trong nháy mắt liền rậm rạp toàn bộ Thanh Vân Sơn đầu, cái kia số lượng sợ là có mấy bằng nhiều. Chiêu thức ấy đến như thế đột ngột, lại để cho hiện trường chính đạo mọi người từng cái một trận mắt há hốc mồm. Đây là người sao? Chúng ta cả đời cũng không có bản lãnh lớn như vậy a. Bình thường đệ tử đều mạnh như vậy, với tư cách trưởng môn Đạo Huyền chân nhân quả nhiên càng thêm đáng sợ. Đây cũng không phải là Thái Cực Huyền Thanh đạo đi. Thanh Vân môn tứ đại chân pháp kiếm quyết, Cửu Thiên Ngự Lôi, Trảm Quỷ Thần, Kiếm Dẫn Thương Long, Thất Tinh kiếm quyết, điều này cũng hoàn toàn không giống a. Căn bản không phải. Loại công pháp này, uy lực muốn cường đại hơn. Này rõ ràng cho thấy tiên giới công pháp. Chúng ta về sau có phải hay không cũng có thể học được bực này thần thông pháp thuật. Này phương thế giới, rất nhiều kiếm tu tối đa đem kiếm quang biến ảo phóng đại, như loại này lấy pháp lực ngưng tụ phi kiếm, hình thành mấy bằng nhiều, che khuất bầu trời tình cảnh, vậy thì thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà ta phái mọi người, vậy càng thêm kinh hãi. Bọn hắn dấu ở hơn ngoài 10 dặm, chuẩn bị châm ngòi thoáng một phát chính đạo mọi người, không nghĩ tới, đảo mắt trực tiếp liền bị trên bầu trời phi kiếm vây công. Này, còn là Đạo Huyền, quá kinh khủng, đồn đại lại là thật sự. Đáng giận a, Thủy Kỳ Lân thế mà tại tiên giới có lớn như vậy hậu đại, không thể chơi vào. Cháy mau. Sau một khắc, vạn kiếm rơi xuống, ta phái mọi người riêng phần mình thi triển thủ đoạn ngăn cản, lại phát hiện những kia kiếm quang tuy là pháp lực ngưng tụ, lại hung lệ dị thường, bình thường pháp bảo chỉ một cú đánh liền nát một chỗ, chỉ có những kia pháp bảo thành danh mới có thể ngăn cản một hai. Đi. Quỷ Vương Tông Tông chủ đỡ đòn Phục Long đỉnh, trong miệng phun huyết, liền xông ra ngoài. Đợi cho an toàn, lúc này mới phát hiện bên người đã không có mấy người soái. Những này thế nhưng là chúng ta ma môn tinh nhuệ a. Không nghĩ tới cứ như vậy vẫn lạc tại Thanh Vân Sơn rơi xuống. Quỷ Vương Tông Tông chủ lòng đang dỉ máu, trải qua lần này một trận chiến, ma môn sợ là vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Cảm tạ mỉm cười lời nói biểu lộ đại lão vẻ thắng. Chương 231 Linh Tôn, Đạo Huyền sẽ không là người. Mỹ Đỗ Toa nữ vương tức giận, nhân vật phản diện tổ ba người đề nghị, cầu đặt mua. Chương 231 Linh Tôn, Đạo Huyền sẽ không là người. Mỹ Đỗ Toa nữ vương tức giận, nhân vật phản diện tổ ba người đề nghị, cầu đặt mua. Bạn đang đọc bản lưu trong hệ thống Thông Thiên Phong. Đạo Huyền niệm đầu khẽ động, vạn kiếm quay về, lần nữa hóa thành pháp lực thu hồi thể nội. Lưu lại một chút ma môn nhân vật, chính đạo mới có áp lực, bằng không thì lập tức tất cả giết sạch, các đệ tử lại nên tiêu hành. Đạo Huyền trong lòng than nhẹ, nhìn về phía chính đạo đám người, chư vị, xin mời đi theo ta. Một đoàn người đi ra bên ngoài, Đạo Huyền khẽ vươn tay, trong tay nhiều hơn một phương cao ba tấc sơn môn. Đây là tiên giới Hoang Thiên Đế ban thưởng bảo vật, phàm có thể vượt qua sơn môn đi qua vấn tâm lộ, liền có thể gia nhập vào tiên minh, có trưởng sinh phi thằng cơ duyên. Không thể qua giả, chỉ có thể nói tâm tư không thuần, cùng cơ duyên duyên. Tiện tay ném đi, trong chốc lát, ba tấc sơn môn lập tức liền tăng vọt đến mấy vạn mét cao, rơi vào hoang vắng chỗ, trực tiếp mọc rễ. Đám người nhìn lại, chỉ thấy cái kia sơn môn khí thế rộng rãi, điêu long vẽ phượng, mà tại sơn môn sau lưng, xương trắng lượn lờ, tiên quang hời hợt, một đầu bậc thang chi lộ xuất hiện ở trong đó. Thật mạnh linh khí à, chỉ là hít một hơi sơn môn này bên trong chảy ra khí tức, ta cũng cảm giác thần hồn thanh tịnh. Đúng vậy à, sơn môn này thật không tầm thường, mới đầu chỉ là ba tấc, trong chốc lát liền dài đến cao mấy ngàn thước, quả nhiên là thần tiên thủ đoạn. Luyện chế cái này tiên khí thần tiên đạo hiệu Hoang Thiên Đế, thực sự là thật là lớn khí phách a. Bên trong bậc thang chính là vấn tâm lộ a, phải qua vấn tâm lộ mới có thể gia nhập vào tiên minh a. Chúng ta nhất định muốn gia nhập vào. Nhiều năm tu luyện vì chính là trường sinh. Có người quay đầu, nhìn về phía Đạo Huyền, nhìn hắn tiên phong đạo cốt, khí chất chất tuyệt dáng vẻ, không khỏi tiếng lòng cảm khái, Thanh Vân môn cái này 463 lần thật là ôm vào đùi. Hoang Thiên Đế đúng không? Chúng ta sau khi trở về cũng ngày đêm cung phụng, nói không chừng cũng sẽ nhận được Hoang Thiên Đế cảm ứng đâu. Nếu là ban thưởng cái một hai kiện bảo vật gì, cái kia không phát đạt. Nói rất đúng. Phút chốc, đợi đến Đạo Huyền tuyên bố tiên minh thành lập, vấn tâm lộ chính thức mở ra lúc, mọi người đều lũ lượt hướng về sơn môn dũng mãnh lao tới, rất sợ rất lại phía sau nửa phần. Chắc cơ rút. Linh Tôn, Hoang Thiên Đế luyện chế sơn môn coi như không tệ, mấy ngày nay chúng ta thanh mây thế nhưng là náo nhiệt cực kỳ, thật nhiều người đều như là phát điên đi vấn tâm lộ, Đạo Huyền tiểu tử này đều vội vàng hình ảnh Lâm Khả Nhi, ngoan ngoãn, chính xác thật nhiều người. Cả su bị gạ cả ủ ta hạ, đúng vậy à, người đông nhìn nhịp, cùng chúng ta ở đây du lịch mùa thịnh vượng không sai biệt lắm. Hàn Bà bảo, chắc chắn a. Cũng là tu luyện người, nghe được có thể trường sinh phi thăng tin tức, còn không phải điên a. Diệp Hắc, chúng ta cái này cũng là, mỗi lần chỉ cần có liên quan tới tiên, liên quan tới trường sinh tin tức, tất cả mọi người đều nổi điên một dạng, những cái kia cổ hoàng chí tôn tự phong tại trong thần nguyên mấy chục năm, chờ chính là một ngày như vậy. Linh Tôn ngươi cái kia còn coi là tốt, muốn đổi làm ta bên này, đã sớm lẫn nhau đánh nhau, không đánh nát mấy trăm cái tinh vực chắc là sẽ không bỏ qua. Lâm Khả Nhi, đó là ngươi bên kia lợi hại, cờ bơ ép gì, Linh Tôn bên này những người kia muốn đánh, đoán chừng vài phút liền bị trấn áp. Linh Tôn, không tệ, Đạo Huyền bọn hắn tu luyện Đại Hoang Tiên Võ sau đó, thế nhưng là so trước đó lợi hại hơn nhiều, tùy tiện cái phổ thông đệ tử liền so vượt hơn người nhà trưởng môn. Phía trước có ma môn nghĩ đến quấy rối, bị Đạo Huyền lộ một tay nhẹ nhõm trấn áp, ai, đáng tiếc. Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ, đáng tiếc là có ý gì? Linh Tôn, ai, loại người này phía trước hiện thánh cơ hội không có đến phiên ta à? Đạo Huyền tiểu tử này thật không biết là người. Lâm Khả Nhi, ha ha, Linh Tôn ngươi mới làm người mấy ngày à, liền có thể dạy sống mấy trăm tuổi Đạo Huyền là người. Linh Tôn, đó là ta thế nhưng là thượng cổ thần thú. Đắc ý Di Đờ Gờ Lâm Khả Nhi nói lên thần thú, Mở Đờ Xạ tỷ tỷ tiến hóa thành thất thải thôn thiên mãng sau là cảm giác gì? Mở Đờ Xạ nữ vương vốn là thật cao hứng, nhưng gần nhất rất bực bội. Lâm Khả Nhi, a, vì sao? Diệp Hắc, cuối cùng sẽ không có người có ý đồ với ngươi a. Hàn Bà Bảo, có khả năng, bình thường có thần thú xuất thế mà nói, đều biết gây nên những thế lực lớn khác tranh đoạt. Bạch Tố Trinh, điểm ấy ta tràn đầy cảm xúc, yêu loại tu hành không dễ, nếu như tu luyện có thành, không cẩn thận liền sẽ bị đại năng thu đi, vận khí tốt làm đệ tử, vận khí kém điểm làm tọa kỵ, muốn vận khí thực sự có mà nói, liền trực tiếp bị trấn sát. Tiểu Vũ, chính xác. Mở Đờ Xạ tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, cũng rất dễ dàng bị người xấu để mắt tới. Lâm Khả Nhi, Hoang Thiên Đế, mau ra đây, ngươi vợ tương lai cũng bị người trấn sát. Hoang Thiên Đế thách hạo, làm sao làm sao? Ai dám trấn sát ta người? Mở Đờ Xạ nữ vương, thẹn thùng gì vậy? Không có khoa trương như vậy, dù sao ta bây giờ là đấu tông, thực lực tại Gia Mã Đế quốc vẫn là rất mạnh. Chỉ có điều, bây giờ ta đột phá lại thêm tiến hóa tin tức truyền ra ngoài, tất cả mọi người đều cho là ta cầm tới dị hỏa, đối bọn hắn mà nói, dị hỏa lực hấp dẫn càng lớn. Mở Đờ Xạ nữ vương, bây giờ những thế lực này, vụ trộm không ngừng bắt tộc nhân của ta, muốn dò xét dị hỏa tin tức, điểm ấy để cho ta rất phiền. Nếu là quang minh chính đại đánh một chầu ta ngược lại không sợ, chào tộc nhân của ta có gì tài ba. Lâm Khả Nhi, nghe vào chính xác rất bực bội, thân là xà nhân tộc nữ vương, lại không thể bảo hộ tộc nhân. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tiểu Vũ, đúng vậy à, trước đây chúng ta thiên đấu đại xâm lâm cũng là, luôn có người tới bắt giết hồn thú, ta cùng đại minh hai minh tuy là thiên đấu rừng rậm bá chủ, nhưng rừng rậm lớn như vậy, cũng không chú ý được tới A Mở Đở Xạ nữ vương, cho nên ta chỉ có thể tăng tốc rời, vốn là sa mạc liền không thích hợp chúng ta thiên tính âm hàn xà nhân tộc sinh hoạt tu luyện. Hùng bá, vô dụng, đám người kia tất nhiên để mắt tới ngươi, dù là ngươi chạy đến chân trời đều không dùng. Hòa Vân Tà Thần, đúng vậy, hơn nữa ta đoán chừng, những thế lực này chắc chắn còn có át chủ bài, bằng không thì sẽ không đối ngươi tộc nhân hạ thủ. Nhắc bất quẩn, bây giờ không có ra tay với ngươi, có thể là chờ đợi cái nào đó thời cơ. Lâm Khả Nhi, xuất hiện, nhân vật phản diện tổ ba người. Trương Tam Phong, mặc dù là nhân vật phản diện, nhưng bọn hắn tư duy góc độ vẫn có thể xem là một loại tốt đề nghị. Hùng Bá, vẫn là Trương Chân Nhân nói rất đúng, Lâm Khả Nhi cũng sẽ không nói chuyện. Nhắc bất quẩn, chính là, chúng ta đây không phải đang cấp đề nghị đi, nhân vật phản diện gì không nhân vật phản diện, ta đã sớm là đại minh quốc sư, thỏa đáng chính diện nhân vật. Mở Đờ Xạ nữ vương, tốt, cảm ơn mọi người. Ta bên này tăng cường đề phòng, chờ ta tìm ra những thế lực này tới, thật tốt cùng bọn hắn tính sổ sách. Lâm Khả Nhi, ngươi yên tâm lớn mật đi, có chúng ta nhóm hữu làm hậu thuẫn đâu. Dầu gì còn có Hoang Thiên Đế là tẩy, ngươi nói đúng không a? Hoang Thiên Đế. Hoang Thiên Đế thách hạo, Khả Nhi lời ấy cái gì đúng? Mở Đờ Xạ nữ vương, tốt, có đại gia nói như vậy ta an tâm. Đấu phá thế giới. Vương trướng bên trong, Mở Đờ Xạ nữ vương đóng lại chặt cửa rút. Một đôi hẹp dài màu tím nhạt con mắt, ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển, bị hoặc tự nhiên, nhưng bây giờ trong hai mắt của nàng vẫn như cũ có chút nổi nóng. Không thể không nói, gần nhất xác thực đau đầu, liên tiếp truyền đến tộc nhân biến mất tin tức. Chỉ tiếc, vẫn không có đầu mối gì, thậm chí đều không biết là ai bắt tộc nhân của nàng. Bất quá, Nguyệt Mị đám người đã dẫn dắt hộ vệ đi ra, hy vọng lần này có thể tìm tới cái gì tin tức hữu dụng. Ngay tại nàng suy nghĩ thời điểm, vương trướng bên ngoài, một đạo âm thanh trong trẻo đống nhiên truyền đến nữ vương bệ hạ, ta trở về. Nguyệt Mị, đi vào. Một đạo thanh lệ thân ảnh đi đến, lập tức quỳ một chân trên đất, bái kiến nữ vương đại nhân. Mở Đờ Xạ nữ vương gật gật đầu, thần sắc ngưng trọng hỏi, Nguyệt Mị, chuyến này tìm được đầu mối gì sao? May mắn không làm được bệnh, tìm được bắt chúng ta tộc nhân người. Là ai? Vương trướng bên trong, đống nhiên dâng lên một cỗ sắc ý, cảm tạ ta là thần đại lão nguyệt phiếu. Chương 232 Vân Lam Tông, Gia Mã Đế Quốc, luyện dược sư công hội Tam Phương đột kích. Đại chiến hết sức căng thẳng, cầu đặt mua. Chương 232 Vân Lam Tông, Gia Mã Đế Quốc, luyện dược sư công hội Tam Phương đột kích. Đại chiến hết sức căng thẳng, cầu đặt mua. Đấu tông khí thế một khi triển lộ, để cho Nguyệt Mị có chút run lẩy bẩy. Mở Đờ Xạ vội vàng thu liễm sắc ý, lo lắng hỏi, Nguyệt Mị, đến cùng là ai trong bóng tối bắt tộc nhân? Nguyệt Mị vội vàng nói, chúng ta bắt được một chút thám tử, phát hiện hết thảy có ba cỗ thế lực. Theo thứ tự là Gia Mã Đế Quốc hoàng thất, còn có luyện dược sư công hội, cùng với Vân Lam Tông người. Khá lắm. Trong mắt Mở Đờ Xạ nữ vương con mắt ngưng lại, nàng biết những cái kia người trong bóng tối dám đánh nàng xà nhân tộc chủ ý, tất nhiên thế lực không kém. Nhưng không nghĩ tới, lại là Gia Mã Đế Quốc tam đại cự đầu. Gia Mã Đế Quốc hoàng thất, hoàng đế gia hình thiên đấu hoàng đỉnh phong, còn có lục giai đỉnh phong ma thú hữu hải giao long. Luyện dược sư công hội hội trưởng pháp mã cũng là ngũ tinh đấu hoàng, nhưng luyện dược sư công hội lấy đan dược vì thẻ đánh bạc, nội bộ càng có rất nhiều mạnh giả đi nương nhờ. Vân Lam Tông, tân nhiệm tông chủ Vân Vận mặc dù chỉ là tam tinh đấu hoàng, nhưng có lục phẩm luyện dược sư cổ hạ ở bên người đi theo. Nhìn như Vân Lam Tông mặt ngoài thực lực tại trong tam cự đầu yếu nhất, nhưng trong nội tâm nàng biết, Vân Lam Tông nhậm chức tông chủ mây núi, chuyến luôn là bế tử quan xung kích đấu tông đi, nhưng vô cùng có khả năng sống sót, một khi trở thành đấu tông, đó chính là Gia Mã Đế Quốc tối cường thế lực. Nếu là không có chặt cờ rút, dựa vào nàng lẻ loi một mình đối phó cái này ba cỗ thế lực, chính xác rất khó. Nhưng bây giờ không đồng dạng, nàng không sợ chút nào. Nữ vương bệ hạ, bắt được thám tử xử trí như thế nào? Giết hết tất cả, gian đe. Giết hết. Nguyệt Mị ngây ngẩn cả người. Nếu là giết hết, chẳng phải là trực tiếp cùng cái này ba cỗ thực lực mặt. Nếu là lấy đây là thẻ đánh bạc, giao thiệp với bọn họ có lẽ còn có quay lại chỗ chồng a. Giết, tộc nhân của chúng ta rơi xuống trong tay bọn họ, không phải là bị giết chính là bán làm nô lệ, đã như vậy, còn có cái gì dễ nói? Bản vương đã tấn cấp đấu tông, vạch mặt lại như thế nào? Mở đợt sản nữ vương ba khí lộ ra ngoài, thông chi một chút đi, gần đây toàn bộ tộc nhân nghiêm cấm ra ngoài, 7 ngày sau chúng ta liền lên đường đi tới ma thú sơn mạch. Là, nữ vương bệ hạ. Nguyệt Mị mặc dù trong lòng bất đắc dĩ, nhưng nữ vương bệ hạ ý chỉ cao hơn hết thảy, lập tức quay người rời đi. Rất nhanh, những thám tử này đầu liền bị cắt lấy, treo ở xà nhân tộc doanh địa bên ngoài. Một màn này cũng rất nhanh bị tam phương thế lực biết được. Gia Mã Đế quốc trong hoàng cung, lớn mật, cái kia xà nhân tộc mở đờ xà nữ vương, thực sự là thật to gan. Giết chúng ta người, còn đem đầu treo thị chúng, đây quả thực không đem chúng ta tăng giá cả hoàng tộc để vào mắt. Gia Hình Thiên nặng nề mà đập vào trên bàn dài, lấy cứng rắn chứ danh thạch nham một lập tức chia 5 x 7. Bản hoàng muốn giết đi qua, không chỉ có muốn cướp về dị hỏa, càng phải đem cái này mở đờ xà nữ vương trộm tới trở thành nữ nô, ngày đêm chịu đủ. Gia Hình Thiên cả giận nói, nàng đã tấn thăng đấu tông, càng là huyết mạch tiến hóa thành thất thải thôn tiên mãng, chỉ dựa vào chúng ta lực lượng vẫn là không đủ. Bên cạnh, một đầu chừng 100 mét chiếm cứ giao long há miệng nói, chính là ma thú cấp 6 ưu hải giao long đồng dạng có đấu hoàng đỉnh phong thực lực. Hừ, lần này đối với xà nhân tộc độc thủ, ngấp nghé dị hỏa cũng không phải chúng ta cái này một thế lực, cái kia Vân Lam tông cùng luyện dược sư công hội cũng giống như thế, chúng ta ba phương liên thủ, cái kia mở đỡ xà nữ vương bất quá vừa vặn tấn thăng đấu tông, không đủ gây sợ. Gia Hình Tiên đứng chắc tay, thông chi một chút đi, liên hệ mặt khác hai phe thế lực, ước định đồng loạt ra tay trấn áp xà nhân tộc, chờ sau khi chuyện thành công, lại bằng riêng phần mình thực lực đoạt được dị hỏa. Là, cung điện bên ngoài, có người trả lời. Đội vàng rời đi. Vân Lam Tông, tông chủ Vân Bận nhìn xem tình báo trong tay, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Vân Bận, xà nhân tộc dám làm như vậy, đơn giản không đem Vân Lam Tông để vào mắt, thù này nhất định muốn báo. Bên cạnh, Đan Vương Cổ Hà nhìn xem trước mắt cái này có dung nhan tuyệt mỹ, cho dù một vòng váy trắng đều khó mà che giấu hắn ung dung cùng cao quý nữ tử, lớn tiếng nói. Vân Bận mắt nhìn Cổ Hà, trong lòng ngầm thở dài. Nếu không phải ngươi Cổ Hà chấp nhất tìm kiếm dị hỏa thanh liên điệu tâm hỏa, nàng cũng sẽ không phái Vân Lam Tông đệ tử đi cùng xà nhân tộc trở mặt. Cùng là nữ nhân, nàng biết rõ trưởng quản một phương thế lực không dễ, vốn là đối với vị kia mở đỡ sản nữ vương vẫn rất có hảo cảm. Thật không nghĩ đến sẽ rơi vào tình trạng này. Vân Bận, bây giờ Gia Mã Đế quốc cùng luyện dược sư công hội đều tới liên minh, trước tiên đối phó xà nhân tộc, sau khi chuyện thành công lại đều bằng bản sự tranh đoạt dị hỏa, loại cơ hội này không bao giờ có thể buông tha. Có dị hỏa, thuật luyện đan của ta liền có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó đối với ngươi, đối với Vân Lam Tông đều có chỗ tốt. Cổ Hà vội la lên. Vân Bận do dự, nàng biết Cổ Hà đối với nàng cảm tình, đường đường lục phẩm luyện đan sư đặt ở ngoại giới tất nhiên sẽ lọt vào vô số thế lực tranh đoạt cung phụng, nhưng đối phương những năm này một mực nguyện ý ở tại Vân Lam Tông, còn không phải bởi vì nàng sao? Mặc dù nàng vẫn đối với Cổ Hà không có hảo cảm, nhưng đối phương nhiều năm như vậy công lao khổ lao vẫn rất lớn. Nghĩ xong, Vân Bận gật gật đầu, vậy trước tiên liên minh, cùng một chỗ trấn áp xà nhân tộc. Vài ngày sau, tháp thương làm trong sa mạc, mấy bạn xà nhân tộc đã thu thập xong, chờ xuất phát, chuẩn bị khởi hành di chuyển. Chúng ta rốt cuộc phải rời đi cái này sa mạc. Đúng vậy a, chúng ta xà nhân tiên tính âm hàn, rốt cuộc không cần mỗi ngày đỉnh lấy mặt trời. Nghe nói lần này cần đi ma thú sơn mạch, chỗ kia mênh mông vô ngần, dừng rậm nhìn một cái vô tận, đó mới là chúng ta nhạc viên a. May mắn mà có nữ vương bệ hạ a. Nữ vương đại nhân, tộc nhân đều đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể khởi hành. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nguyệt Mị một cái lắc mình, xuất hiện tại mở đỡ xả nữ vương bên cạnh. Côn vợ ở, ản vì ạ thời khắc này Nguyệt Mị thần sắc kích động, vừa nghĩ tới tương lai cuộc sống tốt đẹp, nội tâm của nàng cũng rất hưng phấn. Mở đỡ xả nữ vương gật gật đầu, hỏi, gần nhất ngoại giới có cái gì động tĩnh sao? Không có động tĩnh. Nữ vương đại nhân một chiêu này giết gà dọa khỉ, tựa hồ lấy được hiệu quả, gần nhất đều rất thái bình, hộ vệ đội tại xung quanh tuần tra cũng không có lại phát hiện bất cứ gì thường nào. Nguyệt Mị nói. Nhưng mà nghe lời nói này, mở đỡ xả nữ vương chính xác trong lòng cảm giác nặng nề. Không có động tĩnh, lời thuyết minh đối phương rất có thể đang co giúp lại lực lượng, tại lúc cần thiết cho đả kích. Bất quá sự tình chạy tới một bước này, nàng tự nhiên không mang theo sợ. Thông chi một chút đi, hộ vệ đội tại xung quanh phòng hộ, tộc nhân chuẩn bị xuất phát. Là. Nguyệt Mị cung kính hành lễ, sau đó quay người lớn tiếng nói, toàn thể xuất phát. Ngay tại xà nhân tộc vừa mới chuẩn bị khởi hành thời điểm, đột nhiên xa xa sa mạc xuất hiện quần quần bụi mù, một thanh âm vô căn cứ vang lên, thử, xà nhân tộc này liền phải ly khai ta Gia Mã Đế quốc, bản hoàng thế nhưng là vạn phần không nợ a. Người nào có đi tập hộ vệ đội tăng cường cảnh gác. Xà nhân tộc hộ vệ đội lập tức bảo hộ tại tộc nhân phía trước, chờ bụi mù giải rác, Gia Hình Thiên thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cùng lúc đó, một đầu dài ước chừng 100 trượng giao long ma thú chiếm cư ở bên cạnh nham trụ phía trên. Gia Mã Đế quốc, Gia Hình Thiên, ma thú cấp 6, ngũ hải tử giao. Mở đờ sản nữ vương mặt không biểu tình, sau đó mắt nhìn chung quanh, từ tốn nói, các ngươi hai mặc dù thực lực không kém, nhưng cũng chỉ là đấu hoàng đỉnh phong mà thôi, liệu các ngươi cũng không dám một mình đến đây, những người khác cũng đừng núp trong bóng tối, đều đi ra à. Không hổ là mở đờ sản nữ vương, quả nhiên hảo thực lực. Bên trái, Vân Lam Tông Vân Vận cùng Đan Vương Cổ Hà xuất hiện. Mở đờ sản nữ vương nếu là nguyện ý giao ra dị hỏa, chúng ta có thể lập tức thối lui. Bên phải, một người mặc áo bào tím, bào bên trên in luyện dược công hội huy chương lão giả xuất hiện, chính là luyện dược công hội hội trưởng Pháp Mã. Tại bên cạnh hắn, đứng một người có mái tóc trắng bệnh nam tử trung niên. Pháp Mã, Bang Hoàng Hải Ba Đông, thực lực của ngươi giải phong. Mở đờ xa liếc mắt nhìn nam tử trung niên, Pháp Mã đưa cho ngươi đan dược. Nam tử này chính là Băng Hoàng Hải Ba Đông, trước đây từng xông vào xà nhân tộc lãnh địa, cùng mở đỡ xà nữ vương giao thủ qua, cuối cùng bị kỳ dụng xà chi phong ấn thuật phong ấn, thực lực từ ngũ tinh đấu hoàng xuống tới đấu linh cấp bậc, cơ thể cũng sắp tốc già yếu. Hắn bị thúc ép tại sa mạc gần cư 20 năm, thực lực đại tổn để cho hắn vẫn đối với mở đỡ xà nữ vương ghi hận trong lòng. Trước mấy ngày, pháp mã tìm được hắn, cho hắn một cái phá ách đan, để cho hắn bài trừ phong ấn, thực lực khôi phục như lúc ban đầu. Hải Ba Đông cười nhạt một tiếng, không tệ. Ta tới đây chính là vì báo 20 năm qua cửu hận thi. Chương 233 còn có cao thủ. Hôn điện cũng ra tay rồi, Mỹ Đô Toa nữ vương bất đắc dĩ cầu viện, cầu đặt mua, chương 233 còn có cao thủ. Hôn điện cũng ra tay rồi, Mỹ Đô Toa nữ vương bất đắc dĩ cầu viện, cầu đặt mua, mở đờ xa mắt nhìn đối phương đám người, yên lặng đi đến phía trước, đem tất cả tộc nhân bảo hộ ở sau lưng, từ tốn nói, chỉ là 6 cái đấu hoàng, liền nghĩ lưu ta lại. Tiếng nói rơi xuống, một cỗ khí thế mạnh mẽ bộc phát, sau lưng càng là hiện lên một đạo cực lớn thất thải cự mãng. Mọi người sắc mặt biến đổi, thân hình không tự chủ được lui lại mấy bước, lúc này mới đem cỗ khí thế này tán đi. Gia Hình Tiên không khỏi mắng, nàng không phải mới vừa vận tấn thăng đấu tông sao, dù là có thất thải thôn tiên mãng hóa thân, cũng không nên mạnh như vậy à. Chắc chắn là dị hỏa, chỉ có luyện hóa dị hỏa mới có uy lực như vậy. Pháp Mã trầm giọng nói, mặc kệ, đã đến một bước này cũng không lui lại lý do, đánh lại nói. Băng Hoàng Hải Ba Đông trước tiên bọn người bay ra, cường hãn băng hệ đấu kỹ trực tiếp hướng mở đỡ xạ đánh tới. Đám người thấy thế, cũng nao nhao đổi kịp, thi triển đấu kỹ vây công mở đỡ xạ. Huyền băng toàn sát, phong chi cực, diệu nhật sa hoàng, giao viêm đạn. Trong lúc nhất thời, đủ loại đấu kỹ lưu quang chiếu rọi mà toàn bộ bầu trời muôn màu muôn vẻ, đại địa không ngừng run rẩy, bụi mù đầy trời. Hộ vệ đội nhanh chóng dẫn dắt tộc nhân lui 497 sau. Nguyệt Mị một bên la lên, một bên che chở tộc nhân rời đi. Xa nhân tộc tộc nhân mặc dù mặt lộ vẻ lo lắng sợ hãi, nhưng bực này chiến đấu bọn hắn căn bản rút không được gì, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện nữ vương bệ hạ có thể đánh lui được đến. Phanh, phanh, phanh. Sau một lát, bụi mù tan đi, mở đờ xả nữ vương thân hình lù lù bất động, mặt khác mấy thân ảnh nhưng là lui ra phía sau vài trăm mét, cổ hạ. Pháp Mã bọn người càng là trên thân bị thương, quá khắc thường. Cho dù đấu tông cường giả lợi hại, cũng không bao giờ ở tại chúng ta vây công, bình tĩnh như vậy. Băng Hoàng Hải Ba Đông xoa xoa khỏe miệng tràn ra máu tươi, vẻ mặt nghiêm túc. Đối diện, mở đờ sản nữ vương đằng không bay lên, chậm rãi nổi bồng bềnh giữa không trung, nhìn xem mấy người lạnh giọng nói, chỉ chút tài nghệ này, còn nghĩ đánh ta xả nhân tộc chủ ý? Coi như ta có dị hỏa, các ngươi có mệnh cầm sao? Cổ Hà mắt nhìn Vân Vận, vội la lên, Vân Vận, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể thỉnh lao tông chủ ra tay rồi. Vân Vận bất đắc dĩ mà thở dài. Nàng biết, Cổ Hà tại gia đến phát thời điểm, đi tông môn cấm địa thăm hỏi Vân Sơn, muốn cho Vân Sơn ở hậu phương áp trận, tránh xuất hiện biến số. Vân Vận kỳ thực là không muốn để cho Vân Sơn xuất thủ, bởi vì Vân Sơn một khi ra tay, liền chứng minh đến tình cảnh không chết không thôi. Trong nội tâm nàng một mực rất thưởng thức mở đỡ xạ nữ vương, chỉ muốn cầm tới dị hỏa liền rời đi. Nhưng bây giờ, tình thế đã vượt ra khỏi nàng trường khống. Sau đó, Cổ Hà thi triển một phát đấu kỹ bay lên không trung, giống như pháo hoa đồng dạng nổ tung. Đây là hắn cùng với Vân Sơn quyết định tín hiệu. Quả nhiên, tại tín hiệu phóng ra không lâu, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên. Không hổ là mở đỡ xạ nữ vương, thất thải thôn tiên mãng quả nhiên là thượng cổ thần thú, được trời ưu ái. Liên để lão phu tới lãnh giáo một chút. Một đạo thân mang áo dài trắng trung niên nhân ảnh tại đám mây dậm chân mà đến. Lăng không dậm chân, là đấu tông cường giả. Đây là Vân Lam tông đời trước tông chủ, Vân Sơn. Hắn thế mà không chết, hơn nữa còn thành công đột phá đấu tông. Cổ Hà mặt lộ vui mừng, mà Gia Hình Thiên, Pháp Mã bọn người nhưng là sắc mặt trở nên phức tạp. Có Vân Sơn ra tay giúp đỡ, tự nhiên có thể đánh thắng cái này mở đỡ xạ. Thế nhưng là đằng sau tranh đoạt dị hỏa, bọn hắn cũng không phải là Vân Lam Tông đối thủ a. Vân Sơn, ngươi quả nhiên không chết. Mở đỡ xạ nữ vương từ tốn nói, giống như là sớm đã có đoán trước. Giao ra thanh liên địa tâm hỏa, thần phục ta Vân Lam Tông, tha cho ngươi xả nhân tộc không chết. Vân Sơn lộ ra một vòng trào phúng, hắn cũng không phải vừa tiến vào đấu tông trình độ, mà là đạt đến tam tinh đấu tông, tự tin có thể thắng dễ dàng đối phương. Ngươi đã bước vào đấu tông tiến giai, còn muốn thứ hạng này dựa vào sau dị hỏa? Lão phu muốn cái này dị hỏa tự nhiên chỗ hữu dụng. Vân Sơn hừ một tiếng, hắn cũng không phải luyện đan sư, hơn nữa tiến nhập đấu tông cảnh giới, đối với cái này thanh liên địa tâm hỏa thèm nhỏ dai trình độ tự nhiên không có cao như thế. Chỉ có điều thế lực sau lưng hắn chính là hồn điện, cái này hồn điện siêu tập thiên hạ tất cả dị hỏa, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể nghe lệnh làm theo. Nằm mơ giữa ban ngày, thử lão phu thế nhưng là tam tinh đấu tông, ngươi cũng đừng trách lão phu không thương hương tiếc ngọc. Tiếng nói rơi xuống, hai người trong nháy mắt xuất hiện ở trên không, chiến đấu cùng một chỗ. Vừa mới giao thủ, Vân Sơn liền sầm mặt lại, thực lực của đối phương có chút vượt qua hắn dự liệu, đây vẫn là vừa đột phá vào đấu tông trình độ sao? Đấu khí hùng hồn, căn bản liền không giống vừa đột phá bộ dáng. Liền xem như hắn kiến thức rộng rãi, cũng tuyệt đối đoán không được, mở đờ sản nữ vương ăn vào bồi nguyên đan, dược lực thuần hậu vô cùng, đã sớm tại đột phá lúc, liền đã đem cảnh giới vững chắc xuống. Đại bi tê phong thủ, kéo dài khoảng cách Vân Sơn, lập tức thi triển ra bản thân tuyệt học, một đạo cực lớn đấu khí bàn tay vô căn cứ hiện lên, trấn áp tới. Thấy thế, mở đờ sản nữ vương không nói hai lời, thi triển đại hoàng tiên võ âm dương ấn. Bèn, một chiếc đại ấn phủ giương mà lên, cùng đấu khí bàn tay đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa uy thế. Nhưng mà, chỉ một lát sau, đấu khí bàn tay liền bị âm dương ấn phá hủy, đồng thời thế đi không giảm, hướng về Vân Sơn đánh tới. Thấy mình tuyệt học bị dễ dàng như vậy đánh tan, Vân Sơn rõ ràng sửng sốt một chút, lại lúc phản ứng lại liền đã không còn kịp rồi, thân thể rắn rắn chắc chắc bị đánh một cái. Phanh. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Vân Sơn đổ bay mà ra, trên thân bạch bảo đã máu nhuộm nửa người. Gặp tình hình này, tất cả mọi người tại chỗ đều nghẹn họng nhìn chân chối. Vân Sơn, hắn thế mà bại. Cái này Vân Sơn không phải đã là tam tinh đấu tông sao? Làm sao còn đánh không lại mới vừa vào đấu tông mở đỡ xạ nữ vương? Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, thật không dám tin tưởng. Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông đám người sắc mặt đại biến, nhìn xem mở đỡ xạ nữ vương, trong lòng đã bắt đầu sinh thoái ý dị hỏa tuy tốt, nhưng nào có mệnh tới trọng yếu. Nữ vương bệ hạ thắng. Nữ vương bệ hạ bật thuế. Quá mạnh mẽ. Cùng lúc đó, vô số xạ nhân tộc người cũng nhao nhao hoan hô lên, vang vọng tại toàn bộ tháp thương làm sa mạc. Gặp tình hình này, mở đỡ xạ nữ vương cũng là gánh nặng trong lòng liền được giải khai, không khỏi cảm khái cái này tiên võ công pháp lợi hại. Nàng cái này vẹn vẹn mới tu luyện tầng thứ nhất, liền đã có thể nhẹ nhõm vượt giai chiến đấu, nếu là luyện tiếp nữa, uy lực không cần vượt quá tưởng tượng a. Sáng chế những này công pháp Hoang Thiên Đế, đơn giản quá lợi hại. Xem ra hôm nay chiến dịch nên kết thúc, cũng không cần phiền phức Hoang Thiên Đế đến đây. Vốn là trong lòng mỡ đỡ sản nữ vương liền thật không có ý tốt, dùng nhân gia đan dược cùng công pháp, còn phải để cho người ta lại đơn độc đi một chuyến tới. Hiện nay có thể dựa vào nàng tự mình giải quyết, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nhưng mà, vào thời khắc này, trong lòng mỡ đỡ sản nữ vương run lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản bầu trời trong xanh bên trong, tựa hồ bị kín một tầng che lấp. Một cỗ khí âm hàn bao phủ, tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái còn có cao thủ. Cùng lúc đó, một thanh âm chợt vang lên. Vân Sơn, ngươi thật đúng là một phế vật, quá làm cho bản hộ pháp thất vọng. Vũ hộ pháp. Vân Sơn tại Vân Vận nâng đỡ đứng lên, ngẩng đầu trầm giọng nói, trận chiến này là ta Vân Sơn thất sách, bất quá cái này mở đỡ xạ nữ vương thực lực chính xác cường hành, còn xin vụ hộ pháp cùng hồn điện không nên trách tội. Trên bầu trời, kịch liệt không gian ba động xuất hiện, một đạo khoác lên hắc bảo thân ảnh nhất thời xuất hiện ở trước mắt mọi người. Không gian ba động, chỉ có đấu tôn mới có thể nắm giữ không gian lực lượng a. Cái này vụ hộ pháp là hồn điện người. Hồn điện, đây chính là tại toàn bộ đấu khí đại lục thực lực cao cấp a. Cơ thể của Gia Hình Thiên run rẩy, ánh mắt bên trong bộc lộ ý sợ hãi. Đấu tôn, hồn điện, mỗi một cái cũng là hắn mong muốn không thể thành. Cách đó không xa, Mở Đở Xạ nhìn xem đỉnh đầu vụ hộ pháp, đấu tôn cảnh giới đã vượt qua trước mắt thực lực của nàng. Trong lòng thở dài, chỉ có thể nhờ giúp đỡ. Chắc cơ rút. Mở Đở Xạ nữ vương vốn cho rằng thực lực trở nên mạnh mẽ có thể vượt qua cảnh khó, không nghĩ tới vẫn là tới cầu viện. Che mặt Di Đở Gờ Lâm Khả Nhi, năm chín là Vân Sơn ra tay rồi sao? Diệp Hắc, hẳn không phải là đơn giản như vậy. Dù sao Mở Đở Xạ nữ vương đã đột phá đấu tông, lại thêm tu luyện tiên võ chi đạo, Vân Sơn không phải là đối thủ của nàng. Hàn Bảo Bảo, cái kia gia mã đế quốc còn có ai a? Vân Lam Tông đã là tối cường thực lực a. Cả Sù Mị Gạo Cả Ủ Tạ Hạ là hồn điện. Mở Đở Xạ nữ vương, đúng, lần này Vân Lam Tông, gia mã đế quốc hoàng thất cùng luyện dược sư công hội đều xuất động, nhưng đều không phải là đối thủ của ta. Không nghĩ tới Vân Sơn sau lưng còn có hồn điện, lần này phải tới đấu tôn cường giả. Lâm Khả Nhi, nếu như ta nhớ không lầm, đấu tôn cường giả đã có thể nắm giữ không gian, cùng đấu tông hoàn toàn không phải một cái lượng gốc. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, đấu khí thế giới mặc dù là tiểu thế giới, cái gọi là không gian chi đạo cũng liền như vậy, nhưng ít nhất cũng phải võ nguyên cảnh mới có thể thắng dễ dàng đấu tôn. Lâm Khả Nhi, vẫn là Hoang Thiên Đế ngươi đi một chuyến A Mở Đở Xạ nữ vương, có thể chứ Hoang Thiên Đế? Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, từ không gì không thể. Ta lập tức đi qua. Mở Đở Xạ nữ vương, tốt. Chương 234 nho nhỏ hồn điện nhẹ nhõm trấn áp. Xa nhân tộc thiết lập đại hoang tiên môn, tử tinh dược sư vương làm cành cổng thần thú, cầu đặt mua. Chương 234 nho nhỏ hồn điện nhẹ nhõm trấn áp. Xa nhân tộc thiết lập đại hoang tiên môn, tử tinh dược sư vương làm cành cổng thần thú, cầu đặt mua. Đấu phá thế giới, tháp thương làm trong sa mạc. Mở Đở Xạ, thất thải thôn tiên mãng. Không tệ không tệ, vừa vặn bắt người trở về cho bản hộ pháp làm đỉnh lô. Vụ hộ pháp tiếng cười kiệt kiệt kiệt vang lên, một đạo cường tráng hắc khí hướng về Mở Đở Xạ của tới. Nhưng mà Mở Đở Xạ nữ vương lại không có mảy may chống cự. Nguyên bản lãnh diễm không tì vết trên mặt, phóng ra một nụ cười. Nàng vốn là mỹ hoặc tự nhiên, nhân gian tuyệt sắc, nụ cười này phảng phất thiên địa thất sắc, liền cùng là mỹ nữ Vân Vận trong lúc nhất thời đều có chút nhìn ốc. Nữ vương đại nhân thế nào? Không phải là áp lực quá lớn, thần kinh thác loạn a? Vậy làm sao bây giờ? Vô số xả nhân tộc sắc mặt đại biến. Kiệt kiệt kiệt, từ bỏ chống lại sao? Nhưng mà một giây sau, cuốn tới hắc khí biến mất không thấy gì nữa. Một vị người mặc đạo bào màu trắng, quanh thân có một tầng nhàn nhạt háo quang năm màu thiếu niên tuấn mỹ xuất hiện giữa sân. Gặp qua Hoàng Thiên Đế. Mở Đở Xạ nữ vương thở dài một hơi, khuôn mặt cung kính, hướng về Thạch Hạo nhẹ nhàng cúi đầu. Không cần đa lễ. Thạch Hạo gật gật đầu, thưa không đỡ dậy. Bên cạnh gặp tình hình này đám người không hiểu ra sao, nhất là xà nhân tộc các tộc nhân. Nữ vương bệ hạ bình thường cao cao tại thượng, lúc nào từng có đối với người khác hành lễ qua, hơn nữa còn là hành vi như này đại lễ. Chẳng lẽ người tới cái đại nhân vật, người là người phương nào? Vụ hộ pháp nhìn xem trống rỗng xuất hiện Thạch Hạo, lông mày nhíu một cái, tựa hồ có chút nhìn không thấu đối với 21 phương thực lực. Bất quá thân là đấu tôn cường giả, tự tin của hắn vẫn phải có, nhất là tại gia mã đế quốc loại địa phương vắng vẻ này, hắn không tin sẽ có cái gì tuyệt thế cường giả tại cái này. Nghe nói ngươi muốn dị hỏa, cho ngươi rồi. Thạch Hạo cười cười, vỗ tay cái đụng, trước mặt hiện ra một đoàn thái dương chân hỏa, hướng về vụ hộ pháp chậm rãi bay đi. Nay hỏa vừa xuất hiện, toàn bộ sa mạc nhiệt độ chợt đề thăng, mà đối diện, Cổ Hà, Pháp Mã bọn người càng là mắt lộ rung động. Đây là dị hỏa. Kỳ quái, bản hộ pháp như thế nào không có chiếu tượng có ngọn lửa này? Vụ hộ pháp vừa định phát ra kiệt kiệt kiệt tiếng cười, nhưng rất nhanh liền phát giác không được bình thường. Nhiệt độ chung quanh càng ngày càng cao, đã tới một loại trình độ kinh khủng. Những cái kia xà nhân tộc tại thạch hạ phù hộ phía dưới, bởi vậy không cảm thấy có cái gì dị thường, nhưng vụ hộ pháp lại cảm giác giống như trở tại một cái siêu cấp hỏa lô ở trong. Nhìn xem ngọn lửa kia càng ngày càng gần, vụ hộ pháp nghĩ lách mình rời đi, nhưng mà lại phát hiện mình thế mà không động được. Ngươi làm cái gì? Vụ hộ pháp hoảng sợ nhìn xem thạch hạo, đấu tôn đã nắm giữ không gian lực lượng, có thể để cho hắn không nhúc nhích nổi, chỉ có một lời giải thích, trước mắt nam tử này nắm giữ không gian lực lượng ở xa trên hắn. Ngươi là đấu thánh? Vụ hộ pháp gấp. Đấu thánh tính là gì? Thạch hạo cười. Thái dương chân hỏa chậm chậm bay lên, rơi vào trên thân vụ hộ pháp. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, giấy lên lửa cháy đường ngực, đường đường hồn điện đấu tôn cường giả, thế mà tại trong chốc lát thiêu thành cho tàn. Giờ khắc này, thiên địa thất thanh. Vân Sơn, gia hình tiên bọn người, càng là thần sắc hoảng sợ tới cực điểm. Đấu tôn cường giả thế mà sống sờ sờ bị tiêu chết, trước khi chết càng là hô lên đối phương là đấu thánh. Nhưng mà, đối phương nói một câu, đấu thánh tính là gì? Chẳng lẽ, người này là trong truyền thuyết đã không biết bao lâu cũng không có xuất hiện qua, đấu đế. Mở đỡ xà nữ vương là đấu đế người. Chơi ạ! Quá mạnh mẽ! Mở đỡ xà nữ vương nhích lại gần, ánh mắt bên trong hào quang liên tục. Mặc dù biết hoang thiên đế rất mạnh, nhưng cái này cùng tận mắt chứng kiến là hai chuyện khác nhau. Cái này một số người ngươi muốn giải quyết như thế nào? Thạch Hạo mắt nhìn cổ hà bọn hắn. Những thứ này người chết không có gì đáng tiếc, bất quá, ta xà nhân tộc trước mắt nội tình còn yếu, nếu như bọn hắn có thể cam tâm thần phục ta xà nhân tộc, nghe ta điều khiển, vậy cũng tốt. Mở đờ xà nữ vương nghĩ nói, ta xem trong đám rất nhiều người đều tại mỗi thế giới sáng lập đại hoang tiên môn, ta cũng nghĩ tại cái này sáng tạo thế lực như vậy. Cái này dễ dàng. Sau đó, Thạch Hạo thi triển nô ấn chủng tại gia hình tiên đám người thức hải bên trong, cái sau lập tức toàn thân run lên, ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Các ngươi về sau liền thần phục xà nhân tộc, thiết lập đại hoang tiên môn, nếu là lại sinh ra ác độc tâm tư, xứng nhận thái dương chân hỏa tự thiêu mà chết. Là gia hình tiên bọn người sau hối hận a, sớm biết liền không tới lội lần này nữa đủ. Nguyên Mị, bây giờ mọi việc đã định, có thể an bài tộc nhân di chuyển. Mở đờ xà nữ vương nét mặt tươi cười như hoa, hướng về phía Nguyệt Mị phân phó nói, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Không cần phải phiền phức như thế. Thạch Hạo vung tay lên, vận chuyển đại hư không thuật. Vô số xà nhân tộc người chỉ cảm thấy hoa mắt, đợi đến trở lại bình thường sau, phát hiện trung quanh đâu còn là sa mạc a, rõ ràng đã ở một mảnh nguyên thủy xâm lâm ở trong. Cái này, đây là đâu? Tựa như là ma thú sơn mạch. Không thể nào, ma thú sơn mạch khoảng cách chúng ta sa mạc gần vạn dặm, như thế nào trong chớp mắt đã đến? Nhất định là nữ vương bệ hạ mời tới vị cao nhân nào, hắn thi triển thần thông dẫn dắt chúng ta tới nơi này. Xa nhân tộc hoan hô lên. Vân Sơn mấy người người càng là kinh hãi bạt phần. Muốn biết, giống bực này xuyên qua lưỡng địa không gian thông đạo, chỉ có đấu thánh mới có thể thiết lập, nhưng cũng không bao giờ giống Thạch Hạo dễ dàng như vậy. Bọn hắn đối với Thạch Hạo đấu đế thân phận, đã xác nhận mọi loại không hay. Lấy mắt thấy của bọn họ, đấu đế đã là cường giả trí cao. Thật tình không biết, đấu đế tại trước mặt Thạch Hạo đây tính toán là cái gì đâu. Nguyên Mị, trước tiên đem cái này một số người dẫn đi, thông chi tộc nhân xây dựng cơ sở tạm thời, mặt khác xếp đặt tiến hội, ta phải thật tốt tiến hoang thiên đế. Là, nữ vương bệ hạ. Nguyên Mị lặng lẽ liếc mắt nhìn Thạch Hạo, chỉ cảm thấy đối phương dáng dấp anh tuấn như thế, để cho nàng khuôn mặt đỏ lên. Bất quá nàng lập tức rời đi ánh mắt. Nói đùa, đây chính là nữ vương bệ hạ người à, nàng làm sao dám có khác biệt tâm tư, thế là vội vàng rời đi. Đến trên chậm, vương trướng bên trong. Mở đỡ sản nữ vương tự mình cùng đi, vì Thạch Hạo rót rượu ngon. Hoang Thiên Đế, lần này quá cảm tạ ngài, thật không biết làm như thế nào báo đáp ngài. Rượu quá tam tuần, mở đỡ sản nữ vương trên mặt nổi lên đỏ ửng, thời khắc này nàng, nữ vương uy nghi đương nhiên vô tổn, chỉ để lại một vòng tư thái của tiểu nữ nhân. Nữ vương bệ hạ, cũng là nhóm hưu không cần khách khí như vậy. Thạch Hạo nhẹ nhàng nở nụ cười. Hoang Thiên Đế, ngươi gọi ta nữ vương. Mở đỡ sạ có chút ngượng ngùng, ngài nhưng tuyệt đối đừng nói như vậy. Vậy ta ngươi xưng hô như thế nào? Ta mở đỡ sạ nữ vương ngây ngẩn cả người. Từ xuất sinh lên, nàng chính là xà nhân tộc nữ vương, người bên ngoài đều lấy nữ vương bệ hạ xưng hô nàng, nàng còn không có tên đâu. Nếu không thì Hoang Thiên Đế ngươi lên cho ta cái tên a. Mở đỡ xà nữ vương cười một tiếng. Ta cũng được. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, cười nói, ngươi tiến hóa thất thải thôn tiên mãng, xinh đẹp vô song, nếu không liền cứ gọi Thải Lân a. Thải Lân. Mở đỡ xà nữ vương thì thảo niệm mấy lần, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Hảo, vậy ta gọi Thải Lân, đa tạ Hoang Thiên Đế. Kèm theo rượu ngon vào trong bụng, Thải Lân trên mặt càng ngày càng nhu hòa. Nhiều năm trước tới nay tâm nguyện cùng trách nhiệm từ đó đã tới, cả người vô cùng nhẹ nhõm. Nàng xem thấy Thạch Hạo mặt mũi anh tuấn, trong lòng dần dần sinh ra một cái ý tưởng to gan, một cặp đùi đẹp lặng lẽ dây dưa Thạch Hạo. Hoang Thiên Đế, sắc trời đã chậm. Ta hiểu. Thạch Hạo nhìn xem trước mặt sắc mặt hồng nhuận đến gần như sắp chảy nước Thải Lân, trong lòng cảm khái, mỹ nữ này xà mị hoặc đơn giản không gì sánh kịp, liền xem như hắn 497, đều nhanh lún xuống trong đó. Vung tay lên, vương trướng màn che nhẹ nhàng rơi xuống, vang lên một mảnh tiếng nỉ non. Hoang Thiên Đế ải, còn gọi ta Hoang Thiên Đế. Phu quân. Điểm nhẹ. Ngày thứ hai, Thạch Hạo mang theo Thải Lân tuần sát ma thú sơn mạch, vì xà nhân tộc mở lãnh địa. Dọc theo đường đi, vô số ma thú cảm ứng đến Thạch Hạo hơi hơi tán phát khí tức, từng cái nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy liền bên trong dãy núi tối cường tử tinh dược sư vương, đều bị Thạch Hạo gieo nô ấn, vứt xuống xà nhân tộc lãnh địa. Tương lai mở đỡ xạ thiết lập đại hoang tiên môn, vừa vặn thiếu một nhìn đại môn, cái này tử tinh dược sư Vương miễn miễn cưỡng cưỡng đúng quy cách. Phu quân, loại chuyện nhỏ nhặt này còn muốn làm phiền ngươi. Thải Lân có chút ngượng ngùng nói. Ngươi lại cùng ta khách khí, vậy ta muốn ngay tại chỗ ra pháp hầu hạ. Thạch Hạo cười nói, vẫn chưa thỏa mãn đánh giá Thải Lân thân thể. Khó trách đều nói xả mỹ nữ là nam nhân huyễn tưởng, hôm qua hắn thưởng thức qua sau, trong đó tư vị coi là thật không tệ. Ngay tại chỗ. Vậy không được, nhiều tộc nhân như vậy nhìn xem đâu. Thải Lân khuôn mặt đỏ bừng một mảnh. May mắn nàng lúc đi ra đeo mạng che mặt, nếu bị tộc nhân nhìn thấy đường đường nữ vương bệ hạ, còn có nhỏ như vậy nữ nhân tư thái, sợ là muốn cảm giác trời đều sụp rồi. Đúng, huyết mạch của ngươi không phải còn có thể tiến hóa sao? Ta nắm giữ mấy loại hỏa diễm uy lực đều quá lớn, trước mắt còn không thích hợp ngươi rèn luyện huyết mạch. Nếu không thì dứt khoát cho ngươi thu thập một chút phương thế giới này dị hỏa được. Thạch Hạo nói. Thải Lân ngây ngẩn cả người, a, dị hỏa tản bộ các nơi, vậy liệu rằng rất phiền phức a? Đều nói, không cho phép cùng ta khách khí. Thạch Hạo trừng mắt liếc, vung tay lên, tại Thải Lân mở mông chủ một trường. Xúc cảm không tệ. Ân Thải Lân nhẫn không ra than nhẹ một tiếng. Ha ha, đi, đi trước đem gần nhất thanh liên điệu tâm hỏa cầm. Chương 235 thu thập dị hỏa. Thanh liên điệu tâm hỏa, hải tâm diễm, vẫn lạc tâm viêm, cầu đặt mua. Chương 235 thu thập dị hỏa. Thanh liên điệu tâm hỏa, hải tâm diễm, vẫn lạc tâm viêm, cầu đặt mua. Tháp qua nhị sa mạc, lòng đất nham tương. Cực lớn địa huyệt bên trong, hỏa màu đỏ nham tương ở trong đó chậm rãi chảy xuôi, kinh khủng sóng nhiệt để cho không khí vặn mèo. Thường nhân không cách nào tiến vào chỗ, bây giờ lại có hai thân ảnh, chính là Thạch Hạo cùng mở đờ xạ nữ vương Thải Lân. Thì ra cái này thanh liên điệu tâm hỏa, thật sự tại sa mạc lòng đất a. Thải Lân nhìn về phía trước phát ra kinh khủng nhiệt độ nham tương, cái này đích xác có khả năng sinh ra dị hỏa. Ân, chính xác tới nói, hẳn là tại dưới nham tương. Nói đi, Thạch Hạo vung tay lên, phía trước nham tương bắt đầu hướng về hai bên tách ra, lộ ra sâu đạt ngàn mét màu đen tầng dưới chót vách đá. Thải Lân đi cả nhắc nhìn lại, quả nhiên, tại phía dưới cùng chỗ hắc ám, một đóa thanh sắc hoa sen đang chậm rãi trôi nổi. Hoa sen phía dưới có cực kỳ nhỏ dài rễ cây, cắm rễ tại tầng dưới chót trong vách đá, tham lam hấp thu đến từ lòng đất hỏa thuộc tính năng lượng. Mà tại hoa sen vị trí trung tâm, một đóa ngọn lửa màu xanh đang lặng lặng lã trả lấy, đây chính là thanh liên điệu tâm hỏa. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm hỏa dựa vào băng linh hàn tuyển lấy được thanh liên điệu tâm hỏa. Nhưng đối với Thạch Hạo tới nói, chỉ nhẹ nhàng vây tay một cái, ngọn lửa màu xanh liền từ lòng đất trôi nổi đến trước mắt của hắn. Hắn lấy ra một cái động thiên ngọc hồ lô, đem thanh liên điệu tâm hỏa bỏ vào trong đó đưa cho Thải Lân. Cầm, chạm tiếp theo, đi lấy hải tâm diễm. Hắc giáp vực. Đối với sa mạc lòng đất không người khu, hắc giáp vực có thể nói là dòng người như nước thủy triều, xung đột cùng bạo loạn thời khắc đều đang phát sinh. Nhưng mà có một chỗ lại là ngoại lệ. Phong thành. Tại hắc giáp vực ở trong, phong thành là một cái khác loại, ở đây không có hỗn loạn, duy trì yên ổn hài hòa, cho dù là tại hắc giáp vực làm nhiều việc ác, cùng hung cực ác gác ôn, ở đây cũng là ôn thuận con cừu nhỏ. Một phương diện nguyên nhân, cái này phong thành chủ nhân là tại hắc giáp vực đều tương đương làm đại nhân vật, Dược Hoàng Hàn Phong, nắm giữ một tay luyện đan thuật, để cho vô số người chạy theo như vịt. Một phương diện khác, cái này Hàn Phong ưa thích lấy người thí đan, những cái kia bạo loạn người đều bị tóm lên tới chế thuốc. Hôm nay, tại phong thành chỗ cao nhất, rộng rãi kiến trúc đỉnh đầu, hư không chi môn mở ra, hai bóng người từ trong đi ra. Đây chính là hắc giáp vực. Mở đỡ xạ nữ vương nhìn xem dưới đất chẳng cảnh, hiếu kỳ hỏi. Không giống như sa mạc lòng đất không người khu, ở đây Thải Lân bị kín mạng che mặt, nàng trước đó liền chán ghét những cái kia nhân loại nhìn nàng ánh mắt, bây giờ thể xác tinh thần đều giao cho Thạch Hạo sau, càng là không muốn để cho nam nhân khác lại nhìn thấy mặt mũi của nàng. Nhưng kể cả như thế, nàng cái kia mị hoặc săn có thần thái, có lồi có lõm cùng với vóc người cao gầy, cũng lập tức đưa tới vô số người chú ý. Các ngươi là ai? Phong trên thành khoảng không cấm bay, không biết sao. Kiến trúc cửa ra vào, vài tên hộ vệ thấy thế lập tức hô. Một người trong đó càng là chăm chú nhìn mỡ đỡ xạ nữ vương, nuốt một ngụm nước bọt. Nữ nhân kia, mau xuống đây, đem khăn che mặt của ngươi lấy xuống. Hừ. Thải Lân ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ khí tức bộc phát, trong nháy mắt đem hộ vệ đè mà nằm dạp trên mặt đất đứng không dậy nổi. Thành chủ, có người tới xâm phạm. Bên cạnh chạy tới hộ vệ thấy thế, lập tức kéo vang lên cảnh báo. Người nào đến phạm ta phong thành? Một thân ảnh sau lưng đấu khí màu xanh lam hóa thành hai cánh, nội đồng bền giữa không trung, nhìn chằm chằm Thạch Hạo cùng Thải Lân lạnh giọng nói. Hàn Phong. Thạch Hạo nhìn đối phương, đích sắc cùng nguyên tắc ở trong miêu tả không sai biệt lắm, dáng dấp thật đẹp trai, bất quá so với hắn còn kém xa. Các ngươi là ai? Đây là ta Hàn Phong địa bàn, đừng tưởng rằng trở thành đấu tông liền có thể ở đây náo sự. Hàn Phong trầm giọng nói, rõ ràng hắn đem không cần hai cánh đấu khí nổi đồng bền giữa không trung Thạch Hạo cùng Thải Lân, toàn bộ coi như là đấu tông cường giả. Bản tọa Hoang Thiên Đế, ngươi đem hải tâm diễm giao ra a. Hừ. Cuồng vọng, Kim Ngân Nhị lão. Các ngươi nói sự tình ta đáp ứng, đi ra giết bọn hắn. Hàn Phong giống to, tiếng nói rơi xuống, Kim Ngân Nhị sắc quang mang trong nháy mắt hiện lên, hóa thành hai thân ảnh phiêu phủ ở bầu trời. Dược Hoàng, đây chính là ngươi nói. Kim lão cười híp mắt nói, hai quả phá tông đan, ta bảo đảm. Hàn Phong cắn răng nói. Lập tức Kim Ngân Nhị lao lớn cười, thi triển toàn lực đánh phía Thạch Hạo hai người. Nhưng mà một giây sau, hai người này còn không có cẩn thận, ngay tại trên không nổ thành một đám mưa máu. Ngươi, Hàn Phong choáng váng. Cái này Kim Ngân Nhị lao thế nhưng là hắn lớn nhất át chủ bài, chính là đấu tông đỉnh phong cường giả, thế mà vừa đối mặt liền chết hẳn. Hắn vừa muốn nói gì, đã cảm thấy chính mình giống như không bị khống chế giống như bay lên, lập tức cảm thấy linh hồn kịch liệt đau nhức vô cùng, màu lam hải tâm diễm thế mà cưỡng ép trong linh hồn bị xé rời ra ngoài. Linh hồn thụ trọng thương, Hàn Phong thần thái trong mắt trong nháy mắt tiêu thất, đường đường dược hoàng Hàn Phong, cứ như vậy chết ở đây. Đây chính là Hải Tâm Diễm. Nhiệt độ giống như so Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa cao hơn một điểm. Thải Lân nói, đó là dĩ nhiên, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa xếp hạng bảng dị hỏa thứ 19 tên, cái này Hải Tâm Diễm thế nhưng là xếp hạng thứ 15 a. Thu hồi Hải Tâm Diễm sau, Thạch Hạo lại nhìn về phía một cái phương hướng, phụ cận đây còn có một loại dị hỏa, đi. Còn có. Thải Lân sững sờ, lập tức đuổi kịp. Già Nam học viện, nội viện đại trưởng lão Tô Thiên, Thiên Bách Nhị lão, ngoại viện viện trưởng Hồ Càn, cùng với Tử Nghiên, Lâm Tu Nhai, Liễu Kình cùng một đám học viên, tập trung ở quảng trường, chăm chú nhìn trên không hai người. Hai người này lại có thể phá vỡ Già Nam học viện nội viện cấm chế, tìm được cái này, đủ để chứng minh tự thân cường đại. Các hạ là ai, không biết hai vị tới ta Già Nam học viện có chuyện gì? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tô Thiên đưa tay ôm quyền, trầm giọng nói, ta tới là lấy cái này Vẫn Lạc Tâm Viêm. Thạch Hạo từ tốn nói, cái gì? Vẫn Lạc Tâm Viêm? Vẫn Lạc Tâm Viêm chính là ta Già Nam học viện đặt chân gốc rễ, sao có thể bị cầm lấy đi? Đúng vậy a, tuyệt đối không thể nào. Mọi người sắc mặt biến đổi, nhao nhao nhìn về phía đại trưởng lão Tô Thiên, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, dù là tất cả mọi người đem hết toàn lực, cũng muốn giữ vững. Hảo, hy vọng các hạ lấy đi Vẫn Lạc Tâm Viêm sau lập tức rời đi, không cần làm tổn thương ta học viện người. Nhưng mà ra tất cả mọi người dự kiến, Tô Thiên thế mà đáp ứng. Đại trưởng lão, vì sao muốn làm như vậy? Hồ Can trầm giọng hỏi. Người này thực lực thâm bất khả chắc, khí thế mặc dù không bên ngoài, lại giống như tinh thần đại hải đồng dạng, liền viện trưởng mang thiên xích trên thân cũng không có loại cảm giác này. Tô Thiên thở dài. Không tệ, hắn thực lực viễn siêu chúng ta. Thiên Bách Nhị lão cũng ở bên cạnh lắc đầu. Không hổ là Tô Thiên đại trưởng lão, kẻ tức thời mới là tuấn kiệt. Như vậy đi, ta lấy Vẫn Lạc Tâm Viêm sau, lưu lại một sợi tử hỏa, cũng không ngừng ngươi học viện chi căn. Thạch Hạo gật gật đầu, lập tức vung tay lên, thiên phần luyện khí tháp một hồi lay động, một cỗ ngọn lửa trong suốt ngẫu nhiên bay ra. Đây là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Thật thần kỳ, trong cơ thể ta đấu khí vừa mới thế mà cũng một hồi sôi trào. Thải Lân kinh ngạc nói, xem ra thứ hạng này thứ 14 dị hỏa, đã đối với ngươi có ra xúc động, tiếp tục chạm tiếp theo. Thạch Hạo thu hồi Vẫn Lạc Tâm Viêm, mang theo Thải Lân bước ra một bước, biến mất ở tại chỗ. Chờ sau khi hai người đi, Lý Phải, có người lập tức chui vào thiên phần luyện khí tháp, phút chốc lại trở về mặt đất, lớn tiếng nói, đại trưởng lão, người kia quả nhiên nói được thì làm được, Vẫn Lạc Tâm Viêm có một tia tử hỏa lưu tại trong tháp. Đám người mặt lộ vẻ vui mừng mà liền tại lúc này, một cái bổ câu đưa tin từ đằng xa bay tới, rơi xuống trong tô xẻn rủ, hắn giải khai bổ câu đưa tin trên đùi tình báo, hít sâu một hơi. Đại trưởng lão, thế nào? Chính ngươi xem đi. Hổ Càn tiếp nhận tình báo, hãi nhiên thất sắc, có một nam một nữ buông xuống phong thành, một chiêu đánh giết Kim Ngân Nhị lão, cướp đi Hàn Phong Hải Tâm Diễm. Một nam một nữ này, chẳng lẽ chính là vừa mới hai người? Rõ ràng chính là. T, may mắn vừa mới đại trưởng lão không có để chúng ta động thủ a, bằng không Già Nam học viện sợ là muốn trên đại lục xóa tên. Đúng vậy a, Tô Thiên đại trưởng lão quá sáng suốt gian. Nghe chung quanh may mắn âm thanh, Tô Thiên lắc đầu, hắn thấy được trên tình báo viết vừa mới vị nam tử này danh hiệu. Hoàng Thiên Đế, chúng ta đấu khí đại lục, lúc nào xuất hiện dạng này một vị đại nhân vật? Chương 236 ban thưởng thiện duyên. Thà làm Tiêu Viêm một con chó, không làm Đường Tam bạn gây tốt, cầu đặt mua. Chương 236 ban thưởng thiện duyên. Thà làm Tiêu Viêm một con chó, không làm Đường Tam bạn gây tốt, cầu đặt mua. Sau đó, Thạch Hạo mang theo Thải Lân lần nữa vơ vét phụ cận khu vực, vừa tìm được Huyền Hoàng Viêm, Vạn Thú Linh Hỏa, Âm Dương Song Viêm ba loại dị hỏa. Còn kém cuối cùng một loại, đấu khí đại lục một khối này khu vực dị hỏa liền thu đủ. Thạch Hạo nói. Thải Lân hiếu kỳ hỏi, cuối cùng một loại là cái gì? Cốt Linh Lãnh Hỏa, ngay tại Ô Thản Thành. Ô Thản Thành, đây không phải là Gia Mã Đế quốc cảnh nội thị trấn nhỏ nơi biên giới sao? Không tệ. Một cái lát mình, Thạch Hạo liền cùng Thải Lân xuất hiện ở Tiêu gia. Ai có thể nghĩ tới, bây giờ tại Ô Thản Thành Tiêu gia, lại là Trung Châu viễn cổ bát tộc một trong Tiêu tộc. Mở đờ xạ hơi xúc động, xem xong đấu phá chuyện xưa nàng, tự nhiên biết Tiêu gia sau lưng lai lịch, hơn nữa cũng biết Tiêu Viêm. Bất quá, bây giờ nàng đã hoàn toàn trướng mắt Tiêu Viêm. Phía sau núi, thời khắc này Tiêu Viêm có chút buồn bực. Vừa mới tham gia trong tộc đấu khí khảo thí, không nghĩ tới vẹn vẹn đấu lực lượng ba đoạn, bị tộc nhân hung hăng cười nhạo một đợt, lúc này mới trở lại phía sau núi một người yên tĩnh. Ngay tại lúc bây giờ, Tiêu Viêm đột nhiên nhìn thấy bên cạnh xuất hiện hai cái người xa lạ. Nam như trích tiên hạ phàm, nữ xinh đẹp vô cùng. Các ngươi là? Tiêu Viêm vừa định tra hỏi, ai ngờ liền đã ngủ mê man. Ra đi, Dược lão, ta biết ngươi đã thức tỉnh. Thạch Hạo tiếng nói rơi xuống, Tiêu Viêm trong giới chỉ, một cô linh hồn xuất hiện. Ngươi là ai, thế mà biết thân phận của ta? Dược lão có chút kinh ngạc. Bản tọa Hoang Thiên Đế. Ta còn biết, ngươi là dược tộc vứt bỏ người, phong tôn giả hảo hữu, bị Hàn Phong làm hại, lục thể hư hao, nhiều năm như vậy một mực trốn ở trong giới chỉ hút lấy tiêu không hỏa hỏa đấu khí. Dược lão triệt để chấn kinh. Hoang Thiên Đế là ai? Hắn chưa từng nghe qua có hạng này cường giả a. Người này chẳng lẽ là thần minh không thành, bằng không thì như thế nào đối với hắn lai lịch nhất thanh nhị sở, những sự tình này hắn nhưng là ai cũng không có nói cho a. Hôm nay tới đây, kết một thiện duyên, ngươi đem cốt linh lãnh hỏa cùng phần quyết cho ta, ta thay ngươi luyện chế một bộ thân thể như thế nào? Đối với Dược lão cùng Tiêu Biêm, Thạch Hạo vẫn là rất thưởng thức. Dù sao, tại trong hắn trước đó thấy qua tiểu thuyết an nhỉm, thế nhưng là lưu truyền một câu nói, thà làm Tiêu Biêm một con chó, không làm Đường Tam bạn gây tốt. Đường Tam loại này bạch nhãn lang đã sớm lấy được báo ứng, mà Tiêu Viêm cùng Dược lão, hắn không ngại cho một đoạn cơ duyên. Mặc dù ngươi rất thần bí, nhưng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thấy đối phương liền hắn áp đáy hòm bí mật phần quyết đều biết, Dược Lao nghĩ nói. Nhưng mà sau một khắc, một cấu ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là Hải Tâm Diễm. Hàn Phong hắn, Dược Lao lần nữa thân thể chấn động. Không tệ, ta đã thay ngươi thanh lý môn phái, giết Hàn Phong, như thế ngươi nên tin tưởng a. Thật lâu, Dược Lao ánh mắt phức tạp, cuối cùng gật đầu một cái. Sau đó một đoàn tái nhợt hiện ra lãnh ý hỏa diễm, cùng với một bản xưa cũ quyển trục hiện lên ở trong tay. Đã ngươi giết Hàn Phong, ta đời này tâm nguyện cũng coi như hoàn thành, quay về dược tộc quá mức xa đời, ta cũng không muốn, cái này cốt linh lãnh hỏa cùng phần quyết ngươi cầm đi đi. Thạch Hạo vung tay lên nhận lấy, ánh mắt lộ ra khen ngợi chi ý, không hổ là dược tuân giả, cường giả khí độ vẫn phải có. Bất quá bản tọa như là đã đáp ứng vì ngươi luyện chế thân thể, tự nhiên nói được thì làm được. Nói đi, vận chuyển hòa giải tạo hóa chi thuật, tụ tập phàm nhân tu tiên thế giới hỏa hệ linh căn, lúc này niết tạo xuất một bộ thân thể. Đây hết thảy phát sinh ở điện thạch hỏa hoa ở giữa, Dược Lao còn không có thấy rõ ràng động tĩnh, liền thấy một thân thể phiêu phù ở giữa không trung. Vẹn vẹn liếc mắt nhìn, hắn liền rời không ra ánh mắt. Nếu như không phải biết chính mình cơ thể đã sớm hủy, hắn cơ hồ cho là cái này chính là hắn nguyên bản thân thể. Linh hồn cùng cái này thân thể ở giữa, lại có một loại thiên nhiên liên hệ. Căn cứ hắn biết, phương thế giới này bên trong thật có chút luyện chế thân thể bí thuật, nhưng chưa từng nghe nói qua có thể tới loại tình trạng này a. Cái khác thân thể luyện chế được, linh hồn vào ở trong đó, còn phải tốn đại lượng thời gian thích ứng, giống như vậy vừa xuất hiện liền có linh nhục hợp nhất cảm giác, đơn giản chưa từng nghe thấy. Ý niệm khẽ động, linh hồn nhanh chóng bay vào trong thân thể, sau một khắc hắn cũng cảm giác toàn thân ấm áp, nguyên bản hao tổn linh hồn nhanh chóng trưởng thành. Chỉ là phút chốc, hắn cũng cảm giác linh hồn đã viên mãn. Mở to mắt, rơi xuống đất, hoạt động một chút chân, chỉ cảm thấy đều như ý linh hồn cùng nhục thân, độ phù hợp cùng nguyên bản thân thể của mình giống nhau như lúc. Thậm chí, hắn còn cảm thấy trong thân thể chạy xuôi một cỗ lực lượng. Khẽ vươn tay, trong tay liền xuất hiện một tia ánh lửa. Thật mạnh hỏa thuộc tính, dùng cỗ thân thể này luyện đan luyện dược, đơn giản làm ít công to. Dược Lao con mắt trừng lớn hoảng sợ nói: "Tốt, đã ngươi hài lòng, chúng ta cũng cáo từ, tương lai ngươi cùng Tiêu Viêm có thể tới Đại Hoang Tiên môn trở thành cung phụng, có thể giúp ngươi quay về dược tộc." Thạch Hạo nhẹ nhàng nở nụ cười, mang theo mở đỡ xạ biến mất ở tại chỗ. Đại Hoang Tiên môn, Hoàng Tiên Đế. Dược Lao thì thào thì thầm, nhớ kỹ cái tên này. Nhưng vào lúc này, bên cạnh ngủ mê man Tiêu Viêm đột nhiên tỉnh. "Ngươi là ai? Vừa mới ai đem ta mê đi?" Tiêu Viêm cảnh kính sợ đạo: "Hai tử, ta tên Dược Lao, là lao sư của ngươi." Dược Lao nở nụ cười, hắn giờ phút này nội tâm chưa bao giờ vui sướng như vậy qua. Đêm khuya, về tới xã nhân tộc lãnh địa nghỉ ngơi Thạch Hạo, bắt đầu nghiên cứu những thứ này dị hỏa, cờ bơ ép gì, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Những thứ này dị hỏa ngươi lưu lại một sợi tử hỏa lưu làm rèn luyện huyết mạch dùng, còn lại có thể đổi lại tích phân. Thạch Hạo hướng về phía Thải Lân nói. Thải Lân đôi mắt đẹp lưu chuyển, không biết có thể bán bao nhiêu tích phân đâu. Thử thử xem không được sao? Thải Lân gật gật đầu, bắt đầu dùng nhóm thương thành giám định. Đinh, kiểm tra đến dị hỏa huyền hoàng viêm, giá trị 10 vạn tích phân, phải chăng buôn bán? Đinh, kiểm tra đến dị hỏa vạn thú linh hỏa, giá trị 15 vạn tích phân, phải chăng buôn bán? Đinh, kiểm tra đến dị hỏa âm dương song viêm giá trị 20 vạn tích phân, phải chăng buôn bán? Đinh, kiểm tra đến dị hỏa thanh liên điệu tâm hỏa, giá trị 25 vạn tích phân, phải chăng buôn bán? Đinh, kiểm tra đến dị hỏa hải tâm diễm, giá trị 30 vạn tích phân, phải chăng buôn bán? Đinh, kiểm tra đến dị hỏa vẫn lạc tâm viêm, giá trị 35 vạn tích phân, phải chăng buôn bán? Đinh, kiểm tra đến dị hỏa cốt linh lãnh hỏa, giá trị 40 vạn tích phân, phải chăng buôn bán? Cộng lại lại có thể bán 175 vạn tích phân, nhiều như vậy a? Thải Lân cả kinh nói. Thạch Hạo gật gật đầu, những thứ này dị hỏa mặc dù luận uy lực kém hơn ta Thái Dương chân hỏa, Tam Muội chân hỏa, nhưng mà lại có chỗ kỳ lạ, tỉ như cái này Hải Tâm Diễm, có thể tại trong biển rộng sinh thành hỏa diễm, tự nhiên giá trị không phỉ. Những thứ này quá quý trọng, phu quân vẫn là ngươi cầm đi đi. Lời gì? Ngươi là nữ nhân của ta, điểm ấy tích phân coi như là lễ vật tặng ngươi. Thạch Hạo cười nói, lại nói, ta còn có phần quyết đâu. Thứ này giá trị có thể so sánh dị hỏa cao hơn. Nói đi, Thạch Hạo lấy ra phần quyết, bắt đầu giám định. Đinh, kiểm tra đến phần quyết, giá trị 500 vạn tích phân, phải chăng buôn bán? Phần quyết, đây là một bộ tiến hóa loại công pháp, nếu có thể tiến hóa đến công pháp cực hạn, sẽ có vô thượng thần uy. Trước mắt chỉ là tối sơ bản bản, mặc dù rất nhiều huyền diệu, lại giá trị không cao. T, cái này trả giá trị không cao. Thải Lân trợn mắt hốt mồm. Bất quá suy nghĩ một chút lại tiêu tan, trong nguyên tắc Tiêu Viêm thế nhưng là dựa vào bộ công pháp kia, thôn vệ đủ loại dị hỏa, thậm chí đến thượng giới đều dựa vào lấy nó xưng bá một phương. Thạch Hạo cười cười, lúc này kết hợp rất nhiều dị hỏa cùng phân quyết, bắt đầu tìm hiểu tới. Người lĩnh hội rất nhiều dị hỏa, người hỏa kiếp tấn uy lực lấy được cường hóa, đối với hỏa hệ pháp tắc lý giải tăng lên, những thứ này hỏa hệ pháp tắc chưa hẳn so với hắn trước đó lĩnh ngộ hỏa diễm càng thêm tinh diệu. Nhưng mà, pháp tắc chỗ huyền diệu chính là ở, nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, xa gần cao thấp đều bất đồng. Khác biệt góc độ phía dưới, pháp tắc biểu hiện, diễn hóa không giống nhau. Vô luận là danh xưng đem pháp tắc diễn hóa đến cực hạn, thuận nghịch tùy tâm thiên tiên, vẫn là trường sinh bất hủ kim tiên, đều khó có khả năng đem pháp tắc sở hữu khả năng vô tận. Coi như lại là, cũng không khả năng đem một loại pháp tắc tất cả biến hóa vô tận. Bởi vì vô cùng thế giới hội diễn hóa ra vô cùng pháp tắc, trừ phi thật sự đạt đến toàn năng chi cảnh, bằng không thì tuyệt đối không thể nào có người nói mình đã hết nào đó từng đạo diệu. Người lĩnh hội phần quyết, kết hợp mới hỏa hệ pháp tắc lý giải, trên tay ngươi phần quyết tiến hóa thành dị hỏa đồ giám, ghi chép rất nhiều dị hỏa pháp tắc đồ giám, dựa theo bên trên quy tắc ngưng luyện, có thể ngưng luyện ra rất nhiều thần kỳ hỏa diễm. Trên dị hỏa đồ giám này, ghi lại cũng không phải đấu khí đại lục 23 bên trong dị hỏa, mà là 3600 loại, là trước mắt Thạch Hạo kinh nghiệm tất cả thế giới bao dung bên trong xuất hiện qua hỏa diễm, thậm chí không xuất hiện qua hỏa diễm đều tại trong đồ giám. Lại còn có hư vô thôn viêm, tịch liên yêu hỏa, tam thiên diễm viêm hỏa. Thạch Hạo hướng về phía Thải Lân cười, vốn là còn dự định dẫn ngươi đi Trung Châu một chuyến, đi hồn tộc bên kia dạo chơi, bây giờ tốt, bớt đi một chuyến công phu. Vừa nói, Thạch Hạo trên ngón tay rất nhiều dị hỏa diễn hóa, mỗi cái trên ngón tay đều có một tia hỏa diễm quấn quanh, rõ ràng là trên dị hỏa bảng 5 vị trí đầu hỏa diễm. Chương 237 đánh dấu công năng mở ra, mới nhóm viên gia nhập vào. Chuẩn bị mới chư giới tụ hội, cầu đặt mua. Chương 237 đánh dấu công năng mở ra, mới nhóm viên gia nhập vào. Chuẩn bị mới chư giới tụ hội, cầu đặt mua. Rất nhanh, Thạch Hạo tại thưởng thức đấu phá thế giới tất cả dị hỏa sau đó liền đem dị hỏa đồ giám ném trở về đại hoang giới vô tận hỏa vực ở trong. Theo dị hỏa đồ giám dung nhập, 3600 loại hỏa diễm cùng nhau xuất hiện tại vô tận hỏa vực ở trong, đem vô tận hỏa vực hỏa diễm chi đạo lại để thăng một đoạn. Ầm ầm, vô tận hỏa vực bắt đầu chấn động, diễn hóa ra 3600 cái bất đồng hỏa diễm khu vực. Cảnh tượng như vậy, cây bước vực Kim Ô cùng Phượng Hoàng lại độ kinh ngạc đến ngây người. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào nhiều hơn như thế, thật tốt chơi hỏa diễm. Nhất định là ba ba biết ta ở đây nhàm chán, cho ta thật nhiều hỏa diễm làm đồ chơi. Tam Túc Kim Ô đứng núi chịu sào, vọt vào hải tâm diễm diễn hóa hỏa diễm khu vực. Nói là hỏa diễm khu vực, trên thực tế một vùng biển mênh mông, nhưng cái này đại dương mênh mông chính là từ hỏa thuộc tính chuyển hóa mà đến, thật sâu chỗ càng là có hải tâm diễm đang không ngừng thiêu đốt. Tam Túc Kim Ô lúc nào gặp qua loại này kỳ lạ chẳng cảnh, cực kỳ hưng phấn. Không nghĩ tới ta đường đường Tam Túc Kim Ô, về sau cũng có thể tắm rửa. Mà Phượng Hoàng nhưng là chui vào cốt linh lãnh hỏa khu vực. Thật thân kỳ, thật lạnh sảng khoái. Phượng Hoàng một ngụm nuốt vào một cỗ màu tái nhợt hỏa diễm, toàn thân một cái run rẩy, nhưng trên mặt lộ ra vô cùng sảng khoái biểu lộ, thật là kỳ lạ tư vị. Cái này nhìn như băng thuộc tính năng lượng, thế mà nội bộ bản nguyên cũng là hỏa diễm. Đây chính là trong truyền thuyết Kemly sao? Nó phía trước tại đại hoang giới chơi đùa thời điểm, nhìn qua ệ Titan Kemly, lúc đầu cũng nghĩ nếm thử, nhưng bất đắc dĩ thân là hỏa diễm thần thú, Kemly còn không có tới gần liền hòa tan. Nhưng bây giờ, cốt linh lãnh hỏa để nó cảm nhận được cái gì là rét lạnh, nhưng không có chút nào thương hỏng hắn hỏa diễm bản nguyên, ngược lại để nó vô cùng được lợi. Ba ba quá tốt rồi, quá yêu ta. Phượng Hoàng gieo hò đạo. Nói hiệu nói vượng, ba ba rõ ràng là càng yêu ta. Tam Túc Kim Ô nằm ở trong hải tâm diễm kêu lên. Ta mới không cùng ngươi đấu võ mồm đâu, nhiều như vậy chơi vui hỏa diễm, ta lại muốn đi chơi. Một bên khác, trong gờ giúp chat, đám người cũng phát hiện nhóm Thương Thành mới trưng bày rất nhiều dị hỏa. Lâm Khả Nhi, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Hải Tâm Diễm. Wow, đấu phá thế giới là bị đánh cướp sao? Mở đợt xạ thải lần, những này là, đại gia nếu có hứng thú lời nói có thể mua đi chơi. Cả su mì gạ cả ủ ta hạ, a. Mở đợt xạ nữ vương tên đều sửa lại, thải lần. Dù kỳ nọ si tạ dù kỳ nọ, thật đúng là ai? Hà lão mập ngươi lúc nào cũng có thể phát hiện hoa điểm. Lữ Tú Tài, thải lần cái tên này coi như không tệ, ta nghĩ màu hẳn là chỉ thất thải thôn thiên mãng thân phận, vậy hẳn là chỉ loài rắn nhất tộc. Hàn Bà Bảo, vẫn là Tú Tài có văn hóa. Mở đợt xạ thải lần, nói rất đúng, bất quá ta bây giờ không phải là thất thải thôn thiên mãng, vừa mới thông qua dị hỏa rèn luyện, đã lại tiến hóa thành cựu thải thôn thiên mãng. Nhất Tiểu Thiến, chúc mừng thải lần tỷ tỷ. Linh Tôn, chúc mừng chúc mừng. Lâm Khả Nhi, chúc mừng. Danh tự này không phải là Hoàng Thiên Đế cho ngươi lên a? Mở đợt xạ thải lần, không tệ, chính là phu. Hoàng Thiên Đế lên. Lâm Khả Nhi, ba ba ba, phu cái gì? Chẳng lẽ là phu quân? Trời ạ, nữ vương đại nhân ngươi như thế nào cũng luân hãm. Do chú mị cô, lời nói này, cái gì gọi là luân hãm, rõ ràng là Thạch Hạo ca ca bác gái. Y sẽ mạ dô mì, Thạch Hạo ca ca yêu thực sự là tinh tế tỉ mỉ lại vĩ đại. Giải đèn EI, không tệ. Lâm Khả Nhi, xong, rơi vào Hoang Thiên Đế nữ nhân quật, cảm giác một câu nói không đúng, liền bị vây công. Hu hu. Diệp Hắc, khóc cái gì, đánh không lại liền gia nhập vào A. Loan Loan, chính là, nhanh gia nhập vào chúng ta. Lâm Khả Nhi, ta không, ta muốn cùng các ngươi những thứ này áp thế lực chống lại. Đánh ngã hắc ám thế lực. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, ân, chúng ta trong đám còn có hắc ám thực lực, ta như thế nào không biết. Lâm Khả Nhi, không có, đùa giỡn. Diệp Hắc, ha ha ha, Lâm Khả Nhi ngươi đừng cười chết ta, xuất thân chưa kịp đánh đã tử vong. Hàn Bảo Bảo, môn còn không có ra đâu, liền bị sa mỏng. Lâm Khả Nhi, thử, ta đây là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Bất quá Hoang Thiên Đế, ngươi quá thiên vị à, lại cho Thải Lân tỷ tỷ đặt tên, lại cho nàng lộng dị hỏa, cái này khiến chúng ta quần viên khác quá đỏ mắt ta. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, bằng không đâu, ngươi nghĩ kiểu gì? Lâm Khả Nhi, để cho ta nghĩ. Kỳ hỉ, ta nghĩ tụ hội, rất lâu không có tụ hội đâu. Lý Hàn Y Điệp, tụ hội. Ý kiến hay a. Vương Ngữ Yên, là rất hoài niệm. A Cảm, tụ hội lại có thật nhiều đồ ăn ngon. Lâm Khả Nhi, đúng vậy à, hơn nữa theo lý thuyết, Hoang Thiên Đế ngươi độ đại thánh tiếp thành công, cũng nên cử hành mới chư giới tụ hội rồi. Lưu Mạo Tinh, tụ hội tốt, như vậy ta lại có thể đem chính mình mới nghiên cứu đồ ăn cho đại gia ăn hoặc dùng, ta cũng là, lần trước tụ hội từ biệt, ta cũng đặc biệt đã làm một ít đồ ăn đâu. Dù kỳ nọ xì ta dù kỳ nọ, tốt lắm tốt lắm. Hoang Thiên Đế một mực không đến ta bên này, vậy ta đây lần vừa vặn chủ động đi gặp Hoang Thiên Đế, thì hỉ. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, được à, vậy thì 7 ngày sau à, 7 ngày sau trên mặt đất tiên giới tụ hội như thế nào? Bây giờ mà tiên giới phi thăng điều kiện thấp xuống, chỉ cần võ nguyên cảnh liền có thể phi thăng. Đại gia vừa bạn sớm tới xem một chút tình huống. Côn vợ ở, ản phi ạ linh tôn, vậy ta có thể mang tiểu đạo huyền bọn hắn tới sao? Cũng làm cho bọn hắn mở mắt một chút, xem về sau phi thăng chỗ. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ, đúng vậy à, nếu có thể dẫn người mà nói, ta đem hạ dù nổ cũng mang đến, tỷ tỷ cũng rất muốn nhìn một chút hoang thiên đế đâu. Hoang thiên đế thạch hạo, có thể. Bất quá vẫn là giống như trước kia, tụ hội chỉ có thể mang trí thân hảo hữu à, người khác coi như xong. Isa Mazomi, quá tốt rồi. Vậy ta cũng đem thần nhạc cũng mang lên. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bạch Tố Trinh, ta gần nhất thu một người muội muội, Tiểu Thanh, ta cũng mang lên nàng. Lâm Khả Nhi, thật là náo nhiệt a. Quá chờ mong, ta thích nhất náo nhiệt. Đinh, kiểm tra đến nhóm độ sống động để thăng, chắc gỡ giúp bắt đầu thăng cấp đinh, chắc gỡ giúp thăng cấp thành công, bây giờ mở ra đánh dấu công năng đánh dấu, nhóm viên mỗi ngày đánh dấu, có thể thu được 1 năm tích phân ban thưởng. Liên tục đánh dấu 1 tháng, ban thưởng 1 lần thanh đồng cơ hội rút thưởng, liên tục đánh dấu 1 năm, ban thưởng 1 lần hoàng kim cơ hội rút thưởng. Đinh, đánh dấu công năng mở ra. Hoàng kim hối đoái tích phân công năng đóng lại Lâm Khả Nhi, cái này. Hoàng kim chức năng hối đoái thế mà đóng lại. Hàn Bảo Bảo, đoán chừng là bởi vì hoàng kim hối đoái tích phân có thể đổi lấy năng lực siêu phàm, tại trong số đông nắm giữ siêu phàm thế giới, cái này quá bất hợp lý. Dù sao tại thế giới của ta, hoàng kim có thể hối đoái không được linh thạch. Diệp Hắc, phía trước hoàng kim có thể hối đoái tích phân, đây cũng là chặt gỡ giúp đối với thế giới bình thường nhân viên nâng đỡ. Bây giờ lại mở đánh dấu công năng, cái này công năng tự nhiên là đóng lại. Lâm Khả Nhi, oa, nói như vậy, ta chẳng phải là hao đến chặt gỡ giúp lâm dê. Ăn vào người mới phúc lợi. Nàng thế nhưng là hối đoái hoàng kim nhiều nhất người a. Lâm gia hoàng kim, quốc gia hoàng kim, cùng với ngoại quốc hố tới hoàng kim. Số vàng kia thế nhưng là ước chừng đổi gần 100 vạn tích phân. Hoàng thiên đế thạch hạo, chính xác có thể nói như vậy, nhưng đại gia hiện tại cũng có thể tại trong động thiên trồng trọt linh dược, kỳ thực cũng còn tốt. Đinh, chắc gờ giúp thăng cấp hoàn thành, bây giờ bắt đầu gia nhập vào người mới đinh, mê cung tinh linh thiếu nữ gia nhập vào gờ giúp chặt đinh, lưới của thần gia nhập vào gờ giúp chặt đinh, liên hoa lâu lâu chủ gia nhập vào gờ giúp chặt đinh, bắt đầu một cái bát gia nhập vào gờ giúp chặt đinh. Treo cổ môi sơn gia nhập vào gờ giúp chặt Lâm Khả Nhi, hoa, lần này lại có 5 cái người mới vào gờ giúp đâu. Cũng quá hiếm thấy a. Hoàng thiên đế thạch hạo, có thể là chặt gờ giúp thăng cấp, cho nên lần này người vào gờ giúp cũng liền nhiều. Chúng ta vẫn là tới trước hoan nên người mới a thi. Chương 238 Lý Hoa Sen, Mã Lộ Hiệu, Nạ Kỳ Dị Ế Di Nạ gia nhập vào gờ giúp chặt. Minh Triều hai cái hoàng đế đánh nhau, cầu đặt mua. Chương 238 Lý Hoa Sen, Mã Lộ Hiệu, Nạ Kỳ Dị Ế Di Nạ gia nhập vào gờ giúp chặt. Minh Triều hai cái hoàng đế đánh nhau, cầu đặt mua, chặt gờ giúp. Lâm Khả Nhi, không tệ, đích sắc nên hoan nên người mới. Lâm Khả Nhi, mọi người tốt, đây là liên hệ chư thiên và giới. Tóm lại, về sau mời mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Mã Xỉn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ta ăn mê cung dưới mặt đất bên trong ma vật có không tốt phản ứng, xuất hiện ảo giác sao? Ô ô ô ô ô. Nạ Kỳ Dị Etina, ngộ độc thức ăn sao, để cho khách nhân xuất hiện loại hiện tượng này, quả thực là đầu bếp xỉ nhục a. Lý Liên Hoa, mặc dù ta không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cô nương, nếu như ngươi trúng độc thức ăn, có thể dùng cam thảo chịu một chút đậu xanh cháo, thanh nhiệt giải độc, lại phối hợp cúng dưa ăn vào thuốc dục nhà liền có thể. Lâm Khả Nhi, hoa hoa hoa, thật nhiều người quen. Mà xin ngươi yên tâm đi, Lai Âu Tư để cử mê cung ma vật là có thể ăn, hương vị cũng không tệ. Lâm Khả Nhi, Nạ Kỳ Dị Ế Di Nạ, không nghĩ tới trong bảy chúng ta đã có một biết nấu ăn sáng lên tiểu đường gia Lưu Mao Tinh 603 vị này làm đồ ăn bỏ thuốc cũng tới. Lưu Mao Tinh, làm đồ ăn hạ dược. Nạ Kỳ Dị Ế Di Nạ, ta mới không có hạ dược a. Lại nói, làm đồ ăn phát sáng lại là cái quỷ gì? Lâm Khả Nhi, Lý Liên Hoa, Lý Tương Di ngươi thực sự là mặt lạnh thiện tâm a. Chính mình cũng trúng độc còn quan tâm người khác. Lý Liên Hoa, ngạch, cô đương như thế nào biết ta là Lý Tương Di? Lâm Khả Nhi, đương nhiên biết, ngươi phim truyền hình ta đều nhìn qua, thực sự là dễ nhìn a. Nhớ mãi không quên đâu. Diệp Hắc, Lâm Khả Nhi, giới thiệu chặt gỡ giúp có thể, xin đừng nên phạm hoa si. Lâm Khả Nhi, ai hoa si, ta chỉ là cảm khái một chút, lại nói cái nào nằm có hoang thiên đế dễ nhìn. Hàn Bảo Bảo, cái này vô nông ngựa hảo. Lý Liên Hoa, phim truyền hình là cái gì? Lâm Khả Nhi, chính là ngươi bên kia cố sự a, ta gói phát cho ngươi, chính ngươi nhìn xem. Lâm Khả Nhi hướng Lý Liên Hoa gửi một cái bao tiền lì xì dành riêng Lý Liên Hoa, "Tốt, cảm tạ cô nương." Lâm Khả Nhi bắt đầu một cái bát, "Ngươi là Chu Nguyên Chương sao?" "Chu Nguyên Chương, cô nương biết ta." Lâm Khả Nhi, "Đương nhiên biết, Chu Nguyên Chương, Minh Triều khai quốc quân chủ, khu trục Nguyên Nông, khôi phục Hoa Hạ đại minh thái tổ đi. Ngươi trong lịch sử danh khí có thể cao, dù sao ngươi khai quốc độ khó cũng không là bình thường lớn. Lý Thế Dân lại là hoàng đế, khai quốc độ khó rất lớn. Này làm sao nói? Dù ký nọ xì ta dù ký nọ, ta biết Hoa Hạ một chút lịch sử." Giống như Chu Nguyên Chương bắt đầu là địa ngục độ khó, tên ăn mày xuất sinh, bắt đầu chỉ có một cái bát. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, đúng vậy a, tiểu thuyết cũng không dám biết như vậy. Y dòng Man Tony, đúng vậy, ngay cả ta bên này đều nghe qua Chu Nguyên Chương danh hảo. Diệp Hắc, trên internet tiếng hô cũng cao. Chu Nguyên Chương, mạng lưới. Lâm Khả Nhi, ta cùng Diệp Hắc xem như ngươi Minh Triều mấy trăm năm sau không cùng thời đại, mạng lưới là một loại mười phần mới phương thức liên lạc, dù là thân ở ngoài bạn giảm, cũng có thể điểm điểm ngón tay thông tin. Ta phát cho ngươi một chút tư liệu, bao hàm minh sử, ngươi xem những thứ này liền biết. Chu Minh Trương, cảm tạ, cái kia ta liền đi nhìn một chút. Lý Thế Dân, Chu Minh Trương, nguyên lai là chấm đời sau hoàng đế à, xem ra chúng ta cái bầy này đã có 4 cái hoàng đế. Lâm Khả Nhi, cũng không hẳn chỉ 4 cái, mà là 5 cái. Treo cổ môi sơn, ngươi là Chu Do Kiểm. Treo cổ môi sơn, các ngươi là người phương nào, vì sao biết là chấm? Chấm danh hào vì cái gì lại là treo cổ môi sơn, cũng quá điểm xấu. Chẳng lẽ các ngươi là giang hồ thuật sĩ, làm cái gì kỳ môn dị thuật? Treo cổ môi sơn, không đúng. Giang hồ thuật sĩ mặc dù thần kỳ, nhưng chắc chắn sẽ không loại thủ đoạn này. Nói, các ngươi đến cùng là ai? Coi chừng châm chặt các ngươi đầu. Mà xỉn, hoa, thật đáng sợ. Nạ kỳ gì ẹ tí nạ, muốn xảy ra nhân mạng sao? Sợ gì đờ gờ diệp hắc, khá lắm, một cái đời cuối hoàng đế so khai quốc hoàng đế còn bá đạo. Chu Minh Trương, ngươi xem xong minh sử không có. Chính là cái này ra hỏa đem ngươi Chu ra giang sơn lãng không còn. Chu Minh Trương, ngươi là Chu Do Kiểm. Khó trách là treo cổ tại môi sơn. Chu Do Kiểm, nói hiệu nói vượng. Chấm hoàng cung đằng sau mặc dù có môi sơn, nhưng bằng cái gì treo cổ ở đó? Chu Do Kiểm, còn có ngươi là ai? Lại dám giả mạo ta lão tổ? Chấm nếu là tìm được ngươi người, nhất định muốn giết ngươi cửu tộc. Lâm Chính Anh, khá lắm, Chu Do Kiểm muốn giết Chu Nguyên Chương cửu tộc, cái này thỏa đáng đảo ngược thiên cương a. Lâm Khả Nhi, chết cười. Chu Nguyên Chương có lôi đài công năng, nếu như ngươi muốn dạy dỗ một chút chính mình bất hiếu tử tôn, có thể thử xem. Lý Thế Dân, đánh nhau đánh nhau. Đời cuối hoàng đế còn dám cùng như vậy. Doanh Chính, Lý Nhị ngươi đây là nhớ lại trước đây tiến nhóm phách lối nhớ lại sao? Lý Thế Dân, ta không giống nhau tốt ta. Che mặt di vợ gờ Chu Minh Trường, không nghĩ tới Doanh Chính cùng Lý Thế Dân cũng tại, cùng là khai quốc hoàng đế, ta càng không thể đi mặt mũi. Chu Do Kiểm, đi lên lôi đài. Chu Do Kiểm, lên thì lên, cho là ta sợ ngươi. Nhìn ta vạch trần các ngươi cho xiếc. Kinh thành. Chu Do Kiểm nhìn về một bên thái giám, nói, thừa ân, ngươi sai người giám sát chặt chẽ chung quanh, một khi có người xuất hiện, giết chết bất luận tội. Là. Vương Thừa Ân mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là lĩnh mệnh thông chi đại nội thị vệ, trông coi ở Thái Hòa Điện bên ngoài. Ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi những thứ này giang hồ thuật sĩ, tại sao tới đây? Chu Do Kiểm tự tin nở nụ cười. Nhưng mà một giây sau, hắn chỉ cảm thấy ánh mắt biến đổi, chính mình thế mà xuất hiện ở một mảnh rộng lớn trên lôi đài. Bên trong hư không, Lâm Khả Nhi bọn người nhìn về phía dưới, tràn đầy phấn khởi. Lâm Khả Nhi, không đúng, Chu Nguyên Chương không phải cái sọ dày khuôn mặt sao? Chu Nguyên Chương, ngươi cảm thấy ta nếu là cái sọ dày khuôn mặt, có thể ở dễ sao? Nhà ai sẽ cho mình thân nữ nhi chiêu cái sọ dày khuôn mặt làm con rể a? Rốt cuộc cô, vì cái gì không thể? Ta nhớ được hoa hạ cổ đại xem trọng một cái trời sinh dị tượng, nhất định bất phàm a. Cái sọ dày khuôn mặt, nói không chừng rất có thị trường. Chu Nguyên Chương, xem ra ngươi cái này nước Nhật cô nương vẫn là đối với ta nơi này văn hóa đều không hiểu rõ. Cái gọi là trời sinh dị tượng, nhất định bất phàm, đó là người khác sau khi thành công cho mình trên mặt thiếp bằng dùng, đến nỗi thành công phía trước, ai cái này đâu? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hàn Bà Bảo, ngược lại cũng là Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, trên sử sách, loại này ghi chép rất đạt được nhiều đến, người nào đó làm hoàng đế, cái kia ra đời thời điểm tất có dị tượng, đến nỗi chân tướng đi, vậy thì ha ha. Hai hào Doanh Chính, không tệ. Ta xem qua đời sau sách sử, liền nói cái kia Lý Nhị à, trong lịch sử ghi chép, ra đời thời điểm, ngoài cửa còn có hai đầu kim lòng quay quanh chơi đùa đâu. Lý Thế Dân, hai hào Doanh Chính, ngươi tốt nhất nhìn lôi đài, dắt ta trên thân làm gì? Dù ký nọ xỉ tạ 5.9 rủ ký nọ, cái kia Lý Nhị bệ hạ, ngươi ra đời thời điểm thật có long sao? Lý Thế Dân, đó đều là sách sử viết linh tinh, căn bản không có trời sinh dị tượng a. Chu Minh Trương, đúng vậy a, sách sử liền sẽ viết linh tinh. Chu Do Kiểm, còn nói chuyện tiếng đâu? Ngươi xem thường ta như vậy sao? Trên lôi đài, Chu Do Kiểm người mặc có mảnh vá long bảo, nhìn xem Chu Minh Trương, khí thế cũng không yếu. Mặc dù hắn không minh bạch vì cái gì hắn từ hoàng cung sẽ xuất hiện tại cái này, nhưng không bao giờ thừa nhận người trước mắt này là hắn lao tổ tông. Ta thì nhìn không dậy nổi ngươi, làm sao? Chu Minh Trương kết thúc nói chuyện tiếng, nhìn xem đối diện Chu Thị hậu đại, chỉ cảm thấy mặt mình đều mất hết. Ta tại sao có thể có ngươi như thế cái hậu đại, đem thật tốt đại minh làm ô uế thành cái này cục diện rối rắm. Tới ngươi. Chu Do Kiểm mắng một tiếng, rút bội kiếm ra, hướng về Chu Nguyên Chương đâm tới. Cảm tạ Đức Hoắc cách đại lão nguyệt phiếu. Chương 239 lôi đài đại chiến. Có lộc ăn, sẽ hạ dược cùng sáng lên hai vị đầu bếp đều tới rồi, cầu đặt mua. Chương 239 lôi đài đại chiến. Có lộc ăn, sẽ hạ dược cùng sáng lên hai vị đầu bếp đều tới rồi, cầu đặt mua, tiểu xuất sinh. Chu Nguyên Chương thấy, lập tức giận tím mặt, rút kiếm lên tiếp. Một phe là khu chủ Nguyên Nông, thu phục Trung Nguyên khai quốc chi quân. Một phe là việc phải tự làm, may may vá vá đời cuối hoàng đế. Hai người võ nghệ chỉ có thể nói là khác nhau một trời một vực. Chu Do Kiểm kiếm trong tay, căn bản cũng không có cái gì kiếm pháp, chỉ có thể coi là loạn vùng một trận. Chu Nguyên Chương nhìn, em chút không tức giận ra tốt xấu tới. Mẹ nó, ta hậu đại ngay cả kiếm đều không biết dùng, quá phế vật ta. Trường kiếm trong tay giơ lên cao cao, chỉ là một chiêu liền đem Chu Do Kiểm kiếm chống bay, tiếp đó bỏ lại kiếm, cả người nhào tới, cầm lên nắm đấm liền đập. Liên ngươi gọi Chu Do Kiểm đúng không? Liên ngươi muốn tiêu diệt ta cựu tộc đúng không? Liên ngươi hỏng ta đại minh là a? Phanh phanh phanh, đánh một hồi, thẳng đến Chu Do Kiểm đã hôn mê, Chu Nguyên Chương lúc này mới thu tay lại, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Lâm Khả Nhi, em ạ, quá tàn bạo. Diệp Hắc, cũng không hẳn, không nghĩ tới Chu Do Kiểm không chỉ trị quốc không được, ngay cả võ 21 nghệ cũng không được a. Doanh Chính, Chu Nguyên Chương dù sao cũng là khai quốc hoàng đế, một thân chinh chiến, chỗ nào là Chu Do Kiểm một cái hàm chứa chìa khóa vàng ra đời đời cuối hoàng đế có thể so. Hai hào Doanh Chính, coi như thế cũng quá khôi hài, cái kia cầm kiếm tư thế cùng cầm đồ lau nhà khác nhau ở chỗ nào? Lý Thế Dân, đúng vậy a, cái này thân thủ sợ là liền thông thường nông phu cũng không bằng. Cái này Chu Do Kiểm trở thành hoàng đế phía trước, chẳng lẽ cái gì cũng không cần làm sao? Lâm Khả Nhi, không có cách nào đi, Minh Triều Trung hậu kỳ hoàng đế mặc dù không có gì lớn hơn quân, nhưng đều không làm chính sự à, cái gì gọi là môn thiên tử, thợ một hoàng đế, luyện đan hoàng đế, một cái so một cái kỳ hoa. Chu Nguyên Chương nghe những lời này, khoe miệng giật giật, kết thúc lôi đài. Trong Thái Hòa Điện, Chu Do Kiểm đột nhiên lấy lại tinh thần, há mồm thở dốc, nhanh chóng sờ mặt mình một cái gò má, phát hiện cũng không có bất luận cái gì vết thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thừa Ân, vừa mới nhưng có người hành thích. Bệ hạ, không có a. Vương Thừa Ân có chút ngộng, bên ngoài cũng là đại nội thị vệ nhìn xem, liền con rồi đều không bay vào được. Tốt ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, ngươi lui ra đi. Chu Do Kiểm khoát khoát tay. Vẫy lui Vương Thừa Ân, Chu Do Kiểm tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Hiện tại xem ra, cái này chặt gỡ giúp thật sự a. Thân ký như thế, tuyệt đối không phải là giang hồ thuật sĩ nắm giữ huyết thuật. Mở ra chặt gỡ giúp. Chu Do Kiểm, cho nên nói, chúng ta thật là người không cùng một thế giới. Cả su bị gạ cả ủ ta hạ, đứng ai Chu Nguyên Trường, Chu Do Kiểm, ngươi biết cái kiểm điểm, tổng kết ngươi một chút vì sao lại thất bại, ta ngày mai muốn kiểm tra. Chu Do Kiểm, dựa vào cái gì? Đều không phải là người của một thế giới, ngươi coi như thật là thái tổ hoàng đế, đó cũng là thế giới khác Chu Nguyên Trường, có tư cách gì có thể của ta? Chấm, cũng là hoàng đế. Chu Nguyên Trường, nha a. Vong quốc chi quân còn như bước lên. Ta thân là Đại Minh khai quốc thái tổ, thay một cái thế giới khác Chu Nguyên Trường giáo huấn hậu bối, có vấn đề gì? Chu Do Kiểm, Lâm Khả Nhi, chết người, Sùng Trinh lập tức nhiều xuất hiện cái tổ tông. Chu Do Kiểm, các ngươi liền không sợ chấm trị các ngươi một cái tội khi quân sao? Lý Thế Dân, các hạ quan uy thật là lớn a, ngươi muốn cầm Minh Triều kiếm, chẳng ta người đường triều. Doanh Chính, ngươi muốn cầm Minh Triều kiếm, chẳng ta người tần triều. Hai hào Doanh Chính, một Chu Nguyên Chương, sao, ngươi còn nghĩ thí tổ? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chu Do Kiểm, Lâm Khả Nhi, chết người, vậy hạ ngươi vẫn là kiểm chế ngươi Long uy a, không cần nói ngươi là chân Long thiên tử, chính là chân Long tới. Tại chúng ta nhóm cũng phải nằm sớp, video 1 2 3 4 5 những video này cũng là lúc trước đại gia chinh chiến trừ giới, còn có Hoang Thiên Đế Độ kiếp video, ngươi có thể xem, phong phú một chút tầm mắt của mình, không cần hạn chế tại trên chính mình một mẫu ba phần đất. Mà xỉn, hoa, chắc gờ giúp đại gia lợi hại như vậy sao? Nạ kỵ gì Etina, sụp đoạ. Lý Liên Hoa, loại này lực lượng, viễn siêu ta bên này võ đạo a. Lý Liên Hoa, đáng tiếc thân ta mắc bích trà chi độc, không còn sống lâu nữa, trước khi chết có thể kiến thức đến thần kỳ như thế một màn, cũng coi như là đáng giá. Zotumiko, ngươi không phải nhìn Khả Nhi phát cho ngươi Liên Hoa lầu chuyện xưa sao? Chẳng lẽ cuối cùng không có sống? Lý Liên Hoa, không có à, cố sự đến cuối cùng là cái khai phong tính kết cục, cũng không nói tin tưởng ta đến cùng sống không có sống. Lâm Khả Nhi, vậy thì có cái gì a? Trong chặt gờ giúp có ngưng huyết đan, chuyên trị hết thảy thương thế, chỉ là phàm tục thế giới độc đương nhiên có thể giải. Lý Liên Hoa, chuyện này là thật. Ta độc này có thể giải. Hàn Bà Bảo, yên tâm đi, ta đây là tu tiên thế giới, trước đây Mạc đại phu cho ta hạ độc đều giải. Lâm Khả Nhi, chỉ tiếc bây giờ chặt gờ giúp không thể dùng hoàng kim hối đoái tích phân, chỉ có thể đánh dấu thu được, hoặc ngươi dùng công pháp bảo vật cũng có thể đổi tích phân. Lý Liên Hoa, không việc gì, chỉ cần có phương pháp giải độc, ta liền thỏa mãn. Loan Loan, tạm thời không có tích phân đổi cũng không có việc gì, ngược lại 7 ngày sau Hoàng Thiên Đế muốn trên mặt đất tiên giới cử hành yến hội, nơi đó có mỗi thế giới kỳ chân dị quả, tùy tiện ăn một quả đều có thể tăng thêm phòng nguyên, ngươi độc này cũng có thể giải. Mà xỉn, có tụ hội. Quá tốt rồi, cuối cùng có thể không cần ăn trong mê cung ma vật. Hu hu. Lâm Khả Nhi, ha ha ha. Xem ra Lai Âu Tư đặc biệt khẩu vị đem mà xỉn dọa sợ. Cả su bị gạ cả ủ ta hạ, không có cách nào à, mỗi lần tiến mê cung dưới mặt đất đều phải chuẩn bị đại lượng đồ ăn đã ăn xong còn nghĩ tiếp tục tại trong mê cung ở lại làm sao xử lý. Chỉ có thể ăn ma vật 667A. Lưu Mao Tinh, đến lúc đó ngươi đem ma vật mang lên, tất nhiên có thể ăn, vậy nhất định có thể làm ra hương vị tốt hơn đồ ăn. Nạ kỳ gì Etina, không tệ, ta cũng có thể tham dự chế tác mỹ thực. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ, vừa nghĩ tới biết phát sáng. Sẽ hạ dược hai vị đầu bếp đỉnh cấp đều tại, chúng ta liền có lộc ăn rồi. Cả su bị gạ cả ủ ta hạ, hắc hắc, ẻ gì nạ không chỉ có thể hạ dược, còn có thể bạc áo, suy nghĩ một chút đều kích động. Hoàng Dung, hạ dược cùng bạc áo, đến cùng là cái gì a? Lâm Khả Nhi, là ẻ gì nạ bên kia sổ kiểu dễ kỳ thế giới phong cách, mọi người nhấm nháp xử lý thời điểm sẽ xuất hiện đỏ mặt, quần áo nổ lên khoa trương phản ứng, giống phục dụng dược vật phản ứng sinh lý một dạng, chơi cũng vui. Nạ kỳ gì ẻ gì nạ, che mặt gì bờ. Vẫn tốt chứ, có khoa trương như vậy sao? Hoàng Thiên Đế thách hạo. Không khoa trương hay không khoa trương, tiểu đương gia bên kia đồ ăn còn có thể phát ra sáng mù mắt kim quang đâu. Lưu Mao Tinh, hắc hắc, cho nên ta rất có thể lý giải Ezina tiểu thư, biết phát sáng cũng không tính là gì đi nạ kỳ gì Ezina, hiếu kỳ, có thể cho ta một phần nếm thử một chút không? Mà xỉn, có thể cho ta một phần sao? Đói bụng lắm. Lưu Mao Tinh, có thể à, ta vừa vặn làm một phần hoàng kim mở miệng cười, còn thừa không nhiều, liền cho Ezina cùng Mã xỉn nếm thử. Cảm tạ 6666 đại lão nguyệt phiếu. Chương 240 xuất hiện. Sô cựu dệ kỳ thế giới hạ dược bạc áo. Làm cho người khiếp sợ dị thế giới mỹ thực hoàng kim mở miệng cười, câu đặt mua chương 240 xuất hiện. Sô cựu dệ kỳ thế giới hạ dược bạc áo. Làm cho người khiếp sợ dị thế giới mỹ thực hoàng kim mở miệng cười, câu đặt mua sổ cựu dệ kỳ thế giới, Chủ kỳ học viện. Đại tiểu thư, ngươi là nói ngươi gia nhập vào một cái liên hệ chư thiên thế giới trong chat cửa rút. A dạ tổ hỉ xạ cậu nghe vậy mà ngơ, đại tiểu thư, ngươi có phải hay không áp lực quá lớn, sinh ra ảo giác? Mới không phải ảo giác đâu. Nạ kỳ gì e gì nạ có chút tức giận, thì xạ cậu, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta đi gặp gia gia. Gặp tổng soái. A dạ tổ hỉ xạ cậu sững sờ, nhắc tới loại chuyện. Đương nhiên, chuyện này rất trọng yếu. Thế nhưng là, tổng soái đại nhân sẽ tin sao? Có người cho ta một đạo mỹ thực, còn có thể phát sáng, chuyện thần kỳ như vậy đương nhiên muốn cho gia gia nhìn. Sẽ biết phát sáng đồ ăn. A dạ tổ hỉ xạ cậu im lặng, đại tiểu thư càng nói càng mơ hồ. Đừng nói nhảm, đuổi theo sát. Nói đi, nạ kỳ gì e gì nạ xoay người rời đi, thì xạ cổ thấy cũng chỉ có thể vội vàng theo ở phía sau. Sau một lát, nhìn xem tôn nữ trịnh trọng việc dáng vẻ, nạ kỳ gì sẻn dẹ mẩn cũng đi theo một mặt một bước. Liên hệ chư thiên thế giới chặt gờ rút, nghe xong liền không đáng tin cậy a. Đồ ăn còn có thể phát ra sáng mù mắt kỳ quang, càng là thái quá bên trong thái quá. Hắn mặc dù đã có tuổi, cũng không đại biểu hắn hồ đồ rồi a. Ra ra, nói là nói không biết, không bằng dùng thực tế đồ vật để cho các ngươi cảm thụ một chút a. Nạ kỳ gì e gì nạ lập tức ở trong gờ giúp chặt bên trong tiếp thu hồng bao, lập tức trước mắt liền xuất hiện một cái che kín cái hộp bàn ăn. Đại tiểu thư, ngươi chừng nào thì sẽ thành ảo thuật? Đúng vậy à, tôn nữ, ngươi là chúng ta sủ kỳ học viện kiêu ngạo, giới đầu bếp tương lai nữ hoàng, sao có thể đem thời gian đặt ở trên làm ảo thuật đâu? Xen rẽ mẩn khí đạo. Cái gì a? Trong này chính là cái khác chủ nghệ thế giới mỹ thực. Ngươi nói đây chính là cái kia biết phát sáng đồ ăn? Không tệ. Xen rẽ mẩn trầm ngâm phút chốc. Tốt à, tất nhiên e gì nã ngươi kiên trì nói như vậy, ta ngược lại muốn nhìn rốt cuộc là thứ gì đầu độc ngươi. Nói đi, Sen Rẽ Mẩn liền bén lên đồ ăn cái nắp. Vào thời khắc này, từng đạo phô thiên cái địa kim quang từ trên bàn ăn tuôn ra, đem toàn bộ gian phòng chiếu sáng dạng ngời rực rỡ. A, con mắt của ta. Sen Rẽ Mẩn nhắm chặt hai mắt, qua rất lâu mới chậm rãi mở ra, thần sắc chấn động vô cùng, thế mà thật sự biết phát sáng. Chăm chú nhìn quang mang đi qua bàn ăn, chỉ thấy mấy cái hoàng kim khuôn mặt tươi cười bộ dáng bánh bao nằm ở trong đó. Đột nhiên, bánh bao bắt đầu rung động, phát ra ren ren ren tiếng cười. Sen Rẽ Mẩn, cơ mờ nở. Đây là cái gì? Bánh bao vì cái gì còn có thể cười? Sợ. Đại tiểu thư, náo quỷ. A dạ tổ hỉ xạ cổ thét to. Cái gì náo quỷ không náo quỷ, đây là nhân gia dị thế giới mỹ thực. Hoàng Kim mở miệng cười, nhanh chóng đến một ngụm xem. Nạ kỳ gì e gì nạ cũng rất chấn kinh, nhưng nàng dù sao đã trải qua chặt gờ rút, càng thần kỳ sự tình đều gặp, tự nhiên cũng sẽ không đem cái này để ở trong lòng. So sánh dưới, nhấm nháp một cái thế giới khác mỹ thực, mới là nàng chân chính cảm thấy hứng thú. Xen rẽ mần gật gật đầu, cầm lấy một cái bánh bao cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trong miệng, chậm rãi nhấm nháp. Phanh phanh phanh trong chốc lát, Xen rẽ mần hai mắt lồi ra. Trên mặt lộ ra hửng hồng một dạng thần sắc khiếp sợ, phản phất bị hạ dược tầm thường phản ứng sinh lý. Hơn nữa thân trên quần áo liên tiếp nổ tung, lộ ra cường kiện khối cơ thịt. Thật sự xuất hiện, hạ dược, bạo áo. Nakiji Edina nhìn xem một màn này, dở khóc dở cười. Trước đó nàng còn cảm thấy cái này rất bình thường, nhưng đi qua người ở trong gờ giúp đề điểm sau, thấy cảnh này thật cảm thấy rất khoa trương. Bánh bao này ra kim hoàng sốt giòn, mà bên trong lại tương đương mềm mại, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Như thế mềm mại hám liêu, chắc là dùng bò bít tết trước đó dùng lửa đốt, đem mỹ vị khóa ở trong đó. Cắt nữa trở thành khối nhỏ, phối hợp pha mềm chặt đứt đồng thời đi qua gia vị fan hâm mộ chế thành. Xen rẽ mẩn lớn tiếng kinh hô. A dạ tổ hỉ xạ cổ tò mò, cũng đồng dạng cầm lấy một khối để vào trong miệng. A trên mặt lộ ra đỏ ửng biểu lộ, y phục trên người mắt thấy cũng muốn nổ tung, lại bị nàng dùng hết toàn lực nắm lấy. Bánh bao da cũng tốt ăn, là bôi lên lòng đỏ trứng. Nổ chế phía trước, tại bánh bao trên da bôi lên lòng đỏ trứng, khiến cho tăng thêm mê người màu sắc cùng đậm đà trứng hương. Cắn một cái, vỏ ngoài thơm giòn, bò bít tết tươi non nhiều chất lỏng cùng fan hâm mộ mềm đánh sảng khoái trượt ở trong miệng giao dung. Ăn quá ngon. Nạ kỳ gì e gì nạ cũng tương tự ăn một miếng, bất quá tại cái chết của nàng tử khắc chế phía dưới, nhờ vậy mới không có thất thố. Nàng hai mắt nhắm lại cẩn thận phẩm bị mùi trong đó, có chút hiếu kỳ, kỳ quái, vì cái gì bánh bao sẽ phát ra tiếng cười đâu? Ta biết. Xen rẽ mẩn đột nhiên nói. Nạ kỳ gì e gì nạ mở hai mắt ra, nhìn thấy da da của mình tựa hồ có chỗ hiểu ra, vừa mới nổ lên quần áo cũng đều không thấy, một lần nữa choàng một kiện ở trên người. Ai? Da da, ngươi chừng nào thì mặc quần áo xong? Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, ta biết tiếng cười kia là thế nào tới. Xen rẽ mẩn tiếp tục nói, bánh bao vì sao lại phát ra tiếng cười? Nguyên nhân chính là ở chế tác thời điểm tại trong sinh mì vắt gia nhập cắt bò natrium hydroxy. Gói kỹ bánh bao bên trên mở một cái miệng nhỏ, cắt bò natrium hydroxy bị nóng bành trướng, làm cho bánh bao bên trên miệng nhỏ biến lớn, dầu từ khe hở rót vào, phong bế bánh bao ra tầng bên trong bốc hơi lượng nước đã biến thành hơi nước, khiến cho biến nhẹ khối thịt ở trong đó xoay tròn, từ đó sinh ra thanh thúy tiếng cười sang sảng. Xen rẽ mẩn theo nhau gật đầu, thần kỳ như thế mỹ thực chế tác thủ pháp, chính xác không giống như là chúng ta thế giới. Ezina, ngươi dị thế giới cố sự. Gia gia ta tin. Đại tiểu thư, ta tin. A dạ tổ hỉ xạ cô ở bên cạnh đội bằng nói. Ha ha, ta không có nói lão a. Qua mấy ngày trong đám hoang thiên đế sẽ ở dị giới cử hành tụ hội, còn có càng nhiều mỹ thực, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi. Ta cũng muốn xem thoáng qua thân lạt sủ kỳ thập kiệt tay nghề. Nạ kỳ gì e di nạ tự tin nói. Cảnh tượng giống nhau, cũng phát sinh ở một chỗ khác thế giới. Mê cung cơm thế giới. Lại ồ, sen si, chỉ chuột tan xong hoàng kim mở miệng cười sau, lộ ra hài lòng biểu lộ. Mà xin còn gì nữa không? Không có rồi. Chỉ có ngần ấy đồ ăn, một người một cái liền đã ăn xong. Mà xỉn cũng vẫn chưa thỏa mãn. Nhiều ngày như vậy, mỗi ngày ăn ma vật, mọc ra hai chân đi đường nấm, giống nước mũi sơ lạnh, còn có rơi lớn. Thực sự đem nàng ác tâm hỏng. Lại nói, mà xỉn những vật này làm sao làm tới? Ta vừa mới nhìn thấy ngươi trốn ở xó xỉnh không biết nói thầm cái gì, tiếp đó một cái chớp mắt liền lấy ra cái này bàn đồ ăn, chẳng lẽ là dùng một loại nào đó ma pháp? Chỉ chút hỏi. A, bị ngươi thấy được. Mà xỉn tại chỗ đứng máy. Cái này chỉ chút không hổ là bán thân nhân, ngũ giác quá nhạy cảm, trời sinh làm tiềm hành giả liệu. Vốn cho là mình giấu giếm đầy đủ, không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ma pháp chẳng lẽ còn có thể biến ra đồ ăn? Không đúng sao? Muốn như vậy, mỗi cái phía dưới mê cung trong tiểu đội đều có ma pháp sư, vậy còn muốn chuẩn bị đồ ăn làm cái gì? Lại ổ cũng phát giác không thích hợp. Sen si điểm gật đầu, nhìn, triệu thật tốt, tới mà xỉn trên người có bí mật. Cũng không phải bí mật gì rồi. Mà xỉn do dự sẽ, cuối cùng vẫn đem chat gờ giúp tin tức nói cho đại gia. Đám người nghe xong, cả đám đều choáng váng. Mà xỉn ngươi là nói ngươi gia nhập một cái liên thông vạn giới chat gờ giúp. Cái này đồ ăn chính là đến từ một cái thế giới nào đó đâu biết. Lại ổ hỏi. Đúng a, cái này nghe vào cũng quá bất khả tư nghị. Đơn giản so mê cung dưới mặt đất còn thái quá a. Chắc gờ giúp còn có khác chỗ ích lợi gì sao? Cuối cùng sẽ không chỉ có thể đổi lấy đồ ăn a tân. Đương nhiên, trong chắc gờ giúp có thật nhiều đại nhân vật, trong đó lợi hại nhất là Hoàng Thiên Đế, hắn tại nhóm trong thương thành đã ủn tợ loạn thật nhiều thứ, bất quá những vật này chỉ có thể dùng tích phân mới có thể hối đoái. Maxine nói. Tích phân? Ân. Maxine gật gật đầu, trước đó trong đám có thể dùng hoàng kim hối đoái tích phân, bất quá về sau hủy bỏ, chỉ có thể đánh dấu thu được tích phân, ta vừa mới đánh dấu thu được một tích phân, trước mắt cái gì cũng không mua được, chỉ có thể mua sắm hoàng kim. Nói xong, trong tay mà xỉn quang hoa sáng lên, 100 lượng hoàng kim xuất hiện tại trong tay. Chương 241 Lý Hoa Sen, Bích Trà Chi độc giải. Một mặt mơ hồ Phương Tiểu Bảo, cầu đặt mua, chương 241 Lý Hoa Sen, Bích Trà Chi độc giải. Một mặt mơ hồ Phương Tiểu Bảo, cầu đặt mua, 241 Lý Liên Hoa, Bích Trà Chi độc giải. Một mặt mơ hồ Phương Tiểu Bảo. Wow, thật đúng là hoàng kim a. Chỉ chuột cầm qua một khối nhỏ, đặt ở trong miệng cắn cắn, mặt lộ vẻ kinh hỉ nói, mà xỉn vậy ngươi về sau cũng không phải là phát tài. Chúng ta cũng không cần làm việc, về sau mỗi ngày đi theo ngươi là được rồi. Mà xin liền vội vàng lắc đầu, vậy khẳng định không được a, chúng ta còn muốn cứu Pháp Lâm đâu. Điểm ấy tích phân muốn giữ lại mua trong thương thành bảo vật đâu. Ngạch, thật xin lỗi. Chỉ chuột vội vàng xin lỗi, hắn nhìn về phía Lại Ô nói, Lại Ô, ta quá kích động, quên chuyện trọng yếu như vậy. Bọn hắn lần này tổ đội đi vào dưới lòng đất mê cung, vì chính là đem Lại Ô bội bội Pháp Lâm từ Hồng Long trong bụng cứu ra. Chỉ cần Pháp Lâm thi cốt không có bị Hồng Long tiêu hóa xong, cái kia linh hồn liền còn tại trong mê cung, liền có thể bị phục sinh. Không việc gì. Lại Ô lắc đầu. Hắn nhìn xem mà xỉn, thế nhưng là ngươi vừa mới không phải nói, điểm ấy tích phân tại trong thương thành không mua được những vật khác sao? Cái kia còn có khác biệt thu hoạch tích phân phương thức sao? Có. Mà xỉn nghĩ nghĩ, ta xem nhóm trong thương thành còn rất nhiều vật kỳ quái, tỉ như nói quỷ hồn, ác linh, yêu thú gì, đã như vậy, trong mê cung ma vật hẳn là cũng có thể buôn bán a. Quá tốt rồi. Vậy còn chờ gì, chúng ta lập tức đi thử xem. Lại ồ đứng lên, ý chí chiến đấu sục sôi. Đám người nhanh chóng xuất phát, rất nhanh liền tìm được cái thứ nhất ma vật, đôi rắn gà. Đôi rắn gà tên như ý nghĩa, chính là một cái to lớn gà trống, nhưng cái đuôi là một con rắn. Đương nhiên, cũng có học giả cho rằng, đôi rắn gà 730 kỳ thực đầu gà bộ phận mới là cái đuôi. Mà xin cùng chỉ chuột ở bên cạnh hộ vệ, ta cùng sẻn xí bên trên, nhớ kỹ nhất định muốn đồng thời chém đứt đầu gà cùng đầu rắn, không đúng. Muốn bán cho nhóm thương thành, không thể giết chết, chỉ có thể đem bọn nó đầu đồng thời đánh cho bất tỉnh. Lại ồ lớn tiếng nói. Sẻn xí điểm gật đầu, mang theo lưới búa liền đi theo. Bất quá hắn không cần lưới búa, mà là dùng đến búa cõng. Bang, bang, kèm theo hai cái trọng kích. Phù phù một tiếng, đôi rắn gà liền ngã trên mặt đất, đầu gà cùng đầu rắn ánh mắt lộ ra mê muội biểu lộ. Thành công. Maxin mau tới thử xem buôn bán a. Tốt. Maxin cầm ma trượng chống đỡ ở đôi rắn gà trên thân thể, mở ra chặt gờ giúp thương thành nếm thử buôn bán. Đinh, buôn bán ma vật đôi rắn gà một đầu, thu được 50 tích phân, thế mà thu được 50 tích phân, cái này không sai biệt lắm bù đắp được một tháng đánh dấu. Maxin kinh hỉ nói, dựa theo dạng này buôn bán ma vật tốc độ, chúng ta có lẽ rất nhanh liền có thể góp đủ tích phân, mua sắm nhóm thương thành bảo vật. Vậy còn chờ gì, tiếp tục a. Liên Hoa lâu thế giới. Lý Liên Hoa nội tâm trở nên kích động. Kể từ Đông Hải một trận chiến 10 năm trôi qua, hắn đã nếm khắp tình người ấm lạnh, đối với chính mình không còn sống lâu nữa một chuyện sớm đã coi nhẹ. Nhưng đây là xây dựng ở Bích Trà Chi độc không có giải pháp tình huống phía dưới. Cơ bờ FG, hiện nay biết được, trong gờ giúp chặt có thể giải độc đang dược, có thể để cho hắn giành lấy cuộc sống mới, thử hỏi ai có thể không kích động đâu. Lập tức, Lý Liên Hoa liền đem công pháp của mình bắt đầu buôn bán. Đinh, ngươi buôn bán dịch dung thuật, thu được 2 tích phân đinh, ngươi buôn bán võ công bà sa bộ, thu được 10 tích phân đinh. Ngươi buôn bán võ công tương gì thái kiếm thu được 10 tích phân đinh, ngươi buôn bán tâm pháp nội công dương châu mạng, thu được 20 tích phân không nghĩ tới, ta cái này ba môn đủ để khinh thường toàn bộ giang hồ võ công, thế mà mới điểm tích lũy như vậy. Lý Liên Hoa có chút im lặng, nhưng rất nhanh đón nhận sự thật này. Dù sao hắn ở đây chỉ là thông thường phàm tục thế giới, cho dù công pháp lại đỉnh cấp, cũng không đủ tư cách đá Lý Liên Hoa, ngươi đang làm gì đấy? Ngay tại do dự thời điểm, Phương Đa Bệnh đột nhiên xông vào Liên Hoa lâu. Thân thể ngươi cốt suy yếu, bản thiếu gia hôm nay mang đến một bình 10 phần đại bổ rượu, cho ngươi bồi bổ. muốn hay không thật tốt cảm tạ phía dưới bản thiếu gia a. Phương Đa Bệnh cầm một cái bầu rượu đắc ý nói. Lý Liên Hoa nhìn xem Phương Đa Bệnh không khỏi âm thầm thở dài. Chỉ tiếc không thể sớm một chút gia nhập vào Trạc Gơ Rút, bằng không thì còn có thể dùng hoàng kim hối đoái tích phân. Phương Đa Bệnh nhà cảnh giàu có, hỏi hắn mượn mấy vạn lượng hoàng kim là được rồi. Không đúng, cái này Phương Đa Bệnh nhà cảnh giàu có, không chỉ riêng là có tiền, phụ thân là Đường Triều hộ bộ thượng thư, mẫu thân là Thiên Cơ Đường đường đường chủ, ngoại trừ có tiền, trong nhà đủ loại bí tịch võ công cũng rất nhiều. Mặc dù những thứ này bí tịch võ công bình thường thôi, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Nếu như làm một cái mấy trăm quyển bí tịch, cũng đủ đan dược tích phân. Nghĩ xong, Lý Liên Hoa ánh mắt sáng lên, chăm chú nhìn Phương Đa Bệnh. Uy, Lý Liên Hoa, ngươi dùng loại này ánh mắt nhìn ta làm gì? Ta cũng không phải cô đương. Phương Đa Bệnh hú lên quái dị. Lý Liên Hoa, Phương Tiểu Bảo, ta có chuyện cần làm phiền ngươi hỗ trợ. Ôi, Lý lớn thần y như thế mà cũng có mở miệng cầu ta Phương Đa Bệnh thời điểm, thực sự là hiếm thấy a. Phương Đa Bệnh ngồi xuống, ngươi nói đi, chuyện gì? Chỉ cần không phải làm điều phi pháp, ta nhất định giúp ngươi. Trong nhà ngươi có võ công bí tịch đúng không? Đem những cái kia đều cho ta. Ngươi muốn bí tịch võ công làm cái gì? Muốn luyện võ, bản thiếu gia dạy ngươi không được sao? Phương Đa Bệnh có chút hiếu kỳ. Lý Liên Hoa lắc đầu, ta tự nhiên hữu dụng, chờ thời cơ thành thục tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Ngươi liền nói chuyện này có thể hay không giúp a? Đi, giúp đỡ. Bất quá, về sau ngươi cũng không thể lại một tiếng không lên tiếng bỏ lại bản thiếu gia. Phương Đa Bệnh gật gật đầu, đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt biến đổi, ngươi lần này sẽ không lại là cố ý đem ta đẩy ra, để cho ta về nhà cầm bí tịch, chính ngươi một người lặng lẽ chạy đi a? Nghĩ gì thế? Lý Liên Hoa tức giận cười nói, ta lần này cùng ngươi cùng một chỗ trở về, được chưa? Ha ha, cái này còn tạm được vậy còn chờ gì, bây giờ liền xuất phát. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. A, bây giờ liền đi, vậy ta đây ấm 10 phần đại bổ rượu ngon còn uống hay không? Ngươi trẻ tuổi tiểu, còn tại dài thân thể, cái này đại bổ rượu giữ lại chính ngươi uống đi. Hai ngày sau, Lý Liên Hoa cùng Phương Đa Bệnh liền đi tới Phương gia tàng kinh cát. Lý Liên Hoa, đây là nhà ta tàng kinh cát, ngươi muốn cái gì tự mình xem đi. Lý Liên Hoa gật gật đầu, cầm lấy một bản bí tịch, bắt đầu giám định. Đinh, kiểm tra đến bí tịch võ công Kim Hoàn Đao Pháp, giá trị 1 tích phân, phải chăng buôn bán? Quả nhiên giống như ta nghĩ, mặc dù những bí tịch này giá trị không cao, nhưng hoàn toàn có thể lấy lượng giành thắng lợi. Lý Liên Hoa không nói hai lời, bắt đầu số lớn buôn bán. Đinh, kiểm tra đến bí tịch võ công Lưỡng Nghi Kiếm Pháp, giá trị 1 tích phân, phải chăng buôn bán? Đinh, kiểm tra đến bí tịch võ công Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao, giá trị 1 tích phân, phải chăng buôn bán? Đinh, giá trị 1 tích phân, phải chăng buôn bán? Ngắn ngủi phút chốc, Lý Liên Hoa liền được hơn 500 tích phân, đồng dạng, toàn bộ tảng kinh cắt trong nháy mắt bị lấy sạch. Ta dựa vào Lý Liên Hoa, ngươi hảo thuật đâu? Ta tàng kinh các bí tịch đều đi đâu? Nhìn xem rông tuyết kệ sách, Phương Đa Bệnh tròn váng. Ngươi trước chờ ta một hồi, lại giải thích với ngươi. Lý Liên Hoa tạm thời không để ý tới hắn, mà là lập tức mua một khỏa ngưng huyết đan. Lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, uống đan dược. Đan dược nhập thể, hóa thành một cỗ vô cùng tinh thuần lực lượng, trong nháy mắt che lại Lý Liên Hoa đan điền cùng kinh mạch. Lập tức, hắn cảm nhận được một cỗ âm hàn khí tức từ thể nội bị xua đuổi mà ra. Phúc. Một ngụm máu đen phun ra, huyết dịch rơi trên mặt đất, phát ra tí tách tiếng vang. Sàn nhà lúc này bị ăn mòn ra một cái độc lớn. Lý Liên Hoa, ngươi đây là trúng độc. Phương Đa Bệnh biến sắc, thật mạnh độc tính. Khó trách Lý Liên Hoa thể cốt suy yếu như vậy, đều là bởi vì thân nhiễm kịch độc. Không sao, cái này bích trà chi độc gieo họa ta 10 năm, hôm nay cuối cùng giải thoát rồi. Lý Liên Hoa xoa xoa khỏe miệng, đứng lên, lạnh nhạt trên mặt đã lộ ra khó được vui mừng. Cái này ngưng huyết đan không hổ là thần đan, không chỉ có triệt để loại trừ trong cơ thể hắn chi độc, càng là tại không ngừng làm dịu kinh mạch của hắn. Ngắn ngủi trong chốc lát, 10 năm này đến nay bị tổn thương thể phách đã càng hơn trước. Bích trà chi độc, thế gian đệ nhất kỳ độc. Lý Liên Hoa, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Chương 242 Lý Hoa Sen trở lại tứ phương môn. Chu Minh Trương, gia môn bất hạnh, tử tôn bất tài, cầu đặt mua. Chương 242 Lý Hoa Sen trở lại tứ phương môn. Chu Minh Trương, gia môn bất hạnh, tử tôn bất tài, cầu đặt mua. Chuyện cho tới bây giờ, ta liền cùng ngươi nói thật à? Lý Liên Hoa cười cười, Phương Tiểu Bảo, ta chính là 10 năm trước tại Đông Hải chi chiến sau biến mất Lý Tương Di. Cái gì? Ngươi là Lý Tương Di? Phương Đa Bệnh choáng váng, có cái gì chứng cứ? Bà Sa Bộ. Lý Liên Hoa lúc này thi triển thành danh kinh công, bây giờ tin tưởng sao? Phương Tiểu Bảo tựa như hóa đá đồng dạng sững sờ tại chỗ, thật lâu mới phản ứng được. Tốt Lý Liên Hoa, ngươi nếu là Lý Tương Di vậy ta trước đó một mực nói cho ngươi sư phụ ta là Lý Tương Di, ngươi chẳng phải là một mực tại chê cười ta? Ta nhưng không có một mực chê cười ngươi, ta nhiều nhất vụ trộm chê cười ngươi từng cái mà thôi. Lý Liên Hoa tâm tình thật tốt, cũng mở lên nói đùa. Phương Đa Bệnh cho một quyền, tới ngươi. Bất quá, vừa mới những bí tịch kia đều biến mất, chuyện này là sao nữa? Cái này dính đến bí mật chân chính, Phương Đa Bệnh. Trước mấy ngày ta gia nhập một cái có thể liên hệ vạn giới tổ chức, sau khi nghe xong, Phương Đa Bệnh song mắt trừng trừng. Thế mà tổ chức này bên trong có đến từ thế giới khác người, còn không hết là người, yêu thú, quỷ hồn đều có, còn có vô số thần thông pháp bảo đang ăn dược. Vừa mới Lý Liên Hoa ăn vào viên kia có thể giải đương thời đệ nhất kỳ độc bích trà chi độc đang ăn dược, vẻn vẹn bình thường nhất một quả. Đây quả thực so với hắn biết Lý Liên Hoa là Lý Tương Di tin tức càng khiến người ta giật mình. Lý Tương Di không, ta vẫn gọi ngươi Lý Liên Hoa. Phương Đa Bệnh dừng một chút, thần sắc kinh hỉ, về sau ta liền triệt để theo ngươi lăn lộn à, ngươi cũng đừng lại nghĩ hất ta ra. Yên tâm, lần này ta có thể hối đoái ngưng huyết đan, may mắn mà có ngươi nhiều bí tịch như vậy đâu, về sau ta liền bảo kê ngươi. Qua mấy ngày, trong đám cái vị kia Hoang Thiên Đế còn có thể trên mặt đất tiên giới cử hành yến hội, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi thấy chút việc đời. Lý Liên Hoa cười nói, tính ngươi có lương tâm. Phương Đa Bệnh nghe vậy lại hỉ, sau đó lại nói, bất quá dù sao ngươi cái kia trong đám cũng là thần tiên bên trong người, chúng ta tuy có võ nghệ tại người, nhưng căn bản không đủ nhìn a. Lý Liên Hoa, nếu không thì ngươi đem thân phận công khai, trở về tứ cố môn công pháp bí tịch càng nhiều, chắc hẳn có thể đổi lấy càng nhiều tích phân. Lý Liên Hoa gật gật đầu, ta cũng là muốn như vậy, đợi có tích phân, liền có thể tu hành Đại Hoang Tiên Võ Chi Đạo, đây mới thật sự là võ học đạo đại thần thông. Vậy ta cũng muốn luyện. Ha ha ha, nhìn ta tâm tình. Ngươi giỏi lắm Lý Liên Hoa, vừa mới nói ngươi có lương tâm đâu, bây giờ liền trở mặt không nhận người. Nói ngươi là Phương Tiểu Bảo, ngươi thật đúng là không có lớn lên, nói đùa không nhìn ra được sao? Ai biết ngươi, từ khi biết ngươi bắt đầu, trong miệng liền không có vài câu nói thật. Sau một ngày, Lý Tương Di tên lại xuất hiện trong giang hồ, thần y Lý Liên Hoa lại chính là Lý Tương Di trong lúc nhất thời gây nên toàn bộ giang hồ xôn xao. Sau đó, trở lại tứ cố môn Lý Liên Hoa, tự nhiên thuận Lý Thành Trương một lần nữa chấp trưởng môn chủ chi vị. Lợi dụng tứ cố môn tông môn nội tình, Lý Liên Hoa lại đổi hai khỏa bồi nguyên đan, võ nghệ càng hơn lúc trước, bất quá đối với tu hành loại nào tiên võ công pháp, hắn còn không quá chắc chắn, thế là mở ra chặt cờ rút, chuẩn bị hỏi ý một đợt. Chặt cờ rút. Lý Liên Hoa, cảm tạ Hoang Thiên Đế đan dược, ta bích trà chi độc thật sự loại trừ. Trước mắt cũng đã một lần nữa chấp trưởng tứ cố môn. Lâm Khả Nhi, gieo họ. Chúc mừng Lý môn chủ. Loan Loan, chúc mừng chúc mừng. Lý Liên Hoa, tuyệt đối đừng nói như vậy, trong đám cũng là đại lão, ta cái này môn chủ căn bản không đủ nhìn a. Lần này ta chủ yếu muốn hỏi một chút, nên tuyển một loại nào tiên võ công pháp? Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, ngươi vốn là am hiểu kiếm thuật, có thể tu hành Trảm Tiên Bản kiếm thuật, cũng là đi kiếm tiên đường đi, rất thích hợp ngươi. Linh Tôn, đúng vậy à, ta bên này tiểu đạo huyền cũng là tu luyện môn này tiên võ công pháp, vạn kiếm cùng bay có thể lợi hại. Video Lý Liên Hoa, quả nhiên thật là lợi hại a, ta liền tuyển môn này. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, một khi đạt vào tu hành chi lộ, ta bên này cũng sẽ có cảm ứng, đến lúc đó sẽ cho các ngươi phát cái tích phân hồng bao coi như khen thưởng. Lý Liên Hoa, cái kia cũng qua cảm tạ Hoang Thiên Đế. Ta bên này đê võ thế giới, nghĩ thu hoạch tích phân quá khó khăn. Lâm Khả Nhi, này ngược lại là, người bên kia so sánh nạ kỳ gì ẹ gì nạ cùng mà xỉn bên kia, tích phân thu hoạch chính xác không dễ. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, ta bên này cũng có thể kiếm lấy tích phân. Lâm Khả Nhi, đương nhiên, tiểu đương gia bên kia biết phát sáng đồ ăn có thể bán tích phân, người bên kia sẽ hạ dược bạo áo sự vật không có đạo lý sẽ không nha. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, quá tốt rồi, ta lát nữa cũng đi thử xem. Mà xỉn, ta mấy ngày nay cùng lẩu bọn hắn điên cuồng bắt mê cung ma vật buôn bán, tích phân cũng chậm chậm tăng lên. Bất quá cái này tiên võ chi đạo ta giống như luyện không được hay. Loan Loan, vì sao? Lâm Khả Nhi, ta biết, mà xin là tinh linh, thể chất cùng nhân loại chúng ta không giống nhau, đối với ma pháp nguyên tố rất thân thiện, nhưng mà đối với võ đạo liền rốt đặc cắn mai. Mà xin, đúng vậy a, rất lung túng, trời sinh luyện võ đứa đần nói chính là ta. Che mặt di vợ gờ Lâm Khả Nhi, Hoang Thiên Đế, bây giờ đã có đại hoang tiên võ chi đạo, thiên tiên chi đạo, quỷ tiên chi đạo, kim đan chi đạo, nếu không thì ngươi lại sáng tạo cái ma pháp chi đạo a. Mà xin, còn có thể dạng này. Như thế nào nghe vào cảm giác so ăn cơm còn đơn giản. Lâm Khả Nhi, đó là đương nhiên. Chúng ta trong đám vị này chính là độc đoán bản cổ, nội tính lịch thiên Hoang Thiên Đế, sáng tạo một cái thể hệ không phải vài phút đi. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, cũng không phải không được, ngươi ủ tợ loạt một điểm ma pháp thư tịch, đến lúc đó ta đến xem. Mà xỉn, cái kia cũng qua cảm tạ Hoang Thiên Đế. Chu Minh Trương, thật âm mộ đại gia, ta bên này chính là một cái thế giới bình thường, cái gì cũng không có, căn bản đổi không đến tích phân a. Lý Thế Dân, ngươi liền không thể dùng hoàng kim đổi sao? Nhớ ngày đó, chấp bán hết sạch hoàng cung bảo khố, đã kiếm được món tiền đầu tiên. A, ngượng ngùng, chấp quên bây giờ bãi bỏ hoàng kim hối đoái tích phân. Cồn vợ ở, ản phỉ ạ Lâm Khả Nhi, cảm giác Lý Nhị chính là tới cố ý khoe khoang đó à? Chu Nguyên Trương, tuyệt đối. Không nghĩ tới Lý Nhị ngươi lại là loại người này. Kinh bị di vợ gờ Chu Nguyên Trương, cho dù có hoàng kim có thể hối đoái tích phân, ta nơi này còn là không được. Đại Minh vừa mới thống nhất không lâu, bách phế đại hưng, khắp nơi đều cần tiền à, quốc khố cũng không mấy cái hạt bụi. Lý Thế Dân, ha ha ha, đùa giỡn, chấp có thể cho người một điểm. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, Lý Nhị ngươi tích phân liền giữ lại chính mình dùng à? Lão Chu vậy vẫn là ta đến đây đi. Mượn ngươi 3.000 tích phân, một phương có thể trồng trọt linh dược động thiên như thế nào? Chu Minh Trương, cái kia cũng quá cảm tạ Hoang Thiên Đế. Ta nhất định mau chóng còn bên trên. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, không nóng nảy, từ từ trả là được. Lâm Khả Nhi, còn phải là Minh Thái Tổ A, danh tiếng một mực tại tuyến. So sánh một vị khác không nói lời nào minh hoàng, thế nhưng là kém xa. Chu Do Kiểm, Sùng Trinh Hoàng Đế, ngươi muốn tích phân sao? Chu Do Kiểm, tích phân là cái gì? Lâm Khả Nhi, Isa Mạ Zomi, đã lâu như vậy ngươi không nhìn nóng sao? Chu Do Kiểm, trong đám chẳng phải các ngươi đang tán gẫu sao? Có gì đáng xem? Diệp Hắc, ta phục rồi. Hàn Bà Bảo, phục. Lâm Khả Nhi, ta cũng phục tay. Chu Minh Trương, ngươi cái này hậu đại không cứu nổi. Chu Minh Trương, ai, gia môn bất hạnh a. Trong đám nhiều tin tức như vậy ẩn chứa vô số cơ duyên, tiểu tử này thực sự là đầu óc chậm chạp a. Ta xem như minh bạch vì cái gì Đại Minh có thể bị ở trên tay hắn. Chu Do Kiểm, ngươi chớ ở trước mặt ta giả lão tổ. Một cái bình thường thế giới Chu Minh Trương mà thôi, cùng ta không có nửa xu quan hệ. Lâm Khả Nhi, nghe bảo, ngươi đây không phải là thế giới bình thường. Chu Do Kiểm, đương nhiên ta vừa nhìn phía trên nói chuyện phiếm ghi chép, không phải liền là tích phân sao? Ta đây chính là có võ công. như cái gì phái Hoa Sơn, ngũ độc giáo đều có. Nhạc Bất Quẩn, ngươi cái kia cũng có phái Hoa Sơn. Lâm Khả Nhi, ta biết, đoán chừng hắn là Bích Huyết Kiếm thế giới Chu Gió Kiếm. Nhìn ngươi không đáng tin cậy như vậy dáng vẻ, cho ngươi Bích Huyết Kiếm cố sự xem thật kỹ một chút ta. Chu Gió Kiếm, đi, vậy ta liền cố mà làm xem. Chu Minh Trương, nhân ra cho ngươi đồ vật, ngươi không hảo hảo hảo cảm tạ, cố mà làm có ý tứ gì? Chu Gió Kiếm, ta vui lòng. Ngươi quản được sao? Chu Minh Trương, tức chết ta, có bản lĩnh lại đến lôi đài. Chu Gió Kiếm, ngươi cho ta ngốc à, còn đi lôi đài bị ngươi đánh. Chờ ta học được võ công, trở lại đánh ngươi. Bái bai ngài bên trong. Chu Minh Trương, dựa vào. Lớn mật thằng nhãi danh, gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh à thì. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chương 243 Đại Hoàng Tiên Võ Trấn Quần Hùng, Kim Viên Minh cứu địch bay âm thanh. Lý Hoa Sen, ngươi thế mà lại yêu pháp, cầu đặt mua. Chương 243 Đại Hoàng Tiên Võ Trấn Quần Hùng, Kim Viên Minh cứu địch bay âm thanh. Lý Hoa Sen, ngươi thế mà lại yêu pháp, cầu đặt mua, chặt gỡ rút. Chu Minh Trương, dựa vào. Lớn mật thằng nhãi danh, gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh a. Lâm Khả Nhi, lão Chu đừng nóng giận, mặc dù rất tốt hiếu. Cả su bị gạ cả ủ ta hạ, đơn giản ổ đại hiếu a. Chu Minh Trương, ai, để cho các vị chế dễ ước. Không thể suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều dễ dàng đem chính mình tức chết. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, ha ha, ổn định tâm tính. Tức chết không cần phải, ngược lại gia nhập chat gỡ rút, chỉ cần kinh doanh bình thường, tương lai trường sinh bất tử hẳn là rất đơn giản. Chu Minh Trương, đà tạ Hoàng Thiên Đế, ta nhất định cho ngài xây đạo trường, ngày ngày đốt hương tế tự. Liên Hoa lâu thế giới, tứ cố môn trong tinh thất, Lý Liên Hoa nghe theo đề nghị sau, lúc này lựa chọn Trảm Thiên Bản Kiếm Thuật quyển thứ nhất, bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, tại Bồi Nguyên Đan dược lực dưới sự kích thích, cơ thể hơi chấn động, lúc này đột phá tới võ nguyên cảnh. Hắn mở hai mắt ra, thể nội chân nguyên hóa thành một cỗ mênh mông tiên kiếm ý, xông thẳng lên trời. Thật là lợi hại Trảm Thiên Bản Kiếm Thuật, không hổ là Hoàng Thiên Đế sáng tạo tiên võ công pháp, cái này tiên gia võ học so với ta Dương Châu mạnh hơn nhiều lắm. Lý Liên Hoa bùi ngùi mãi thôi. 793 hắn hiện tại, nếu như gặp lại 10 năm trước Đông Hải trận chiến Kim Viên Minh, mình chủ địch Phi Thanh sợ là một cái tay liền có thể dễ dàng ấn chết đối phương. A nghĩ đến địch Phi Thanh, Lý Liên Hoa không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù là ma giáo chi chủ, nhưng đó là cái thỏa đáng võ sĩ, bản tính không xấu, đối với ước hiếp nhỏ yếu sự tình chẳng thèm ngó tới. Tại trong nguyên tắc, nhiều lần cứu vớt Lý Liên Hoa, vì hiểu rõ bích trà chi độc càng là đã dùng hết biện pháp. Đối với Lý Liên Hoa mà nói, địch Phi Thanh không chỉ có là đối thủ, càng giống là bản thân. Đang nghĩ ngợi, ngoài phòng một hồi cước bộ truyền đến, cửa phòng lúc này bị đẩy ra, Phương Đa Bệnh âm thanh cũng theo đó vang lên. Lý Liên Hoa, chúc mừng ngươi thần công đại thành a. Nhìn xem trực tiếp xông vào Phương Đa Bệnh Lý Liên Hoa có chút im lặng, ta nói Phương tiểu bảo, đi vào phía trước có thể hay không trước tiên gõ cửa một cái, vạn nhất ta bế quan đang tại quan trọng thời điểm, bị ngươi vừa quấy rầy như vậy, còn không phải tẩu hỏa nhập ma a. Cắt, ngươi cho ta ngốc a. Phương Đa Bệnh cười cười, ngồi ở một bên tự mình đổ lên trà, vừa mới một cố vô cùng hùng hồn kiếm ý xông thẳng lên trời, toàn bộ tứ cố môn đều đã bị kinh động. Thành thế như vậy, chỉ có ngươi Lý Liên Hoa có thể làm được, chẳng phải chứng minh ngươi đã thần công đại thành, bế quan thành công đi. Lý Liên Hoa gật đầu cười nói, không tệ không tệ, Phương tiểu bảo, cùng ta tra xét nhiều vụ án như vậy, cuối cùng học được dùng đầu óc phân tích, có chút thần thám bộ dáng. Đi đi đi. Phương Đa Bệnh khoát qua tay, lại nói, ngươi lấy Lý Tương Di thân phận trở lại tứ cố môn cũng có mấy ngày, vị kia địch đại minh chủ không đã sớm nên tìm tới cửa tới quyết đấu với ngươi sao? Hắn sẽ không phải là sợ rồi sao? Ha ha ha ha. Lúc trước hắn luôn là một bộ dáng vẻ chảnh chảnh, ta thế nhưng là rất chờ mong hắn bị ngươi đánh mặt thời điểm. Lý Liên Hoa nghe vậy lại không có cười, theo đạo lý, lão địch hẳn là đã sớm tới, nhiều như vậy thiên cũng không thấy, chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Ngoài ý muốn? Địch Phi Thanh hảo xấu cũng là Kim Viên Minh Minh chủ đại ma đầu một cái, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Ngươi quên ta nói cho ngươi những sự tình kia. Địch Phi Thanh bây giờ tại Kim Viên Minh nội bộ quyền lợi, sớm đã bị thuộc hạ của hắn Giác Lệ Tiếu ra không? Lý Liên Hoa lắc đầu. Cái kia Giác Lệ Tiếu vốn là người điên, vẫn là nam giận hậu nhân, cùng ta cái kia tự cho là nam giận hoàng tộc chết giả sau sáng lập bây giờ trên giang hồ thế lực lớn nhất Vạn Thánh Đạo sư minh, đang cô đao cấu kết ở một khối. Phương Đa Bệnh ánh mắt ngưng lại, đây chẳng phải là nói lao địch bây giờ gặp nguy hiểm? Ân, rất có thể. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi Kim Viên Minh tổng bộ xem. Vài ngày sau, Kim Viên Minh tổng bộ. Một gian trong cung điện, Địch Phi Thanh bị tỏa liên còn ở trong ao, quần áo nhuốm máu, hôn mê bất tỉnh. Chính như Lý Liên Hoa dự đoán như thế, hắn bây giờ bị Giác Lệ Tiếu cùng đàn cô đao tính toán, gần tay gần chân bị đánh gãy, cột vào ở đây. Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân chuyển đến. Một bộ váy đỏ, bị nhãn như tơ, có thể xương gương mặt tuyệt mỹ bên trên cũng không ngừng toát ra bị điên thần sắc, chính là Kim Viên Minh thánh nữ Giác Lệ Tiếu chậm rãi đi tới. Tại bên người nàng đi, là hai cái người áo đen, cầm đầu mặt mang mặt nạ, chính là Vạn Thánh Đạo môn chủ đàn cô đao một cái khác nhưng là trưởng lão Phong Khánh. Giác Lệ Tiếu, khẩu vị của ngươi thật đúng là đặc biệt à, liền đem cái này Địch Phi Thanh nuốt ở chỗ này. Đan Cô Đao thấy thế mở miệng nói, ngươi đây liền không hiểu được, Địch Phi Thanh là ta yêu nhất nam nhân, ta muốn cả ngày lẫn đêm đều thấy hắn, không để hắn rời đi bên cạnh ta. Giác Lệ Tiếu lộ ra bị điên nụ cười, đi lên trước nâng lên một cái tay khẽ vuốt Địch Phi Thanh trắng liếu khuôn mặt. Ngươi cái yêu nữ, có bản lĩnh giết ta. Địch Phi Thanh suy yếu mở hai mắt ra, chăm chú nhìn Giác Lệ Tiếu. Giết ngươi? Ta yêu ngươi còn không kịp đây, làm sao lại giết ngươi? Địch Phi Thanh lộ ra ghét bỏ ánh mắt, lập tức nhắm mắt lại không muốn phản ứng nàng. Thế Giác Lệ Tiếu hừ lạnh một tiếng, không muốn để ý đến ta. vậy nếu như ta cho ngươi biết, gần nhất trên giang hồ xảy ra một kiện cùng Lý Liên Hoa có liên quan đại sự, không biết ngươi có thể hay không cầu ta cho ngươi biết đâu. Nghe vậy, Địch Phi Thanh quả nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, ngươi thật đúng là quan tâm Lý Tương Di à, ngươi vì cái gì liền không thể nhiều quan tâm ta đây? Giác Lệ thiếu ghen. Địch Phi Thanh lập tức phát hiện đầu mối trong đó, ngươi thế mà biết hắn là Lý Tương Di. Ha ha ha, nói thật cho ngươi biết à, Lý Liên Hoa đã trở lại tứ cố môn đảm nhiệm môn chủ, toàn bộ giang hồ đều biết. Địch Phi Thanh ngẩn người, lập tức lộ ra nụ cười, lấy tính cách của hắn, thế mà lại làm như vậy. Xem ra hắn bích trà chi độc đã giải. Ta Địch Đại Minh chủ ngươi cũng đã biến thành phế nhân một cái, còn vì Lý Liên Hoa cao hứng đâu. Giác Lệ tiếu phục, hận nghiến răng. Địch Phi Thanh phàm là có thể nhiều đối với nàng nhìn một chút, quan tâm một chút, nàng cũng sẽ không làm như vậy. Không việc gì, cho dù Lý Liên Hoa giải độc, hắn cách cái chết cũng không không xa. Lúc này, đan cô đao âm thanh vang lên, ẩn ẩn có chút cửu hận. Không tệ, đến lúc đó chúng ta liền mang theo Lý Liên Hoa đầu trở lại thăm ngươi. Giác Lệ tiếu cười ha ha một tiếng. Nhưng vào đúng lúc này, một thanh âm chợt vang lên. Muốn đầu của ta. Tiếng nói rơi xuống, cửa điện ầm vang mở ra, hai bóng người từ bên ngoài bay đi vào. Chính là Lý Liên Hoa cùng Phương Đa Bệnh, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lý Liên Hoa, các ngươi là thế nào tiến bảo? Giác Lệ tiếu ánh mắt ngưng lại. Bên ngoài thế nhưng là có đông đảo Kim Nguyên Minh thuộc hạ tầng tầng giữ nghiêm, càng có vạn thánh đạo thế lực phòng vệ, hai người này thế mà cứ như vậy xông vào. Hơn nữa nhìn tình hình, căn bản đều không thụ thương. Đương nhiên là một đường đánh bảo. Phương Đa Bệnh khẽ nói. Bây giờ, một cỗ huyết tinh chi khí chuyển đến, Giác Lệ tiếu bọn người lúc này mới thấy rõ, ngoài điện những cái kia thuộc hạ cũng đã ngã xuống trong vũng máu. Lý Liên Hoa, ta biết ngươi lợi hại, bất quá cho dù ngươi không bị thương, nội lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm à. Dưới mặt nạ đan cô đao hừ lạnh một tiếng. Sư minh, mỗi ngày lấy mặt nạ gặp người, sẽ không quá mệt không? Lý Liên Hoa từ tốn nói. Cái này khiến đan cô đao biến sắc, ngươi thế mà biết thân phận của ta. Bất quá, cái này đã không trọng yếu, dù sao ngươi đã là người sắp chết. Lập tức bước ra một bước chuẩn bị động thủ. Nhưng mà một giây sau, liền thấy Lý Liên Hoa kiếm chỉ cùng nhau, hướng về phía trước nhẹ nhàng đạch một cái, một đạo vô hình kiếm khí trong nháy mắt mà tới, đan cô đao lập tức trọng thương ho ra máu, ngay cả mặt nạ trên mặt cũng phá toái rơi xuống đất. Lý Liên Hoa từ tốn nói, sư minh, ta đã không phải khi xưa ta. Phong Khánh cùng Giác Lệ tiếu thấy thế, cũng đội vàng công tới, nhưng tương tự bị Lý Liên Hoa nhẹ nhàng một chiêu, hai người liền ngã trên mặt đất. Hơi hợt bộ dáng, phản phất là đại nhân ở khi dễ tiểu hài đồng dạng. Thực lực của ngươi vì cái gì mạnh như vậy? Đây không có khả năng. Đan cô đao phun ra một ngụm máu tươi, mặt lộ vẻ chấn kinh, đây là công pháp gì? Là Dương Châu mạng sao? Sư phụ quả nhiên bất công, từ nhỏ đến lớn, đều đem đồ tốt nhất lưu cho ngươi. Võ công. Lý Liên Hoa mỉm cười, giơ lên trưởng gỗ ra, võ nguyên cảnh thực lực lúc này triển lộ. Chỉ nghe 5.9 một tiếng ầm ầm nổ vang. Lớn như vậy cung điện trong nháy mắt một nửa không còn, đan cô đao bọn người hoàn toàn bị sợ choáng váng. Cái này, đây vẫn là người sao? Chẳng lẽ cái này Lý Liên Hoa có yêu pháp hay sao? Lý Liên Hoa, ngươi như thế nào trở nên lợi hại như vậy? Địch Phi Thanh cũng trợn mắt hốt hoồm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lý Liên Hoa đi tới, trợ giúp Địch Phi Thanh giải khai xiềng xích. Ngươi coi như ta thành tiên tốt. Thành tiên? Địch Phi Thanh ngẩn người, lập tức sắc mặt lạnh xuống. Lần này mặc dù tay chân của ta đứt gân, nhưng cũng nhân họa đắc phúc, phá rồi lại lập, ta Bi Tô Thanh Phong tương lai cũng đem đột phá đến viên mãn. Mặc kệ ngươi có phải hay không thành tiên, ta nhất định phải đánh thắng ngươi. Muốn đánh thắng ta? Đừng có nằm động, nói thật cho ngươi biết, ta tu luyện chính là Đại Hoàng Tiên Võ Chi Đạo, lúc này mới vẹn vẹn tầng thứ nhất công pháp, chờ tu luyện đến về sau trường sinh bất tử cũng có thể làm được. Cái gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mau cùng ta nói một chút. Địch Phi Thanh không nhịn được, còn trường sinh bất tử? Lý Liên Hoa, ngươi càng nói càng thái quá. Khi ta tiểu hài đùa ta chơi đâu? Có rảnh nói cho ngươi, trước tiên đem dưới mắt những sự tình này xử lý. Lý Liên Hoa cười lắc đầu. Chương 244 Mã Hoàng Hậu Trấn Kinh. Chu Lệ, cha, xét xử cũng là giả, ta làm sao có thể tạo phản a? Cầu đặt mua, chương 244 Mã Hoàng Hậu Trấn Kinh. Chu Lệ, cha, xét xử cũng là giả, ta làm sao có thể tạo phản a? Cầu đặt mua, Đại Minh Thế Giới. Thực sự là tức chết ta, ta lão Chu gia như thế nào sinh ra như thế một tên khốn kiếp đồ chơi. Chu Nguyên Chương cầm ngựa cạo, tức giận đi qua đi lại. Mãi mãi, cũng là lao tứ sai. Quay người nhìn về phía ngoài cửa, cả giận nói, gọi lao tứ quay lại đây. Phát như thế lớn tính khí làm gì? Cửa ra vào, một đạo yêu nhã thân ảnh chậm chậm tới, chính là Mã Hoàng Hậu. Thân là hoàng đế, bình thường bảo trì chính mình uy nghi coi như xong, như thế nào cùng con của mình còn trách trách hô hô. Chu Nguyên Chương thở dài, ngươi là không biết ta, lão tứ hậu đại quá khinh người. Lão tứ hậu đại? Chu Cao Xí cái kia tiểu mập mạp, vẫn là Chu Cao Hú, Chu Cao Toại. Mã Hoàng Hậu cười tủm tỉm nói, muội tử, ngươi đây không phải bẩn thỉu ta đi, Chu Cao Xí cái kia béo bút bê còn nhỏ, Chu Cao Hú mới vừa vặn biết đi đường, Chu Cao Toại càng không cần phải nói, vừa mới xuất sinh, ta cũng không đáng cùng cái này ba đứa hải tử sinh kia. Vậy ngươi nói lão tứ hậu đại? Mã Hoàng Hậu có chút nghe không hiểu. Muội tử, chuyện này nói đến có chút phức tạp, ta và ngươi từ từ nói. Chu Nguyên Chương lôi kéo Mã Hoàng Hậu ngồi xuống, ngay tại hôm qua, ta tiến vào một cái thần 21 kỳ tổ chức, cái tổ chức kia bên trong người, cũng là thần tiên. Mã Hoàng Hậu, ách, thần tiên. Không tệ, là thần tiên. Chu Nguyên Chương kiên định nói, ngươi có phải hay không cho là ta nói mê sảng đâu. Trong đó lợi hại nhất thần tiên tên là Hoang Tiên Đế, hắn cho ta một cái động tiên thế giới, ta dẫn ngươi đi xem. Nói xong, chú Nguyên Chương lôi kéo Mã Hoàng hậu thân hình khẽ động, tiến nhập trong động Thiên Bình Ngọc. Nhìn xem chung quanh chim hót hoa nở hoàn cảnh, căn bản không phải trong hoàng cung, Mã Hoàng hậu cũng không thể không tin. Vậy cái này không phải việc vui sao? Vì sao ngươi muốn tức giận a? Nói đến chỗ này ta liền giận. Cùng ta cùng nhau gia nhập Trạc Gở Rút, còn có một cái hoàng đế, là hơn 200 năm sau Minh triều đời cuối hoàng đế. Tên kia, ngu xuẩn muốn chết, còn kêu gào lấy muốn tiêu diệt ta cửu tộc. Mã Hoàng hậu choáng váng, Chu gia hậu bối lại còn nói muốn tiêu diệt ngươi cửu tộc. Đây cũng quá đại nghịch bất đạo a. Ngươi nói, ta có thể không mắng lao tứ sao? Không phải, trọng tám, ta đều hồ đồ rồi, cái này lại cùng lao tứ nhắc lên quan hệ thế nào? Mã Hoàng hậu không hiểu. Ngươi là không biết ta. Chu Nguyên Chương thở dài, lao tứ cuối cùng thế mà tạo phản, trở thành Minh thành tổ. Thực sự là thật là lớn tên tuổi. Cái kia đời cuối hoàng đế chính là hắn nhất mạch kia. Lao tứ tạo phản. Mã Hoàng hậu bán tín bán nghi, lao tứ bình thường thế nhưng là rất hiếu thuận nha, không nên tạo phản a. Tính toán thời gian lão tứ cũng gần như một tới, chúng ta ra ngoài hỏi hắn một chút. Nói xong, Chu Nguyên Chương mang theo Mã Hoàng hậu về tới tại chỗ. Vừa mới trở về, liền nghe được tiếng bước chân văng lên. Cha, ngài lại tuyên tứ đệ tiến cung, sẽ không lại muốn cở trách hắn a? Chu Tiêu đi ở trước nhất, có chút lấy lòng nói, lão tứ nếu là có địa phương nào gây ngài sinh khí, ngài để cho ta tới, ta nhất định thật tốt quản giáo hắn. Chu Đệ theo ở phía sau, biểu lộ có chút e ngại cùng mê mang. Hắn cũng không biết chính mình làm sai chỗ nào a. Ngươi, Chu Nguyên Chương có chút im lặng, ngươi làm sao lại ưa thích thiên vị hắn nha? Cái này lao tứ thế nhưng là chiếm ngươi giang sơn. Ách, a, phụ hoàng, cái này từ nơi nào nói lên a? Đại ca đối với ta ân trọng như núi, lại là đường đường thái tử, cả triều văn võ đối với hắn đều tin phục, ta làm sao có thể cùng hắn tranh đoạt hoàng vị? Chu Đệ cũng sắp khóc. Chu Tiêu cũng gật đầu, đúng vậy a, cha, có phải hay không lại có tiểu nhân từ trong cản trở, ly gián huynh đệ chúng ta cảm tình a? Chu Nguyên Chương phục, không tin đúng không? Tới tới tới, cho các ngươi xem chuyện tương lai. Tiện tay bung lên, mấy quyển sách thật dày liền xuất hiện ở trên bàn bên cạnh. Đây là Minh sử. Chu Tiêu, Chu Đệ liền vội vàng tiến lên, ngay cả Mã Hoàng hậu cũng bu lại, lật ra một bản, nhìn lại, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chu Nguyên Chương gật đầu, chính là Minh sử, Minh triều hơn 200 năm giang sơn, đều ở trong đó, các ngươi có thể xem, sau đó nói mình có ý kiến gì không? Chu Tiêu chân kinh, cái này, đây không có khả năng a. Chu Đệ, đúng vậy a, cái này quá vớ vẩn. Cái gì Minh sử, rõ ràng là tên hỗn đản nào nói bừa cố sự, phụ hoàng, ngươi vì cái này muốn cở trách ta, ta cũng quá hoan uổng. Đừng nói trước oan, nhìn kỹ hắn nói. Mã Hoàng hậu dù sao kiến thức qua động Thiên Bình Ngọc, đối với những thứ này sách sử, trong lòng kỳ thực tin đại bộ phận. Chu Tiêu điểm đầu, cầm lấy một bộ sách sử, nhìn lại. Chu Tiêu mất sớm, đồng ý văn đăng cơ. Lao tứ thanh quân chắc, tạm phản. Nhìn xem đám người sửng sốt một chút bộ dáng, Chu Nguyên Chương há miệng nói, đồng ý văn làm đích xác thực có chút quá nóng, lao tứ tạm phản cũng coi như. Bất quá, lao tứ ngươi xem một chút ngươi những cái kia hậu đại. Cái gì gọi là môn thiên tử, thợ một hoàng đế, luyện đan hoàng đế, đây đều là cái gì kỳ hoa? Chu Nguyên Chương nghĩ đến ngày đó đánh xong lôi đài, trong đám những người kia dếu cận đại minh hậu đại hoàng đế, thực sự là mất mặt vứt xuống thế giới khác đi. Con mẹ nó liền không có mấy cái người bình thường a. Chu Đệ vừa lật sách, một bên trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, biểu lộ không ngừng biến hóa, giống như an bảo vệ. Phu hoàng, đại ca, đây là nói xấu a? Thỏa đáng nói xấu. Ta làm sao có thể sinh ra nhiều như vậy không phải là người đồ vật tới, nhất định là cái nào đạo sĩ túi, hòa thượng phá giới nhìn ta không vừa mắt, nói xấu ta đây. Mã Hoàng hậu thở một hơi thật dài, khép lại sách vở, lườm Chu Đệ một mắt, ý vị thâm trường nói: Ta cuối cùng minh bạch vì cái gì đánh Lão Tứ, cái này Lão Tứ a liền nên dạy dỗ một chút, bằng không thì Lão Chu ra Giang Sơn thật đúng là bị hắn hoạ hoạn. Nương a, ngươi cũng tin tưởng sách này? Sách này là giả a. Phu hoàng, coi như ngươi muốn trị tội của ta, cũng không thể bởi vì trong sách này từ không sinh có nội dung a. Đây không phải có lẽ có sao? Ta so Nhạc Phi còn đoán a. Chu Đệ quỳ trên mặt đất thẳng kêu oan uổng, ta Chu Đệ khỏi cần phải nói, dù sao cũng là anh dũng thiện chiến a. Làm sao có thể hậu đại người người cũng là kỳ hoa, cái này người viết sách nhất định cùng ta có thủ, cố ý hãm hại ta. Chu Nguyên Chương hừ lạnh, đây chính là sách sử, một điểm không có viết sai. Nói xong, vung tay lên, lại dẫn dắt đám người tiến nhập động Thiên Bình Ngọc thế giới. Cái này, đây là tiên cảnh. Chu Tiêu, Chu Đệ lập tức choáng váng cha, ngươi thành tiên sao? Chu Tiêu cả kinh nói. Trong lòng Chu Đệ đột nhiên bỗng cảm giác không ổn, lão cha thế mà thành tiên, nghe nói tiên nhân có thể không bốn ba bấm đốt ngón tay tương lai, đây chẳng phải là nói, những thứ này sách sử cũng là thật. Cơ mờ nở. Những thứ này kỳ hoa thật sự đều là hậu đại của ta, trước mắt còn không có thành tiên đâu. Chu Nguyên Chương khoát qua tay, bình phục lại tâm tình, xác định chính mình sẽ không tức giận sau, lúc này mới lại đem vừa rồi cùng Mã Hoàng hậu đã nói lại nói một lần, những cái kia sách sử chính là ta ở trong bầy có được. Trong đám ngoại trừ ta, còn có một cái Minh triều đời cuối hoàng đế, còn nói muốn đánh ta, còn muốn giết cửu tộc. Lão tứ, ngươi nhìn thế nào? Chu Đệ giận dữ, phản thiên, lại dám đối với cha nói như vậy, để cho ta đi giáo huấn hắn. Chu Tiêu nhíu mày, chính xác muốn giáo huấn, dù không phải là cùng một cái thế giới. Lịch sử quy tích cũng giống vậy à, hắn sao có thể đối với phụ hoàng nói loại lời này. Mã Hoàng hậu thở dài, cho nên à, về sau các ngươi dạy bảo hài tử nhất định muốn dụng tâm, cũng không nên dạy bảo ra loại người này tới, đặc biệt là ngươi la bốn. Là, nương. Chu Đệ khóc không ra nước mắt. Mặc dù là một miệng hát qua, hắn cũng không thể không trên lưng. Chu Nguyên Chương phất phất tay, tính toán, Không đề cập tới cái này, vốn là thật sự muốn đánh lão tứ một trận hạ giận, bất quá xem ở lão tứ nhận sai thái độ vẫn được phân thượng, liền không đánh. Ta dùng tích phân đổi 4 quả bồi nguyên đan, một người cầm một cái. Nói đi, Chu Nguyên Chương xuề bàn tay ra, 4 quả đan dược xuất hiện tại lòng bàn tay. Cha, cái này chẳng lẽ chính là tiên đan? Chu Đệ nghe xong, vội vàng tiến đến phụ cận. Ba. Chu Nguyên Chương trừng mắt, ca của ngươi đều không có cầm đâu, ngươi liền nghĩ thừa bị. Không phải không phải, ta đây không phải hiếu kỳ sao? Chu Đệ trong nháy mắt túng. Chương 245 cùng là lớn minh hoàng đế, bi hoan không giống nhau. Chu Do Kiểm, sóng này ta khinh thường à, cầu đặt mua, chương 245 cùng là lớn minh hoàng đế, bi hoan không giống nhau. Chu Do Kiểm, sóng này ta khinh thường à, cầu đặt mua, Chu Nguyên Chương đem bội nguyên đan một người một khỏa phát hạ đi nói, ta cùng các ngươi nói, về sau cái này hoàng vị cũng không cần suy nghĩ nhiều, gia nhập vào gờ giúp chân này, cha ngươi ta đại khái là muốn trường sinh bất tử, các ngươi nhà, an phận không nên động cái gì ý đồ xấu. Chu Tiêu cười nói, vậy thì thật là tốt, có cha ngươi tự mình quản lý, thiên hạ này ổn. Chu Đệ cũng nhanh chóng gật đầu, đúng vậy à, ta tiếp tục làm ta đại tướng quân, thay đại minh khai cương thác thổ. Chu Nguyên Chương phất tay, tốt, đem đan dược đều phục. Tiếp đó, lão đại, lão tứ các ngươi cũng muốn nắm chặt huấn luyện nhân mã, cái kia trong đám còn có Doanh Chính cùng Lý Nhị, bọn hắn đều tiến nhóm rất lâu, chắc hẳn lấy được càng nhiều chỗ tốt hơn cơ duyên, ta đại minh cũng không thể rớt lại phía sau. Chu Tiêu hiếu kỳ nói, tần hoàng đường tông thế mà cũng đều tại, hai vị này cũng là tiền cổ nhất đế, sẽ không phát sinh mâu thuẫn gì sao? Yên tâm, thế giới cũng khác nhau, có thể có mâu thuẫn gì? Hơn nữa ta xem cái kia chặt gỡ giúp cũng là lấy Hoang Thiên Đế cầm đầu, không có Hoang Thiên Đế cho phép, những người khác ai dám làm loạn? Chu Nguyên Chương lắc đầu nói, lao cha quả nhiên mưu tính sâu xa. Chu Đệ lấy lòng nói, Chu Nguyên Chương đắc ý, đó là tự nhiên, lao tứ ngươi là không thấy ngươi cái kia hậu đại, ai gia nhập vào chặt gỡ giúp thế mà đại hống đại thiếu, phát dương hoàng đế thân phận, liền chặt gỡ giúp tin tức đều không hiểu nhìn, thật là ngu đến nhà rồi. Chu Đệ sắc mặt nụ cười trì trệ, nói thầm trong lòng nói, về sau nếu có cơ hội, nhất định định phải thật tốt thu thập một chút cái này gọi Chu Do Kiểm gia hỏa, quá làm cho ta mất thể diện. Một lát sau, đám người bắt đầu ăn vào đan dược. Đại điện bên trong vang lên một tràng tiếng thổn thức. Nương, ngươi thế mà trở nên còn trẻ như vậy. Lão tứ ngươi cũng là, thế mà trở nên da mịn thịt mềm, về nhà sợ là ngươi ba cái tia nhi tử đều không nhận ra được à. Chu Tiêu nhìn về phía Chu Nguyên Chương, nói, cha, ngươi không có phục đan dược. Ta chắc chắn phục dụng đan dược. Chu Nguyên Chương đưa tay ở trên mặt một vòng, lập tức, lộ ra một tấm trẻ tuổi mặt anh tuấn tới, đây không phải sợ ảnh hưởng quá lớn, mua một môn dịch dung thuật đi. Mã Hoàng Hậu gật đầu, hoàng đế đột nhiên biến hóa, đích xác ảnh hưởng có chút lớn. Chờ thực lực tiến thêm một bước sau lại công bố a. Chu Tiêu rất tán thành, điều này cũng đúng, Đại Minh mặc dù nhất thống thiên hạ, nhưng nhân tâm không cũng biết. Lão tứ ngươi cũng chú ý một chút, đừng đi loạn phong thành, thực sự không được, ngươi liền loạn bôi điểm son phấn giả điên. Ta dùng son phấn thay đổi sắc mặt giả điên. Chu Đệ chỉ mình, âm thanh đang run rẩy, đây chẳng phải là thanh danh của ta đều hủy. Ngươi nhìn trên sử sách chẳng phải viết như vậy, Chu Đệ dựa vào giả điên tránh thoát tước bỏ thuộc địa. Chu Tiêu trêu ghẹo nói. Chu Đệ khóc không ra nước mắt, đó đều là thế giới khác chuyện, lại nói, chúng ta không đã xem như thay đổi lịch sử sao? Tốt tốt. Chu Nguyên Chương khoát qua tay, lệ mề chậm chạp, cái này dịch dung thuật cũng đều cho các ngươi, chỉ là tạm thời che giấu một chút. Mã Hoàng Hậu chỉ mình, vậy ta thì sao? Tạm thời cũng dịch dung một chút đi, chờ thêm đoạn thời gian chờ thời cơ chín muồi sau, chúng ta lại công bố ra ngoài. Bất quá, qua mấy ngày Hoang Thiên Đế muốn tại tiên giới tổ chức kiến hội, lúc kia chúng ta cũng không cần dịch dung, dùng chân diện mục gặp người a, bằng không thì không có cấp bậc lễ nghĩa. Chu Nguyên Chương nói, tiên giới tụ hội, chúng ta cũng có thể tham gia sao? Chu Tiêu Chu Đệ đều kích động. Chu Nguyên Chương dặn dò, tự nhiên có thể. Hoàng Thiên Đế cho phép mang thân bằng hảo hữu tham gia, bất quá cũng giới hạn các ngươi chính mình à, các ngươi những lao bà kia con cháu cái gì, cũng không cần mang tới, bằng không thì chúng ta đi quá nhiều người chiếm vị trí cũng không tốt. Vậy khẳng định, Bích Huyết Kiếm thế giới, không phải liền là tích phân đi, cái kia Chu Nguyên Chương còn muốn hỏi nhân gia mượn, cắt. Liền cái này còn nghĩ giáo hơn chấm đâu. Chu Do Kiểm ngồi ở trên long ỷ, khinh thường nở đủ cười, chấm nơi này chính là thế giới võ hiệp, tìm chút công pháp tới không cần quá dễ dàng. Vương Thừa Ân, tới. Vậy hạ. Thái giám Vương Thừa Ân nhanh chóng tới gần, không lưng lắng nghe phân phó. Chu Do Kiểm nói, ngươi đi cái kia, tìm cái gì phái Hoa Sơn, Ngũ Độc Giáo, để cho bọn hắn mau đem môn phái bí tịch võ công đưa tới. A, Vương Thừa Ân dở khóc dở cười, bệ hạ, cái này sợ là không dễ chơi a. Vì cái gì? Trong thiên hạ đều là vương thổ, chấm muốn bọn hắn bí tịch là cho bọn hắn mặt mũi, bọn hắn còn dám không cho? Chu Do Kiểm cả giận nói, bệ hạ, hiện nay thế đạo phân loạn, những thứ này người trong võ lâm lại cả ngày bay tới bọn tới, có câu nói là hiệp lấy võ phạm cấm, muốn tìm bọn hắn muốn bí tịch, bọn hắn không cho chúng ta cũng không làm gì được bọn họ nha. Vương Thừa Ân vội vàng nói. Ai? Này ngược lại là, chấm trên tay binh mã còn muốn chống cự những cái kia lưu dân phản quân, cũng không đừng nhân thủ à. Vậy ngươi đi xuống trước đi. Là. Vẫy lui Vương Thừa Ân sau, Chu Do Kiểm ngồi liệt tại trên long ỷ sóng này ta khinh thường a. Vốn là nghĩ tại trong đám trang cái bước, không nghĩ tới lại sẽ rơi vào tình trạng này. Ai, tính toán, vẫn là học cái kia Chu Nguyên Trường, mượn chút tích phân mua công pháp đan dược a. Mở ra chat gờ rút, Chu Do Kiểm kêu mấy câu, nhưng không ai để ý đến hắn. Chu Do Kiểm, đây là có chuyện gì? Vì cái gì đều không người đáp lại chấm đâu. Chu Nguyên Trường, ai đu? Trước ngươi không phải thật mạnh khí, muốn bán bí tịch võ công sao? Như thế nào cũng tới mượn tích phân. Chu Do Kiểm, dựa bảo, ngươi là để mắt tới ta sao? Chu Nguyên Chương, ngươi tại chó sủa cái gì? Nhân gia Hoang Thiên Đế phía trước đều nói lập tức sẽ tổ chức kiến hội, hiện tại bọn hắn chắc chắn đều đang bận rộn à? Ngươi có đầu óc hay không a? Chu Do Kiểm, tụ hội. Cái gì tụ hội? Chu Minh Trương, Doanh Chính, phụ. Lý Thế Dân, im lặng. Hai hào Doanh Chính, ngưu bức. Chu Do Kiểm, tốt à, ta vừa một lần nữa nhìn một lần vờ giúp Trác Thiên ghi chép, còn thật sự có tụ hội. Vậy làm sao bây giờ à? Không có tích phân cảm giác thật là khó chịu, ai có thể cho ta mượn một điểm? Lâm Khả Nhi, mượn ngươi tích phân sợ đổ xuống sông xuống biển a? Cốt Ca Na E, nói như vậy thật có điểm, cảm giác cái này hoàng đế không quá đáng tin cậy dáng vẻ. Diệp Hắc, nếu là Chu Minh Trường, ta liền cho mượn. Lý Hàn Y Điệp, không dám mượn a, sợ không thu về được. Lữ Tú Tài, cùng là Đại Minh hoàng đế, bi hoan không giống nhau a. Chu Do Kiểm, các ngươi cứ như vậy xem thường ta sao? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hải Đường và Đóa, phía trước khi lôi đài tỷ thí, trên người ngươi cái kia long bảo cũng là rách dưới, cái này quả thực để cho người ta không yên lòng a. Mở đỡ xạ thải lần, quả thực có chút không đáng tin cậy. Chu Minh Trường, ngươi xem một chút ngươi, vào gờ giúp đến bây giờ, một người bạn cũng không tìm tới, khó trách Đại Minh muốn hủy ở trên tay ngươi. Chu Do Kiểm náo loạn một cái đầy bụi đất, kết thúc nói chuyện phiếm, trong lòng vừa thường xót nhìn thấy tới, ta gia nhập như vậy tổ chức, tiên duyên ở trước mắt lại không thể phải, chẳng lẽ ta thật muốn mất nước? Nghĩ như vậy, tâm tình càng ngày càng lý buồn bực. Vậy hạ, cựu công chúa trở về. A cựu trở về. Chu Do Kiểm lộ ra vẻ tươi cười, nhanh để cho A cựu tới, để cho vi phụ thật tốt nhìn một chút. Phu hoàng. Đang nói, một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, bề ngoài xinh đẹp, người mặc màu vàng sáng cung trang thiếu nữ, cước bộ nhẹ nhàng đi đến. A cửu a, trong khoảng thời gian này ở bên ngoài trải qua ra sao? Không bị đăng a. Chu Mỹ xúc lắc đầu, rất tốt phụ hoàng, bên cạnh một mực có người chiếu cố ta. Bên ngoài tình thế như thế nào? Phản quân tiêu diệt sao? Chu Do Kiểm hỏi. Chu Mỹ xúc lập tức trầm mặc, không biết nên nói như thế nào. Đi ra hoàng cung sau, nàng mới biết bây giờ Đại Minh Thiên phía dưới là bộ dáng gì, có thể nói loạn thành một bầy hổ. Quyền quý ức hiếp bách tính, khô hạn hồng thủy khắp nơi phát sinh, bách tính trôi dạt khắp nơi, coi con là thức ăn, đều khoái hoặc không nổi nữa. Lại thêm tứ bề báo hiệu bất ổn, phản tặc tàn phá bừa bãi. Quan ngoại còn có nữ chân nhất tộc nhìn chằm chằm. Có thể nói, Đại Minh đã đến loạn trong giặc ngoài, bước ngoặt nguy hiểm như Lý Bạc Băng. Chương 246 Đại Hoang Tiên Cung thiết lập, cùng thái tổ đánh nhau. Phu hoàng ngươi hồ đồ a, cầu đặt mua. Chương 246 Đại Hoang Tiên Cung thiết lập, cùng thái tổ đánh nhau. Phu hoàng ngươi hồ đồ a, cầu đặt mua. Ai? Chu Do Kiểm thở dài, kỳ thực phu hoàng ta cũng gần như biết bên ngoài là tình huống gì. Mười mấy năm qua lo lắng hết lòng, mọi chuyện tự mình làm, vẫn là không cải biến được Đại Minh muốn vong quốc kết cục a. Nhìn qua minh sử, đối với thiên hạ biến hóa, Chu Do Kiểm là bị quan. Đến nỗi cầu viện, hắn ở trong gờ giúp chặt bên trong một người bạn cũng không có, người khác còn có thể ra tay sao? Phu hoàng ngươi ngàn vạn lần không cần muốn như vậy a. Chu Mỹ xúc cả kinh, ngươi nếu là muốn như vậy Đại Minh còn có thể dựa vào ai? Chu Do Kiểm lắc đầu, vung tay lên, một bản tên là Bích Huyết Kiếm sách liền rơi xuống trước bàn. A Cửu, ngươi xem một chút, a đây là căn cứ vào minh sử soạn lại tiểu thuyết, là chân thật phát sinh cố sự. Minh sử soạn lại tiểu thuyết. Chu Mỹ xúc ngẩn ngơ, người nào lòng can đảm như thế lớn dám viết thứ này? Thiên hạ này mặc dù hò hét loạn cào cào, nhưng dù sao vẫn là Chu gia thiên hạ, minh sử cũng chính là Chu gia lịch sử. Cái kia lão Chu gia lịch sử làm tiểu thuyết viết, cựu tộc chán sống rồi sao? Ngươi xem trước a, lai lịch phụ hoàng đợi lát nữa lại nói cho ngươi. Là. Chu Mỹ xúc gật đầu, duỗi ra ngón tay ngọc, lật ra trang sách, tinh tế đảo. Cái gì? Lý Sấm Vương công phá kinh thành, phụ hoàng treo cổ tự tử tại Môi Sơn cái cổ siêu vẹo cây, nữ chân nhập quan, liền ta đều bị phụ hoàng chặt xuống một cánh tay trốn ra cung. Chu Mỹ xúc càng xem càng kinh hãi, thứ này viết ra dáng, nhân vật ở bên trong đều là thật sự tên, nhìn căn bản không giống như là biên, để cho nàng lập tức mồ hôi lạnh chảy dòng 940, cơ hồ ngu ngơ tại chỗ như mày. Phụ hoàng, vật này là từ chỗ nào tới? Thật lâu, Chu Mỹ xúc tâm tình mới hơi bình tĩnh, nhìn về phía một mặt đờ đẫn phụ thân. Chu Do Kiểm thở dài, nói lên việc này, vi phụ kỳ thực có chút hối hận. Ai nghe được tiếng thở dài, Chu Mỹ xúc đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Phụ thân làm việc luôn luôn như thế, không quả quyết, người quen không rõ. Thường xuyên cũng là chân trước mới đem người chặn, vài ngày sau lại cảm thấy giết lầm trung thần. Tóm lại, mỗi lần nghe được phụ thân thở dài, Chu Mỹ xúc đều rất mệt lòng. Phạm vào nhiều như vậy sai, chẳng lẽ còn không có giải trí nhớ sao? Loại lời này tại Chu Mỹ xúc đấy lòng gào thét rất nhiều lần, lại căn bản không dám nói ra. Bởi vì sùng bái nho ra, lịch đại đều lấy hiếu trị thiên hạ, cô gái nào dám nói phụ mẫu nửa điểm không phải? Liên phụ thân tên đều phải tị húy, loại này nhắc đến phụ thân sai lầm sự tình, con cái là tuyệt đối không có khả năng làm. Huống chi, phụ thân vẫn là hoàng đế, địa vị sùng bái. Như vậy lỗi lầm của hắn thì càng không thể bị nói tới. Vài ngày trước, vi phụ gia nhập vào một cái liên hệ chư thiên vạn giới tổ chức, chư thiên vạn giới, ngươi biết sao? Chu Mỹ xúc trầm ngâm nói, là Phật gia nói tới 3000 thế giới sao? Giống a. Chu Do Kiểm cảm thấy nữ nhi của mình vẫn là rất thông minh, một điểm liền thông, tại cái kia trong tổ chức ta gặp được mấy cái hoàng đế, có hai cái Doanh Chính, có Lý Thế Dân, thậm chí còn có chúng ta Đại Minh khai quốc thái tổ. Chu Mỹ xúc thần sắc phấn chấn, đây chẳng phải là nói chúng ta Đại Minh được cứu rồi? Chu Do Kiểm có chút lúng túng, nhìn về một bên, nói như thế nào đây, ngươi cũng biết, vi phụ không quá biết nói chuyện, ở trong đó người không thể nào chào đón ta. Cái kia thái tổ đâu? Xem ở cùng là Chu gia huyết mạch trên mặt mũi, thái tổ tổng hội thực hiện giúp đỡ a. Chu Mỹ xúc đội la lên. Thái tổ? Không nói gạt ngươi, ta ngày đầu tiên đi vào liền cùng thái tổ đánh một trận, gia hỏa này lao ở trong bầy mang ta đây không thể nhịn a. Chu Mỹ Xúc hoàn toàn choáng váng. Cùng thái tổ đánh một trận, phụ hoàng ngươi thực sự là hồ đồ a. Làm sao dám? Chẳng lẽ liền không có cơ hội bổ túc sao? Chu Mỹ Xúc chưa từ bỏ ý định, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chu Do kiểm thở dài, cũng không phải không có cơ hội bổ túc, trong đám nguyên bản có vị hoàng thiên đế, nguyện ý đầu tư giúp người bay lên. Cái kia đánh nhau với ta Minh Thái tổ chính là lấy được tích phân giúp đỡ, chỉ có điều lúc đó miệng ta cứng rắn, suy nghĩ ta chỗ này có võ công bí tịch có thể hối đoái tích phân, khinh thường cầm người khác đồ bố thí, cho nên liền bỏ lỡ. Bây giờ mới phát hiện, bí tịch võ công không phải dễ nắm như thế. Chu Mỹ Xúc đã chết lặng, không biết nói cái gì cho phải. Vừa rồi ngươi trở về trước, ta phải ở trong bầy hỏi một chút, kết quả bọn hắn nói Hoang Thiên Đế đang tại Mã Tiên giới chuẩn bị yến hội mở tiệc chiêu đái chư giới khách nhân, không rảnh. Ngay cả trong đám những người khác cũng không chịu cho ta mượn tích phân, ai? Chu Mỹ Xúc có chút lo nghĩ, vậy làm sao bây giờ à? Chiếu trong sách đến xem, còn có một hồi Lý Sấm Vương liền muốn đánh vào kinh thành. Chu Do Kiểm đứng dậy, dạ bước do dự, bây giờ chỉ có đi tham gia Hoang Thiên Đế yến hội mới được, chính là không biết Hoang Thiên Đế kế không so đo ta thất lễ, nếu là không cho cơ hội, chúng ta thật đúng là không đi được. Nhìn về phía Chu Mỹ Xúc nói, A Cửu, ngươi đi chuẩn bị một chút, đến lúc đó cùng vi phụ cùng đi, ngươi thấu tình đạt lý, dung mạo xinh đẹp lại biết nói chuyện, đến lúc đó sự tình liền giao cho ngươi làm. A, Chu Mỹ Xúc không nghĩ tới, phụ thân trong nháy mắt liền đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho mình tới xử lý, có chút thất vọng, ta làm được hả? Như thế nào không được? Chu Do Kiểm tiêu ngạo nói, ngươi ở bên ngoài sông sáo không phải cũng làm rất tốt sao? Vậy ta miễn cưỡng thử một lần đi. Chu Mỹ Xúc gật gật đầu. Chu Do Kiểm phất tay, đi tìm ngươi mẫu hậu à, nàng nơi đó chắc có một chút tiền, có thể cho ngươi đặt mua một thân khá một chút y phục, đến lúc đó cũng không nên mất cấp bậc lễ nghĩa. Nói lên cái này, Chu Do Kiểm cũng cảm giác chua xót. Đương đương hoàng đế, thế mà không có tiền. Là, Chu Mỹ Xúc tự nhiên hiểu của cải của nhà mình, không có bao nhiêu lời oán giận. Thân ở vương triều đời cuối, công chúa cũng tốt, hoàng tử cũng được, không phải vinh quang, mà là bữa đòi mạng à. Một bên khác, Mà Tiên giới bên trong, Thạch Hạo đang vì yến hội địa điểm làm chuẩn bị. Phía trước bởi vì phi thăng điều kiện hạn chế, Mà Tiên giới chưa có người tới, bây giờ chỉ cần võ nguyên cảnh liền có thể phi thăng, có thể nói trong đám bây giờ phần lớn người về sau đều có thể tùy thời tới. Xem như Mà Tiên giới người sáng lập, Thạch Hạo tự nhiên cần chuẩn bị một chỗ cung điện, vừa xem như chủ nhân tượng trưng, cũng có thể xem như yến hội chi điện. Nghĩ xong, Thạch Hạo liền đem trong tay thánh liệu lấy ra ngoài. Những tài liệu này không trên không dưới, ngoại trừ ngẫu nhiên cho nhóm hữu luyện chế chút thánh binh đưa tiễn, bình thường cũng rất ít có dùng đến. Bây giờ, vừa vặn tìm được chút tài liệu công dụng. Nếu làm Mà Tiên giới, vậy khẳng định là muốn rèn đúc một chỗ tiên cung. Rất nhanh, Thạch Hạo liền xác định được, chuẩn bị chế tạo một phương phương Đông Thẩm Mỹ Quỳnh lâu ngọc vũ, đình đài lầu cát, lâm viên sắp đặt các loại cái gì cần có đều có. Đem thánh liệu trồng chất tại một khối, đạo hỏa lan tràn ra, rất nhanh liền dung luyện hoàn thành, đồng thời tại thần niệm dẫn dắt phía dưới hóa thành phía trước thiết kế bộ dáng. Kế tiếp là thần thông trận văn. Cái này cũng không khó khăn, đối với hắn mà nói, một cái ý niệm liền có thể lạc ấn vô số trận văn, chỉ là ngắn ngủi mấy tức, liền đem hoàn thành công tác. Sau một khắc, một phương xinh xắn quỳnh lâu ngọc vũ bay tới, rơi xuống trong tay. Tiện tay ném đi, tiên cung đón gió căng phồng lên, chỉ là khoảnh khắc liền chiếm trong vòng nghìn dặm, hóa thành một phương hoa lệ thiên cung, thủy thải ngàn vạn, khí tượng bất phàm. Thiên cung bầu trời, càng có đủ loại đạo và lý xen lẫn, diễn hóa lấy bất phàm diệu pháp. Cái này tiên cung, liền kêu là Đại Hoang Tiên Cung a. Xem như lần này đến hội địa điểm, cũng coi như là hiện lộ rõ ràng ta Đại Hoang Tiên môn phong thái rồi. Thạch Hạo thỏa mãn gật gật đầu, tiếng nói rơi xuống, tiên cung đại môn bảng hiệu chỗ, lập tức xuất hiện bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Chương 247 sáng tạo đại ma đạo thuật, đi lại nguyên tố tinh linh. Chúng tỷ muội không ngại thêm một cái tinh linh tộc muội muội à, cầu đặt mua. Chương 247 sáng tạo đại ma đạo thuật, đi lại nguyên tố tinh linh. Chúng tỷ muội không ngại thêm một cái tinh linh tộc muội muội à, cầu đặt mua, mở ra chặt gỡ rút. Thạch Hạo liền đem Đại Hoang Tiên cung hình ảnh cùng video phát ở trong đám. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, địa điểm tụ họp đã bố trí tốt, dùng rất nhiều thánh liệu luyện chế, sớm cho mọi người xem nhìn à, hình ảnh video hoàng dung, wow, Đại Hoang Tiên cung. Đây cũng quá to lớn đi, Lý Liên Hoa, quả thực hùng vĩ. Chu Minh Trương, đúng vậy a, như thế to lớn dãy cung điện, viễn siêu ta Tử Cấm Thành. Lý Thế Dân, vậy khẳng định a, tiên gia phúc địa, cho dù ngươi ta là phàm gian đế vương, cũng căn bản không cách nào so sánh. Lâm Khả Nhi, thật là xa xỉ a. Chúng ta liền tụ hội một chuyến, làm lớn như thế tư thế. Bất quá ta thích. Bên trong có thể cho ta một cái phòng ở nổi sao? Cả su mì gạ cả đủ ta hạ, hắc hắc, ta cũng muốn. Isa Mazomi, nhấc tay. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ, một mặt xỉn, thật xinh đẹp cung điện, chúng ta tinh linh đối với vật xinh đẹp không có sức chống cự a. Nakiji Etina, đích sắc thật xinh đẹp, ta cũng nghĩ ở. Mở đờ xả nữ vương, không chỉ có xinh đẹp, còn bá khí. Diệp Hắc, hâm mộ cực kỳ, về sau ta có tích phân, cũng muốn luyện chế một tòa tiên cung. Y dòng Mantoni, Sa Hoa, nhiều như vậy thánh liệu liền luyện chế một tòa tiên cung. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, bằng không thì đâu, giữ lại cũng không gì dùng. A Lâm Chính Anh, chúng ta đều không có chế tạo thánh binh đâu, Hoang Thiên Đế có thể bán cho chúng ta à, chúng ta không chê thánh liệu. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, thánh liệu đi, còn nhiều, trực tiếp rút thưởng, hoặc đi trong vũ trụ đi một chuyến là được rồi, về sau đại gia thành thánh, có thể cung ứng đại gia một chút. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, hơn nữa Diệp Thiên Đế bên kia cắt nguyên thạch, cũng có thể cắt đến thánh liệu. Diệp Hắc, thật xin lỗi, Diệp Thiên Đế mất mặt cho Hoàng Thiên Đế, đến nay còn không có cắt đến qua thánh liệu. Lâm Khả Nhi, đích xác mất mặt à, ta nhớ được Hoàng Thiên Đế thế nhưng là cắt không thiếu đồ tốt đâu. Nhắc Bất Quẩn, có Hoàng Thiên Đế câu nói này, ta an tâm, nếu là ta bên này trong vũ trụ không có hàng cao cấp, đến lúc đó liền cùng Hoàng Thiên Đế mua. Doanh Chính, một Lý Liên Hoa, một Mạc Xỉn, Hoàng Thiên Đế cung điện này, cảm giác so ta bên này mê cùng đều lớn hơn rồi. Lâm Khả Nhi, ta hoài nghi Hoàng Thiên Đế tạo thứ này, cũng không phải hoàn toàn vì tụ hội, dù sao tụ hội là tình cờ chuyện, không phải là vì Kim Ốc tặng kiểu dùng à. Cười xấu xa Di Đở Gờ Hoàng Thiên Đế thạch hạo, ngươi nếu nói như vậy, ngươi về sau cũng đừng tới ở A Dụ Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dụ Kỳ Nọ, ha ha, Khả Nhi nếu là không nhà ở giữa liền để cho ta tỉ tỉ hạ dù nộ lưu một gian. Lâm Khả Nhi, đừng, ta phải trả không được sao. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, theo ta thấy, Khả Nhi chính là thích ăn đòn. Ha ha, Hoàng Thiên Đế thạch hạo, đúng, ngược lại bây giờ trong tay không có gì chuyện khẩn yếu, mà xin ngươi ma pháp thư tịch chuẩn bị thế nào. Thân thiết rồi mà nói, ta cái này liền đến nghiên cứu một chút. Mà xin, ta vừa định nói chuyện này, đã làm tốt, ta này liền phát cho ngài mà tiên lên giới. Thạch Hạo nhìn chăm chú trong tay các loại ma pháp thư tịch. Mà xin thân là bán tinh linh, cung cấp ma pháp thư tịch phần lớn cũng là cùng tinh linh có liên quan, thậm chí còn có cấm kỵ ma pháp. Người quan sát tinh linh tộc sách ma pháp, chiếu rõ hắn bản nguyên, minh bạch cơ thể của tinh linh tộc cấu tạo. Người quan sát tinh linh tộc sách ma pháp, chiếu rõ hắn bản nguyên, minh bạch ma pháp bản chất. Ma pháp bản chất, kỳ thực chính là câu thông thiên địa ma pháp nguyên tố, có người trời sinh cùng thần cận nguyên tố, tư chất ma pháp liền rất tốt, thể nội có thể chứa đựng đại lượng ma lực. Ma pháp sư chiến lược chênh lệch liền từ nơi này thể hiện kết hợp phàm nhân tu tiên thế. Giới linh căn đặc tính, người sáng tạo ra tư chất ma pháp cải tiến pháp kết hợp kinh mạch, huyền đạo, các loại nguyên tố nguyên lý. Ngươi sáng tạo ra mở ra quanh thân chư khiếu vô thượng ma đạo pháp thuật, đại ma đạo thuật, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đại ma đạo thuật, đem kinh mạch, huyệt đạo cùng ma pháp nguyên tố kết hợp, quanh thân chư khiếu đều có thể dung nạp ma pháp nguyên tố, hô hấp thổ nạp ở giữa, có thể hút lấy đại lượng năng lượng ma pháp, đối với ma pháp tu luyện hiệu suất mạnh đến cực hạn. Kết hợp đại ma đạo thuật, tạo hóa chi đạo, cùng với tinh linh thân thể thể chất đặc thù, ngươi sáng tạo ra tinh linh tộc tu luyện pháp. Dùng cái này tu hành, ma pháp sẽ đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi, trở thành đi lại nguyên tố tinh linh, thiên địa ma pháp nguyên tố đều là ngươi sử dụng. Chặt gỡ rút. Hoàng Thiên Đế thạch hạo, mà xin bao tiền lì xì dành riêng đã sáng tạo ra, ngươi có thể thử xem. Lâm Khả Nhi, hiệu suất cũng quá cao a. Chư vị Hoàng Thiên Đế hồng nhan chi kỷ nhóm, các ngươi không ngại nhiều một vị tinh linh tộc muội muội a? Loan Loan, đó là đương nhiên không ngại. Hải Đường Đoá Đoá, đúng thế. Nhất Tiểu Tiến, các tỷ tỷ ngay cả ta cái này quỷ tu đều không ngại, làm sao để ý tinh linh tộc muội muội a? Cả su bị gạ cả ủ ta hạ, tinh linh tộc muội muội, ta còn không có sợ qua đâu. Dù ký nọ xì tạ dù ký nọ, khá lắm. Hà Lão Mập còn có bách hợp quyên hướng. Bách hợp, đây không phải là chỉ có Lâm Khả Nhi thích không? Lâm Khả Nhi, hôn mê, đây là cái gì năm xưa nát vụ này a? Ta cái này bách hợp chuyện đã sớm phiên thiên thật sao? Nếu bàn về bách hợp, còn phải là Isa Mazomi, trước đó thậm chí cùng sủ chỉ mì dạ cả gù dạ hôn qua đâu. Isa Mazomi, cái gì bách hợp? Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Ta giới tính rõ ràng bình thường dễ phạt. Thạch Hạo ca ca có thể chứng minh. Mà xỉn, cảm tạ Hoàng Thiên Đế. Khả ái di vợ gờ đình, mà xỉn nhận lấy Hoàng Thiên Đế hồng bao mà xỉn. Và, đây là cái gì? Có thể trở thành đi lại nguyên tố tinh linh, thiên địa ma pháp nguyên tố đều có thể làm việc cho ta. Lâm Khả Nhi, khá lắm, đây là đem ma pháp tăng cường gấp bao nhiêu lần à, coi chừng Mạ Xỉn đem mê cùng thế giới đánh bể. Hoàng Dung, đúng vậy a, nghe vào uy lực thật mạnh. Mạ Xỉn, ta mới sẽ không đâu, Hoàng Thiên Đế quá cảm tạ ngài, như vậy ta liền có thể cứu vớt pháp lâm. Hoàng Thiên Đế thạch hạo, không có việc gì, nghiên cứu một chút ma pháp, đối với ta tự mình tới nói vẫn có nhất định tác dụng. Hoàng Dung, có ích lợi gì? Lâm Khả Nhi, chính là mượn cớ a. Hoàng Thiên Đế thạch hạo, tinh linh tộc ngưng luyện pháp lại còn nói ta là mở cớ, dứt khoát cho đại gia phát phúc lợi, đợi mọi người tinh thông tạo hóa chi đạo sau, cũng có thể sáng tạo tinh linh tộc. Hàn Bà Bảo, khá lắm. Diệp Hắc, Lâm Khả Nhi, thế mà hoài nghi Hoàng Thiên Đế. Diệp Hắc, bất quá, cảm tạ, về sau chúng ta cũng có thể sáng tạo tinh linh tộc rồi hắc. A không đúng, đây là cái quỷ gì? Vì cái gì đều xem không hiểu a? Lữ Tu Tài, chết lời, Diệp Hắc ngươi hiểu tạo hóa chi đạo sao? Đại cô, không nghĩ tới a, cao hứng quá sớm. Hàn Bà Bảo, vì một điểm giấm, ngươi đi bao hết một đống sủi cảo. Bạch Tố Trinh, tạo hóa chi đạo thế nhưng là tương đương khó khăn à, đại gia vẫn là trở thành thiên tiên sau, chân chính làm đến tuổi thọ không lo rồi nói sau. Bây giờ lĩnh hội tạo hóa chi đạo, đối với chúng ta mà nói chỉ là lãng phí thời gian ai nhất tiểu thiến, đúng vậy, ta cũng là ý kiến này. Ngược lại pháp môn này đặt ở chỗ đó lại không biết bay. Mà xỉn, hì hì, ta trời sinh là tinh linh, cũng không cần sáng tạo ra. Không thể không nói, Hoàng Thiên Đế vẫn là thật lợi hại, ta trước tiên xuống, chuẩn bị tu luyện cứu pháp lâm bên trên. Chương 248 Thảo Phạt Hồng Long. Thực lực tăng lên mã lộ hiệu. Ma kháng mát cấp hồng long bị đập phát chết luôn, cầu đặt mua, chương 248 thảo phạt hồng long. Thực lực tăng lên mã lộ hiệu, ma kháng mát cấp hồng long bị đập phát chết luôn, cầu đặt mua, mê cùng cơm thế giới. Ma xin mở to mắt, liền thấy lâu bọn người mắt lom lom nhìn nàng. Như thế nào? Hoàng Thiên Đế có nói gì không? Ma xin gật gật đầu, Hoàng Thiên Đế thật là lợi hại à, ta đã đủ tợ loạt tinh linh tộc ma pháp thư tịch, hắn lập tức liền sáng tạo ra một môn thích hợp ta công pháp, ta trước tiên tu luyện một chút. Chờ ta trở nên mạnh mẽ, liền có thực lực đem pháp lâm cứu ra. Quá tốt rồi. Lại ổ hai tay giơ cao. Vậy ngươi nhanh thử xem. Ma Xin ổn định lại tâm thần, chỉ cảm thấy chung quanh lấm ta lấm tấm ma pháp nguyên tố bay múa, theo công pháp vận chuyển, những thứ này ma pháp nguyên tố không ngừng mà tới, cải tạo tư chất của nàng. Nửa giờ, Ma Xin chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, lập tức mở hai mắt ra. Chỉ cảm thấy thể nội ma pháp lực lượng nồng đậm vô cùng, so với nàng lúc trước tăng trưởng mấy ngàn lần. Tới đối lập với nhau là nàng ma trượng. Ma Xin ma trượng là thế giới thụ căn nhánh làm, dị vãng ma trượng bên trên quấn quanh lá cây trạng thái, đại biểu trong cơ thể nàng ma lực. Khi lá cây vui vẻ phồn vinh, đại biểu thể nội 407 ma lực tràn đầy, mà đối ứng, khi lá cây khô héo, đại biểu cho ma lực hao hết. Nhưng lúc này, toàn bộ ma trượng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phía trên lá cây thế mà trưởng thành rậm rạp chẳng chịt rừng rậm, cửa hàng nguyên một cái tầng không gian, trong nháy mắt đem lầu bọn người che mất. Ngông nô. Ma Xin mau dừng lại. Không thở được. Nghe được đám người tiếng la, Ma Xin vội vàng mở hai mắt ra, chấn kinh ngoài, lập tức vận chuyển ma pháp, đem những thứ này rừng rậm tiêu trừ. Thật xin lỗi, các vị. Ma Xin ngượng ngùng nói. Không việc gì, Ma Xin ngươi ma trượng đột nhiên dạng này, có phải hay không mang ý nghĩa thực lực của ngươi cũng trở nên mạnh mẽ? Lại ổ kinh hỉ nói. Đúng vậy. Mặc dù ta không rõ ràng cảnh giới bây giờ, nhưng ít nhất, ta hẳn là so với chúng ta tinh linh tộc bất luận một vị nào tiên hiền đều lợi hại. Ma Xin nghĩ nghĩ nói. Vậy thì tốt quá. Chúng ta có thể đi thảo phạt Hồng Long cứu vớt Pháp Lâm. Lại ổ kích động nói. Một khi thảo phạt thành công, ta chính là bán thân nhân lịch sử thượng đệ nhất vị đồ long giả. Bên cạnh chỉ chuột cũng một mặt hưng phấn, đã bắt đầu ước mơ tới. Sèn Sỉ cũng gật gật đầu, căn cứ vào thú nhân tộc tin tức, Hồng Long hẳn là tại mê cung tầng thứ 5. Vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Đám người lập tức khởi hành, chép gần đạo, rất mau tới đến tầng thứ 5. Ở đây vốn là các thú nhân quần cư bộ lạc, lúc này lại là một mảnh vắng vẻ, chỉ có ngẫu nhiên có thể nghe được một tiếng tục tằng gầm rú truyền đến. Lai Ô nghe xong, phân phấn, là Hồng Long. Ngay ở phía trước, đại gia đề cao cảnh giác, đi tới Hồng Long phụ cận, đám người bắt đầu quan sát chiến trường, chế định lên kế hoạch. Chỉ chuột hấp dẫn Hồng Long, mà xin nơi xa trợ giúp, ta cùng Sèn Sỉ tìm cơ hội tới gần đi công kích Hồng Long bại ngược. Dù sao cũng là cứu mình muội muội, Lai Ô dự định ôm lấy nguy hiểm nhất sống. Chỉ chuột hơi nghi hoặc một chút, không đúng sao Lai Ô, mà xin thực lực trở nên mạnh mẽ, hoàn toàn có thể dựa vào nàng ở phía xa công kích ta. Vì cái gì các ngươi còn phải dựa vào gần, quá nguy hiểm. Đúng vậy a. Ma Xin gật đầu. Mặc dù Ma Xin thực lực trở nên mạnh mẽ, nhưng Hồng Long một thân vảy rồng, ma kháng còn là rất cao. Không xác định Ma Xin ma pháp đến cùng có thể đối với Hồng Long tạo thành bao lớn tổn thương, cho nên để lý do ổn thỏa, vẫn là để ta cùng Sèn Sỉ chủ công vảy ngược a. Lai Ô nói. Sèn Sỉ điểm đầu, cũng tốt, vảy ngược dù sao cũng là lòng được điểm. Vậy thì làm như vậy a. Ta đi. Chỉ chuột cực nhanh bọt ra ngoài, tại nóc nhà ở giữa nhún nhảy, rất nhanh. Từng tiếng gào to ngay sau đó vang lên. Một đầu cực lớn Hồng Long tại chỉ chuột khiêu khích phía dưới bị hấp dẫn tới. Thật lớn a, chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể biết được loài rồng kinh khủng. Gần 50m chiều cao, mười mấy thước chiều cao, đơn giản giống như một tòa núi nhỏ. Hơn nữa, lớn như thế thân thể, Hồng Long vận tốc còn có thể đạt đến 60 km, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp chỉ chuột. Dựa vào các ngươi. Chỉ chuột chạy như bay đến, toàn thân mồ hôi đầm địa. Sèn Sỉ, chúng ta bên trên. Hảo. Sèn Sỉ giơ bí ngân dao phay, chuẩn bị đi theo lại ổ xung lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo chói mắt quang mang từ phía sau lưng sáng lên, trong nháy mắt đem toàn bộ mê cung tầng thứ 5 chiếu lên giống như ban ngày đồng dạng. Lại ổ vô ý thức nhìn lại, giật mình kêu lên. Chỉ thấy Ma Xin triệu hoán ra một đạo lục mang tinh trận thẳng đứng trên không trung, ngay sau đó, một đạo cực lớn cổ sáng trận từ trong bắn mạnh mà ra, đánh phía Hồng Long. Oeng! Tiếng nổ cực lớn lên, mãnh liệt sóng xung kích đem lại ổ cùng Sèn Sỉ hất tung ở mặt đất. Khi bụi mù tán đi sau, đám người lúc này mới phát hiện, vừa mới lao nhanh chạy trốn Hồng Long thế mà đã ngã xuống trong vũng máu. Lớn như vậy long đầu đã hóa thành cho tàn, biến mất vô ảnh vô tung. Cái này, Hồng Long cư nhiên bị Ma Xin một chiêu bị miêu sát. Không phải nói loài rồng sinh vật ma kháng cũng rất cao sao? Như thế nào như thế không dám đánh a? Chỉ có thể nói Ma Xin ma pháp quá mạnh mẽ, đã vượt xa khỏi Hồng Long ma kháng. Lai Nhĩ Tư ba người trợn mắt hốt mồm. Biết Ma Xin thực lực rất mạnh, nhưng không nghĩ tới trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Sớm biết rằng này, còn chế định kế hoạch gì à, trực tiếp phái Ma Xin một người đi qua liền có thể miêu sát Hồng Long. Cái này, đây thật là ta làm. Nhu nhược âm thanh vang lên, Ma Xin đi tới bên người mọi người, rất rõ ràng, nàng cũng không ngờ tới chính mình vừa mới tiện tay một phát ánh sáng mạnh như vậy không. Vốn là chỉ muốn gửi một cái chớp lóe ma pháp, quấy nhiễu Hồng Long tầm mắt, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Không nghĩ tới nhẹ nhàng nhất kích, chớp lóe ma pháp đã biến thành laser trụ, trực tiếp đây. Ha ha ha, quá mạnh mẽ Ma Xin. Chúng ta mau đem Pháp Lâm tìm ra. Nói lời này, lại ổ chạy tới Long Thi bên cạnh, tìm được Long vị trí của dạ dày, lợi dụng Sèn Sỉ bí ngân dao phay, cắt ra chui vào. Rất nhanh, liền tìm được Pháp Lâm di thể. Cùng nguyên tắc khác biệt, đám người tiết kiệm mấy ngày, Pháp Lâm thân thể còn không có bị tiêu hóa thành bạch cốt. Nhưng kể cả như thế, Pháp Lâm thân thể cũng tàn tật phá vô cùng. Lại ố nhìn về phía Ma Xin, làm sao bây giờ? Có thể phục sinh sao? Có thể phục sinh, dùng Hồng Long huyết nhục bổ túc Pháp Lâm huyết nhục là được. Ma Xin nhìn về phía Hồng Long, bất quá, tại sử dụng Hồng Long huyết nhục phía trước, còn có một chuyện muốn làm. Cái gì? Ta đoán là Hồng Long linh hồn a. Sèn Sỉ mở miệng nói ra, mọi người đều biết, mê cung sinh vật linh hồn là từ mê cung chi chủ điên cuồng ma pháp sư nắm trong tay. Nếu như Hồng Long linh hồn cũng tại trong phục sinh dung nhập vào Pháp Lâm trong thân thể, đến lúc đó, Pháp Lâm tự nhiên cũng sẽ nhận mê cung chi chủ trưởng khống, thậm chí còn có thể biến thành nửa người nửa rồng quái vật. Cái này sao có thể được? Lại ổ kinh hãi, mà xin ngươi có biện pháp không? Đương nhiên, nếu như là nàng của thời ban đầu, chắc chắn không có chiêu, nhưng bây giờ học xong Thạch Hạo sáng tạo đại ma đạo thuật, hai mắt đối với trong trời đất này ma pháp nguyên tố đều nhìn nhất thanh nhị sở, chớ nói chi là linh hồn. Nàng lập tức huy động pháp trượng, bắt đầu thi triển cấm kỵ ma pháp. Nếu là lúc trước, cần bố trí ma pháp trận, phụ tá một chút nghi thức rườm rà, nhưng bây giờ mà xỉn đã xưa đâu bằng này, chỉ thấy pháp trượng phía trước bạch quang hiện lên, rơi xuống pháp lâm trên thân, trong chốc lát, phản phất lúc 4.7 chỉ đạo lưu, nguyên bản thi thể huyết đục mơ hồ trong nháy mắt liền có tim đập, sống lại. Mà cùng lúc đó, bên trong hư không, một lớn một nhỏ hai đạo linh hồn chuẩn bị chui vào trong thân thể này. Đạo kia lớn linh hồn chính là Hồng Long. Vào thời khắc này, một đạo ma pháp cũng lặng yên oanh ra. Theo một hồi không cam lòng tiếng gầm gừ vang lên, Hồng Long linh hồn trực tiếp tan thành mây khói. Một giây sau lại ồ ồ ni chan. Pháp Lâm mở to mắt, nhìn thấy lại ồ, ánh mắt mừng rỡ. Lại ồ cực kỳ cao hứng, vui đến phát khóc. Rảnh rỗi tự phúc chốc, mà xin mới nói, Pháp Lâm bây giờ còn máu me khắp người đâu, lại ồ, ta mang nàng đi trước thanh tẩy một chút. Bởi vì dùng Hồng Long huyết đục, dẫn đến Pháp Lâm trên thân một mảnh vết máu, giống như một cái huyết nhân. Lại ồ lúc này mới hồi phục tinh thần lại, hay này nói cũng đúng. Đưa mắt nhìn hai nữ rời đi, lại ổ tâm tư lại đặt ở thịt rồng bên trên. Thịt rồng thiệp, khởi công. Sèn xì nâng cao bí ngân giao phay, cung gia nhập vào, bắt đầu xử lý thịt rồng. Chương 249 không giảng võ đức mê cung chi chủ. Đánh không lại liền bắt cóc tống tiền. Thạch Hạo đi tới mê cung cơm thế giới, cầu đặt mua. Chương 249 không giảng võ đức mê cung chi chủ. Đánh không lại liền bắt cóc tống tiền. Thạch Hạo đi tới mê cung cơm thế giới, cầu đặt mua. Chỉ chốc lát, mà xín liền mang theo Pháp Lâm rửa mặt hoàn tất, tham dự vào Hồng Long tiệc trong đội ngũ. Mặc dù nàng đối với ăn ma vật thịt vẫn là rất mâu thuẫn, nhưng đây chính là trong truyền thuyết Hồng Long a, cuối cùng lòng hiếu kỳ vẫn là lấn át tâm lý hoảng sợ. Hồng Long thịt mặc dù khổ người rất lớn, nhưng lại rất mạnh mẽ đạo. Thông qua thiên tạc, hương vị cũng thực không tồi. Hơn nữa xương rồng, long huyết cũng có thể tại nhóm thương thành bán chút tích phân. Mặc dù tích phân không nhiều, nhưng tốt xấu con rồi cũng là thịt. Mọi người ở đây khối lớn cắn ăn thời điểm, đột nhiên, ngoại trừ Mã Xỉn những người còn lại đều đã ngủ mê man, ngã trên mặt đất. Gì tình huống? Mã Xỉn ngây ngẩn cả người, vội vàng nhìn về phía bốn phía. Quả nhiên, một cái vỏ đèn tinh linh trong tay nắm lấy một bản sách ma pháp tại cách đó không xa gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn vỏ đèn tinh linh xịt ngươi. Ngươi là mê cung chi chủ, điên cuồng ma pháp sư. Mà xin hô. Xịt ngươi nhìn chằm chằm nàng, ngươi quả nhiên cùng những người khác không giống nhau. Thế mà không nhận ta mê man ma pháp ảnh hưởng. Ngươi tồn tại đã ảnh hưởng tới mê cung, không thể nhường ngươi tại cái này tiếp tục giữ lại. Xem như mê cung chi chủ, cũng là vàng kim quốc ma pháp sư, xịt ngươi cả đời hy vọng chính là mang theo vàng kim quốc đạt đến vĩnh hằng. Mặc dù cái này vĩnh hằng đại giới có chút lớn, nhưng mà sau khi dục vọng của hắn bị ác ma thôn vệ đạt tới giao dịch, cũng không cảm thấy phải cái này có gì vấn đề không bảy mà xỉn một đoàn người, dễ như trở bàn tay liền giết chết mê cung sinh vật mạnh nhất một trong Hồng Long, đơn giản chính là tại phá hư mê cung sinh thái. Nếu là tiếp tục giữ lại, cứ thế mãi, mê cung chắc chắn sẽ sụp đổ, vàng kim quốc tự nhiên cũng biết tùy theo sụp đổ. Cái này vi phạm với hắn cho tới nay mộng tưởng. Đương nhiên muốn trừ hết cái này một số người. Lập tức, xịt ngươi một phát cực lớn ma pháp hỏa cầu đập tới. Mà xỉn không cam lòng tỏ ra yếu kém, đồng dạng lấy hỏa cầu đối oanh. Nổ tung to lớn phía dưới, xịt ngươi mắt lộ vẻ khiếp sợ. Thực lực của hắn cũng là lấy dục vọng làm đại giá cùng ác ma cánh sư tử giao dịch tới, theo lý thuyết đã là nhân gian vô địch, vì cái gì trước mắt tinh linh này cũng có mạnh mẽ như vậy lực lượng, không hổ là có thể nhất kích tiêu diệt Hồng Long tinh linh. Bất quá, ngươi mặc dù lợi hại, nhưng những thứ này đồng bạn muốn đồng thời bảo vệ, làm không được a. Nói xong, xịt ngươi lựa chọn ngoài ra hành động. Toàn bộ mê cung lập tức bắt đầu chấn động. Xem như mê cung chi chủ, không chỉ có thể thao tác trong mê cung ma vật, còn có thể thao tác mê mị dạ mộ tổ thân. Đây mới là mê cung chi chủ năng lực. Ngắn ngủi phút chốc, vô số vách tường liền xuất hiện ở màn xỉn bốn phía, đem nàng cùng hôn mê lại bọn người ngăn cách ra. Đợi đến màn xỉn dùng ma pháp đem những thứ này vách tường vênh mở, lúc này mới phát hiện mọi người đã biến mất ở tại chỗ, mà ở cũng không thấy bóng dáng. Không xong, màn xỉn mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể mở ra chặt gỡ rút cầu viện. Lâm Khả Nhi, ải, ta nhìn thấy có người ở nhóm trong thương thành đã ủ tơ loạn Hồng Long thịt cùng xương cốt, đây chính là thịt rồng đại bộ a. Lưu Mao Tinh, ta đến mua điểm thịt rồng thử làm một chút mỹ thực. Nạ kỹ gì Etina, ta cũng nghĩ mua. Thế nhưng là trong tay tích phân có chút nhanh, vẫn là sau đó rồi nói sau. Lâm Khả Nhi, mà xin là ngươi ủ tợ loạt không? Ngươi bên kia mê cung dưới mặt đất bên trong ma vật ngược lại là rất thần kỳ, về sau nhiều hơn truyền một chút ta, tất cả mọi người có lộc ăn rồi. Mà xin, song song. Lâm Khả Nhi, a, cái gì song? Ngươi sẽ không đều đem Hồng Long thịt bán cho thương thành, không có để lại điểm dùng để phục sinh Pháp Lâm a? Mà xin, không có, Pháp Lâm là phục sinh thành công. Chính là chúng ta bị mê cung chi chủ đánh lén, ta cùng hắn lực lượng tương đương, nhưng hắn thao tác mê cung, đem lại ổ Pháp Lâm bọn hắn đều mang đi. Diệp Hắc, cái này tinh khiết không giảng võ được a. Lý Liên Hoa, đánh không lại liền đánh lén đi. Ma Xỉn, đúng vậy a, mê cung dưới mặt đất lớn như vậy, cũng không biết nên làm cái gì. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, ta đến đây đi. Lâm Khả Nhi, chậc chậc, ta vốn còn muốn Hoang Thiên Đế ngươi, không nghĩ tới chính ngươi đi ra kéo. Là cảm ứng đến nhị thứ nguyên lão bà nguy cơ đi. Cười xấu xa Di Vợ Gờ Ma Xỉn, a. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, ta là bởi vì còn có 3 ngày liền tụ hội, không muốn để cho đại gia vào giờ phút như thế này sai lầm mà thôi. Lâm Khả Nhi ngươi đừng muốn nói bậy. Lâm Khả Nhi, a đúng đúng đúng. Lữ Tú Tài, được đi học đều biết, nói như vậy, tam trọng chắc chắn chính là biểu thị chắc chắn, nhưng Lâm Khả Nhi câu nói này lại là vi phạm với đầu này quy luật. Diệp Hắc, ha ha ha, tú tài ngươi được làm đấy, thật đúng là. Lâm Khả Nhi tại nói mắt ta. Đề nghị Hoang Thiên Đế thực hiện cho Lâm Khả Nhi một cái đại nguyện vọng thuật, cấm nói chuyện. Lâm Khả Nhi, đáng giận Diệp Hắc. Nhân sinh đã gian nan như thế, cầu không vạch trần a. Hoang Thiên Đế thách hạo, ta đi trước Lội Mê Cung thế giới, trở về tới lại thu thập Lâm Khả Nhi. Mà xin ngươi chuẩn bị một chút, ta lập tức đi qua. Mà xin, tốt. Mê Cung cơm thế giới. Trong Mê Cung dưới mặt đất, một cánh cửa ánh sáng sáng lên, Thạch Hạo từ trong đi ra. Một mắt liền thấy được ngồi dưới đất, thần sắc có chút hề bại tinh linh nữ hải. Mà xin phát giác động tĩnh, ngẩng đầu chuyển động trong mắt màu xanh lục, cũng nhìn thấy Thạch Hạo. Một bộ bạch y, trên thân phát ra nhàn nhạt hào quang năm màu, để cho mà xỉn trắng nõn trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một vòng hồng đỏ. Đều nói tinh linh nhất tộc, vô luận nam nữ, nhan trị đều cực cao. Nhưng tại trước mắt nam tử này, lại giống như ngôi sao cùng thái dương đồng dạng, căn bản không pháp tướng so. Mà xỉn nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thạch Hạo một tiếng khẽ gọi, phá vỡ đối phương huyễn tưởng. Mà xỉn ô một tiếng, vội vàng ôm ma trượng 90 độ cong lưng, á a a, là trong đám Hoang Thiên Đế sao? Lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn. Cảm tạ Hoang Thiên Đế đối ta ma pháp dạy bảo. Không cần khách khí. Thạch Hạo nhẹ nhàng nở nụ cười, đỡ dậy Mạc Xỉn Hàn Huyên một hồi lại nói, trước tiên làm chính sự, trước tiên tìm được Mê Cung chi chủ a. Căn cứ vào hiện trường lưu lại ma lực vết tích, Thạch Hạo nhẹ bóp ngón tay, thiên cơ tính toán, rất nhanh liền phong tỏa vỏ đèn tinh linh xịt ngươi vị trí. Đi thôi, chúng ta đi tầng thứ 8. Tầng thứ 8? Mạc Xỉn sững sờ, đây không phải là tại Mê Cung tầng thấp nhất. Đây là tầng thứ 5, hướng xuống tầng lối vào phương hướng giống như ở bên kia. Nàng chỉ hướng phía trước nói, 423 không cần phải phiền phức như thế. Thạch Hạo vận chuyển đại hư không thuật, mở ra hư không chi môn, mang theo Mạc Xỉn đi vào. Mê Cung dưới mặt đất tầng thứ 8. Đây là một mảnh trơ trụi địa vực, không giống phía trên mấy tầng khu vực, có đủ loại môi trường sinh thái cùng ma vật sinh tồn. Ở đây, mọi khi chỉ có vỏ đèn tinh linh xịt ngươi một người cư trú. Phanh, hắn tiện tay ném đi, đem hôn mê lầu bọn người ném xuống đất. Nhìn xem mấy người này, suy nghĩ trước đây không lâu cùng Mạc Xỉn đối chiến chẳng cảnh, xịt ngươi có chút mê mang. Đáng giận, cái kia nữ tinh linh, vì cái gì có thực lực mạnh như vậy? Xịt ngươi gầm thét, lại không thể thế nhưng trở thành Mê Cung chi chủ, đổi lấy bây giờ một thân này thực lực, hắn đều là bỏ ra cái giá cực lớn cùng ác ma cánh sư tử đã đặt thành khế ước giao dịch, không chỉ có đánh mất rất nhiều dục vọng, càng là vĩnh viễn muốn sinh hoạt tại trong Mê Cung dưới mặt đất, không thể rời đi nửa bước. Nhưng hôm nay, thấy có người thế mà thực lực cùng hắn tương xứng, còn có thể tùy tiện xuất nhập Mê Cung, hưởng thụ tự do, để cho hắn làm sao không giận hỏa. Mấu chốt hơn là, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không làm gì được mà xỉn. Vạn nhất đối phương có mang ác ý, bắt đầu dã man phá hư Mê Cung, phong tỏa tại trong Mê Cung vàng kim quốc chẳng phải là cũng muốn tùy theo sụp đổ. Đây là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Bởi vậy, chỉ có thể đem lại bọn người trộm tới làm con tin. Chuyện cho tới bây giờ, xem ra chỉ có thể tiếp tục cùng ác ma giao dịch, cường hóa thực lực. Xịt ngươi thở dài. Chương 250 lĩnh hội ma lực bản chất. Mê Cung sáng tạo pháp. Tinh hóa ác ma cánh sư tử, xịt ngươi trời sập, cầu đặt mua. Chương 250 lĩnh hội ma lực bản chất. Mê Cung sáng tạo pháp. Tinh hóa ác ma cánh sư tử, xịt ngươi trời sập, cầu đặt mua. Xịt ngươi đem trong tay sách ma pháp đặt lên bàn, sau đó lại từ cái nào đó trong hòm đáo lấy ra một quyển khác sách ma pháp. Bởi vì tiên kỵ ác ma lực lượng, hắn tại Mê Cung sau khi xây xong, liền đem ác ma cánh sư tử lực lượng chia làm hai phần, phong ấn đến hai quyển trong sách ma pháp. Một bản mang bên mình cầm, để mà thao tác Mê Cung, một quyển khác dấu ở Mê Cung tầng thứ 8 nơi ở thế giới này ác ma giỏi về mê hoặc sinh vật có trí khôn, đồng thời lấy nhân loại đủ loại dục vọng làm thức ăn, dẫn đến cùng ác ma khế ước sinh linh cuối cùng đều không được kết thúc yên lành. Đối với điểm này, xin ngươi tự biết rõ trong lòng. Nếu muốn thu hoạch lực lượng cùng ác ma cánh sư tử giao dịch, hắn sợ là lại muốn trả giá rất nhiều đại giá. Mà hắn, còn giữ lại dục vọng đã không nhiều lắm. Một khi dục vọng hoàn toàn tiêu thất, hắn cũng biết rơi vào cùng khác ác ma khế ước giả kết quả giống nhau, muốn chết sao, hoặc là hóa thành hư vô. Muốn biết, hô hấp cũng tốt, sinh tồn cũng được, cũng là một loại dục vọng. Hoàn toàn mất đi dục vọng, hắn đem liền hô hấp ý nghĩ cũng mất đi, liên hành thi đi thịt cũng không gọi được. Ai? Thở dài, xịt ngươi cuối cùng hạ quyết tâm, bắt đầu đem hai quyển sách ma pháp hợp đến một khối, sau đó mở ra. Trong chốc lát, sách ma pháp bên trên sáng lên màu đen quang mang, một đạo hắc ảnh từ trong bay lên, cuối cùng huyễn hóa thành một đầu cao tới 100 mét cực lớn cánh sư tử. Cánh sư tử thứ này cùng sư thiếu không giống nhau. Sư thiếu là một loại cường lực ma vật, bình thường là đầu ưng mình sư tử, mà cánh sư tử nhưng là tương phản, đầu sư tử cánh nhưng vi phạm thường nhân nhận thức, chính là đại biểu ác ma tượng trưng. Xin ngươi lại gặp mặt. Cánh sư tử huýt sáo một cái, không có chút nào bởi vì đối phương đem nó tách ra có phong ấn cái gì bất mãn. Chút thời gian này tựa như để nó ngủ gật, bởi vì nó biết một khi cùng nó mở ra giao dịch, liền giống với mở ra chiếc hộp vẽ đó ra, tại hưởng qua lực lượng tư vị sau, căn bản không dừng được. Lịch đại cùng nó giao dịch đối tượng, cuối cùng đều sẽ bị nó từng bước xâm chiếm không còn một mảnh, trở thành không có dục vọng cái xác không hồn. Ta cần cường đại hơn lực lượng. Xịt ngươi nói. Không có vấn đề, làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị sao? Cánh sư tử cười cười, lập tức chuẩn bị rút ra dục vọng. Nhưng vào đúng lúc này, đỉnh đầu một trận ánh sáng môn sáng lên, Thạch Hạo cùng Mạc Xỉn xuất hiện ở trong hư không. Là ngươi. Xịt ngươi mặt lộ vẻ kinh ngạc, lại có thể có người có thể tới Mê Cung tầng thứ 8, nhưng khi hắn thấy rõ ràng là Mạc Xỉn lúc này lên cơn giận dữ. Vốn còn nghĩ như thế nào đối phó ngươi, bây giờ ngược lại tốt, ngươi trực tiếp đưa tới cửa. Xích ngươi cười lạnh một tiếng, cánh sư tử, ta muốn ngươi giết bọn hắn, điều kiện này cần trả ra đại giới hẳn là so trước đó nhỏ hơn a. Hắn thấy, hắn giết không chết mà xịt nhưng cánh sư tử mạnh hơn hắn hơn, hẳn là có thể dễ dàng làm đến. Cho dù thỉnh ác ma ra tay phải trả giá thật lớn, cái này đại giới hắn hẳn là cũng có thể tiếp nhận. Nhưng mà, cánh sư tử lại chậm chạp không lên tiếng. Cái này khiến Xích ngươi có chút kỳ quái, hắn quay đầu nhìn lại, cái này xem xét, lại đem hắn sợ hết hồn. Chỉ thấy vừa mới cao tới 100 mét xoay quanh ở trên không cánh sư tử, bây giờ lại thẳng tắp lui lại, rút lại một cái góc, to lớn thân thể run lẩy bẩy. Cánh sư tử, ngươi làm gì? Xích ngươi kinh hãi nói. Cánh sư tử hoảng sợ nhìn chằm chằm Thạch Hạo, âm thanh run rẩy, trên thân người này có lệnh ta sợ hãi lực lượng. Xích ngươi lúc này mới chú ý tới cùng mà xin cùng tới Thạch Hạo, chỉ tiếc lấy thực lực của hắn, còn nhìn không ra tài nghệ chân chính của đối phương. Hoang Thiên Đế, cái kia cánh sư tử chính là mê cung ngọn nguồn ác ma sao? Nhìn qua nó hình như rất sợ ngươi hay. Mà xin có chút hưng phấn nói. Ân, có thể là cảm nhận được trên người của ta có thiên ma pháp tắc cùng thái thượng vong tình nguyện rủa khí tức a. Thạch Hạo mỉm cười. Thiên ma pháp tắc cùng thái thượng vong tình chú cũng là cùng cảm xúc cùng dục vọng có liên quan. Mê cung này cơm thế giới ác ma cánh sư tử cũng là theo số đông sinh thất tình lục dục bên trong sinh ra, trên bản chất nói là một dạng. Lập tức vung tay lên, thái thượng vong tình chú hình thành ấn phù xuất hiện trên không trung, tản ra đủ loại kỳ lạ lực lượng, từng đạo xiềng xích từ ấn phù bên trên xuất hiện, trong nháy mắt liền đem ác ma cánh sư tử một mực khóa lại. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi không thể giết ta. Ác ma cánh sư tử điên cuồng gào thét, muốn tránh thoát ra, nhưng căn bản không thể thế nhưng. Ngươi lĩnh hội ác ma cánh sư tử, hiểu ra làm phương thế giới này cảm xúc dục vọng chi đầu nguồn, cũng là mê cung đạn sinh căn nguyên ác ma cánh sư tử, tại thế giới này hết sức đặc thù, có thể nói là siêu phàm đầu nguồn. Ma vật cũng tốt, ma pháp cũng tốt, thậm chí mê cung xuất hiện, cũng là nguồn gốc từ ác ma. Khó trách nói không thể giết chết nó. Thạch Hạo trong lòng suy tư, đúng rồi, ác ma là phương thế giới này siêu phàm đầu nguồn, đã biến thành thế giới một phần, gạt bỏ ác ma, chính là biến mất thế giới một bộ phận, thế giới đương nhiên sẽ không cho phép. Nhân loại có đủ loại yêu thích, nhưng đối với thiên địa mà nói, thiện giá hảo, ác cũng được, cũng không có túc khinh trọng. Chính như đạo gia lời nói, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Thế giới này mặc dù là Tây Nguyên thế giới, đạo lý lại là giống nhau. Thiên địa cũng không có đi quan hệ ác ma sinh ra. Người lĩnh hội ác ma cánh sư tử, người hiểu được ma lực bản chất, ma lực bao hàm hai loại đồ vật, tự nhiên năng lượng cùng với sinh mệnh năng lượng. Tự nhiên năng lượng, thái dương, chiều tịch, địa nhiệt các loại, không cần nói nhiều. Sinh mệnh năng lượng, so sánh với nhiên năng lượng càng thêm nhu hòa, là sinh linh đản sinh căn cơ, có thể nói vạn vật chi nguyên. Tại đồng dạng trong thế giới, sinh mệnh năng lượng chỉ ở sinh mệnh dựng dục thời điểm xuất hiện, lúc khác căn bản không nhìn thấy, đại khái tương đương với đạo gia nói tới tiên thiên chi khí. Tại mê cung thế giới thượng cổ, siêu phàm còn không có xuất hiện, nhưng truyền thuyết thần thoại cũng đã lưu truyền lâu đời. Mọi người nghe quen thần thoại, đối mặt đủ loại thiên tai, không khỏi đối với trong thần thoại thần linh lực lượng hướng tới. Thiên tai càng nhiều, đối với siêu phàm lực lượng càng là khát vọng. Nhân tâm tức thiên tâm, nhân ý tức thiên ý, ít nhất ở cái thế giới này, thiên địa đối với chúng sinh đáp lại là chân thật tồn tại. Tại chúng sinh cực hạn khát vọng phía dưới, nguyên bản sẽ chỉ ở thai nghén sinh linh thời điểm xuất hiện sinh mệnh năng lượng bắt đầu cùng tự nhiên năng lượng dung hợp, hóa thành một loại có thể bị sinh linh thao túng, thi triển như là địa thủy hỏa phong pháp thuật lạ thường vĩ lực. Thế giới này người đem hắn xưng là ma lực, mà thi triển pháp thuật thủ đoạn bị mọi người xưng là ma pháp. Bất quá, bởi vì sinh mệnh năng lượng chính là sinh ra sinh mệnh cơ sở. Trong quá trình ma lực sinh ra, sinh mệnh năng lượng cùng chúng sinh đủ loại dục vọng dung hợp, cũng đã đản sinh ra vô số ma vật. Đây cũng chính là vì cái gì trong mê cung ma vật quần quật không ngừng sinh ra nguyên nhân. Cho dù nhân loại thảo phạt vô số lần, cũng đều giết không bao giờ hết. Mà những ma vật này đỉnh kim tự tháp, chính là ác ma cánh sư tử, chính là nhân loại dục vọng thúc đẩy sinh trưởng đi ra ngoài trung cực sản phẩm. Cái này cũng là ác ma cánh sư tử hô to không thể giết nó một nguyên nhân khác. Nhân loại dục vọng vô cùng vô tận, cho dù giết nó, sau đó không lâu vẫn sẽ xuất hiện. Ngươi minh bạch ác ma cánh sư tử bản chất, ngươi thiên ma pháp tắc cùng thái thượng vong tình nguyện rủa bản nguyên tăng lên, ngươi minh bạch ác ma cánh sư tử bản chất, ngươi hiểu rõ mê cung sáng tạo pháp, bao hàm mê cung nội bộ ma vật, quy tắc các loại mê cung sáng tạo pháp, tạo thành như đờ nhì ổng một dạng tầng tầng mê cung, ẩn chứa mê cung pháp tắc, xem như người sáng tạo, có thể thiết trí nội bộ chủng sinh ma vật, ban thưởng các loại. Tất nhiên không giết được ngươi, đem ngươi tịnh hóa thành đứa đần cũng giống vậy. Như cùng ở tại ủy xã mạ rộ mỉ cái kia phong ấn cửu vị yêu hồ đồng dạng, thái thượng vong tình chú mở rộng ra xiềng xích bắt đầu nổi lên bạch quang, từng đạo tịnh hóa lực lượng trực tiếp đâm đến cánh sư tử thể nội, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, cánh sư tử thân thể không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái lớn chừng quả đấm lông lung sư tử con. Thạch sao hảo, Hạo vung tay lên, sư tử con liền xuất hiện trong tay. Hoa, thật đáng yêu. Bên cạnh mạ xỉn ánh mắt bắt đầu bốc lên ái tâm. Đưa cho ngươi, ngươi tốt nhất dạy bảo nó, tương lai trong cơ thể nó còn có thể xuất hiện đủ loại dục vọng lực lượng, ngươi liền dẫn nó đi lên chính độ. Thật tốt lợi dụng lực lượng a. A, lớn như thế trách nhiệm, ta không chắc chắn có thể làm tốt ta. Mà xin có chút bận tâm. Thạch Hạo cười nói, không việc gì, nếu là tương lai khống chế không nổi, đến lúc đó lại dùng thái thượng vong tình chú tịnh hóa là được rồi. Vậy thì cảm ơn Hoang Thiên Đế. Mà xin vui mừng tiếp nhận cánh sư tử. Mà liên tại cánh sư tử bị tịnh hóa thời điểm, xích ngươi trên thân cũng phát sinh biến hóa. Hắn đột nhiên cảm thấy, tình cảm của mình trở nên bình thường rất nhiều. Ta phía trước cùng cánh sư tử giao dịch dục vọng, thế mà trở về. Ngụy, xích ngươi giật nảy cả mình. Cùng ác ma giao dịch sau, dục vọng còn có thể trở về. Loại chuyện này hắn là nghe cũng chưa từng nghe a. Nhìn xem trước mắt đem cánh sư tử biến thành sủng vật Thạch Hạo, bình thường trở lại xịt ngươi trong nháy mắt đê. hắn thế mà vừa mới còn nghĩ không biết lượng sức mà đối bọn hắn độc thủ. Xích ngươi trong nháy mắt có loại trời sập cảm giác. Chương 251 sáng tạo địa tiên giới địa hạ thành mê cung. Mê cung này cơm thế giới thực sự là đến đúng, cầu đặt mua. Chương 251 sáng tạo địa tiên giới địa hạ thành mê cung. Mê cung này cơm thế giới thực sự là đến đúng, cầu đặt mua, làm nhanh lên chút gì, bảo mệnh quan trọng. Nghĩ tới đây Xích ngươi lập tức giải trừ lão bọn người trên thân mê man ma pháp, sau đó cung cung kính kính quỳ trên mặt đất, dị vãng từng có mạo phạm thần minh đại nhân bằng hữu, còn xin thần minh đại nhân thứ tội. Đúng vậy, Xích ngươi đem Thạch Hạo xem như thần minh. Nói đùa, có thể đem ác ma cánh sư tử làm đồ chơi một dạng thưởng thức, không phải thần minh là cái gì? Thạch Hạo liếc mặt xin một cái, hỏi nàng xử trí như thế nào. Xích ngươi phía trước là bị ác ma cánh sư tử khống chế đi, cái kia cũng tỉnh có thể hiểu. Hơn nữa, hắn đảm nhiệm mê cung chi chủ trong lúc đó, cũng không làm gì tội ác tẩy trời sự tình, tương phản, tất cả tại trong mê cung người đã chết, đều cho cơ hội phục sinh. Vì trước kia Hoàng Kim Quốc, hắn một mực trung thành tuyệt đối, liền bỏ qua hắn a. Mà xin nghĩ nói, đi. Vậy ngươi liền đi đi thôi. Bây giờ mê cung chi chủ thân phận đã giải trừ, ngươi cũng sắp trở về Hoàng Kim Quốc đi tìm hiểu dân chúng chân thực nguyện vọng a. Xích ngươi ngẩn ngơ, Hoàng Kim Quốc bách tính chân chính nguyện vọng, chẳng lẽ không phải vĩnh thế trường tồn? Mang sự nghi ngờ này, Xích ngươi lại độ hướng Thạch Hạo bọn người quỳ lại sau, liền hướng về Hoàng Kim Quốc sở tại chi địa chạy tới. Đã mất đi mê cung chi chủ thân phận, mê cung đối với hắn gò bó ngược lại biến mất, với hắn mà nói hoàn toàn là chuyện tốt. Mà xin chúng ta đây là thế nào? Không phải còn tại ăn hồng long được sao? Như thế nào xuất hiện ở nơi này? Lại ô bọn người đi tới, bộ dáng một mặt một bước. Lại ô, các ngươi làm 423 lúc bị mê cung chi chủ vỏ đèn tinh linh mang đi, là ta hô trong đám hoang thiên đế tới cứu đại gia. Mà xin nhanh chóng giảng giải một phen, thuận tiện đem Thạch Hạo giới thiệu cho đám người. Pháp Lâm, mau tới. Ngươi có thể thành công phục sinh, cũng may mà vị này hoang thiên đế. Lai Ô nghe xong, mau đem muội muội Pháp Lâm kéo đến phía trước, hướng về Thạch Hạo quỳ một chân trên đất trí dĩ sùng cao nhất kỵ sĩ lễ. Đại gia không cần khách khí, các ngươi thật vất vả đoàn tụ, sẽ không quấy rầy các ngươi. Thạch Hạo cười nói. A, hoang thiên đế, ngươi như vậy vội vã đi sao? Lưu lại để chúng ta thật tốt thăm hỏi ngài một chút ta. Yên tâm, không bao giờ để cho ngài ăn trong mê cung ma vật. Mà xỉn vội la lên. Kỳ thực có ma vật thật sự ăn thật ngon, cùng trên mặt đất đồ ăn hoàn toàn khác biệt phong cách. Lại ô ở bên cạnh nhỏ giọng cái cỏ một chút. Thạch Hạo lắc đầu, không việc gì, chỉ làm mà tiên giới tới gần tụ hội, có nhiều thứ còn muốn đi bố trí một chút. Lần này tới lội mê cung thế giới thật đúng là đến đúng, ta có chút linh cảm vừa vặn có thể cải tạo phía dưới mà tiên giới. Linh cảm? Hoàng Thiên Đế ngươi không phải là muốn trên mặt đất tiên giới làm một cái mê cung ra đi? Mà xỉn hiếu kỳ nói. Ha ha, mà xỉn ngươi thật thông minh. Thạch Hạo cười nói. Hắn quả thật có một cái ý nghĩ như vậy. Mà tiên giới lớn như vậy, mặc dù có đại hoang tiên cung, vẫn là lộ ra rất a hẹt, chống trải. Nhưng nếu như có thể sáng tạo cái mê cung, bên trong thiết trí đủ loại cửa ải, lại phối hợp một chút khen thưởng bảo vật, đây không phải là có ý tứ nhiều. Bất quá, mê cung cơm thế giới mê cung dưới mặt đất chỉ có 8 tầng, tối cường ma vật hồng long cũng liền như vậy, điểm ấy hắn đợi lát nữa trên mặt đất tiên giới bên trong hay là muốn cải tiến một chút. 3 ngày sau chính là mà tiên giới tụ hội, đến lúc đó đại gia gặp nhau nữa a. Nói xong, Thạch Hạo khoát khoát tay, hư không chi môn mở ra, biến mất ở trước mắt mọi người. Lại ồ, đều là ngươi. Như thế thích gan ma vật, đem Hoàng Thiên Đế trực tiếp dọa chạy. Mà xin đoán giận nói. Pháp Lâm cũng ở bên cạnh yếu đất hỏi, ô nì chan, ngươi chừng nào thì có loại này đam mê. Lại ồ sờ lấy cái hót cười ha ha nói vậy. Điều này cùng ta ăn ma vật có quan hệ gì, lại nói ma vật ăn rất ngon đấy. Hoàng Thiên Đế không phải đã nói mấy ngày tụ hội sao, đến lúc đó ta mang một ít cảm giác tốt nhất ma vật đi qua, để cho người của thế giới khác cũng đại báo có lộc ăn. Nghe vậy, mà xin một mặt bất đắc dĩ, thật dài tinh linh thai cũng không nhịn được cục xuống. Cái này tụ hội, thực sự không muốn mang lại ổ đi qua. Mà tiên giới. Thạch Hạo xuất hiện ở trên không, nhìn lên trước mắt đất trống, hắn lúc này dựa theo suy nghĩ trong lòng, vận chuyển mê cung sáng tạo pháp. Đây là một môn có khác với thế giới khai thiên pháp, động thiên pháp mở pháp. Khó khăn kia, xen vào giữa hai bên. Dù sao, mê cung dưới mặt đất kèm theo nội bộ sinh linh sau khi chết còn có thể hồi phục quy tắc, cần có pháp lực cũng không ít. Trong khoảnh khắc, kèm theo tiếng nổ thật to, phía trước xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, một tòa cực lớn mê cung dưới mặt đất chậm rãi xuất hiện. Không giống với mê cung cơm thế giới vẹn vẹn có tầng 8 mê cung, mà tiên giới mê cung, Thạch Hạo trực tiếp sáng tạo ra 50 tầng. Trước 10 tầng, đối ứng phàm tục võ đạo hậu thiên cảnh đến lục địa thần tiên cảnh. 10-20 tầng, đối ứng võ nguyên cảnh. 20-30 tầng, phá hư cảnh. 30-40 tầng, âm dương cảnh. 40-50 tầng, hợp đạo cảnh. Bây giờ nhóm biên, phần lớn là võ nguyên cảnh đến phá hư cảnh tả hữu, 50 tầng mê cung dưới mặt đất thiết kế, đầy đủ. Đến nỗi mê cung tất cả tầng thiết lập quái vật, Thạch Hạo mở ra nhóm thương thành, đem bên trong nhóm viên mua đủ tợ loạt tất cả yêu ma quỷ quái cũng mua rồi xuống. Trong lúc nhất thời, quỷ quái, cương thi, ác linh, yêu thú, thiên ma, toán linh nhao nhao xuất hiện trên mặt đất tiên giới địa giới bên trên. Giống, vô số tà khí tràn ngập trên mặt đất tiên giới bầu trời. Nhưng mà một giây sau, Thạch Hạo thi triển thái thượng vong tình chú cùng thiên ma phát tắc, đem tất cả tà khí tịnh hóa mà khoảng không, loại trừ hắn tà ác tâm trí, lập tức, những quái vật này cả đám đều an tĩnh rất nhiều, mờ mịt nhìn xem xung quanh. Sau đó, lại thi triển thần thông, đem những ma vật này quán đỉnh tăng cao thực lực, phân biệt đưa đến mê cung tất cả tầng bên trong, đồng thời đánh lên mê cung quy tắc lạc ấn. Lần này, cho dù là bị tiêu diệt, qua một thời gian ngắn sau cũng sẽ ở trong mê cung tái sinh. Đúng, tiêu diệt ma vật sau, còn phải kiếm chút ban thưởng. Sau đó, đại lượng hoàng kim, linh quả, dược liệu, tích phân, thánh liệu các loại cũng dung nhập trong mê cung. Mỗi thông quan một tầng tiêu diệt khác biệt quái vật, liền có thể thu được đối ứng ban thưởng, số tầng từ thấp đến cao, ban thưởng cũng càng ngày càng tốt, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cái này, về sau liền có thể để cho trong đám đại gia tới sông mê cung, tăng cao tu vi. Xem như tiền võ chi đạo tổ sư, nhóm viên môn thực lực tăng lên, lôi kéo tự thân khí vận tăng trưởng, hắn cũng tương tự có thể được đến càng nhiều khí vận phản hồi. Làm xong đây hết thảy sau, Thạch Hạo liền đem mà tiên giới mê cung tin tức cáo chi trong đám đó. Chặt cờ rút. Lâm Khả Nhi, ai đem nhóm trong thương thành tất cả yêu ma quỷ quái đều biết giống. Cột ca nại ẹ, thật sự ai? Ta trước đó ủ tợ loạt ác quỷ đều không thấy. Rốt chú mì cô, ta cũng là. Ác linh cũng bị mất. Y xa mạ dô mi, ta ủ tợ loạt ác linh cũng mất. Lâm Chính Anh, vân đạo từng bán cương thi cũng đều không thấy. Mở đợt xạ thải lần, ta ủ tợ loạt một chút đấu vương, đấu hoàng cấp bậc ma thú, cũng đều không thấy. Hàn Bảo Bảo, ta gần nhất bán một đầu dao long cũng mất. Phiêu Di Nạ, ta cũng là. Mua bán phong đan thành một chút ma vật cũng đều không thấy. Lâm Khả Nhi, khá lắm. Ai mua những thứ này đồ vật làm gì? Những vật này nếu là toàn bộ thả ra, còn không phải thế giới đại loạn a? Hoàng Dung, mấu chốt lập tức nhiều như vậy, cần phải tốn không ít tích phân a. Du ký nọ xỉ tạ rủ ký nọ, đây không phải là rõ ràng đi, có thể có nhiều như vậy tích phân, chúng ta trong đám chỉ có Hoàng Thiên Đế rồi. Cả su mỹ gạ cả ủ ta hạ, Thạch Hạo ca ca mua những thứ này đồ vật làm gì? Sẽ không lại muốn luyện đan a? Ma Xỉn, ta đại khái biết. Lâm Khả Nhi, đúng nga. Ma Xỉn Hoàng Thiên Đế không phải đi người bên kia sao? Xảy ra chuyện gì tụ lớn như thế kích động? Ma Xỉn, không phải rồi. Là Hoàng Thiên Đế cảm thấy chúng ta cái này mê cung dưới mặt đất thật có ý tứ, nói phải về mà tiên giới cũng là một tòa mê cung. Lâm Khả Nhi, cợt mở nở. Đây chẳng phải là nói, về sau chúng ta cũng có đờ nhi ổng có thể chơi. Có phải hay không á Hoàng Thiên Đế? Chương 252 địa hạ thành mê cung cách chơi cùng ban thưởng. Cựu công chúa mê cung hành trình, cầu đặt mua, chương 252 địa hạ thành mê cung cách chơi cùng ban thưởng. Cựu công chúa mê cung hành trình, cầu đặt mua, chặt gờ rút. Hoàng Thiên Đế thách hạo, không tệ. Ta trên mặt đất tiên giới sáng tạo ra một cái có 50 tầng mê cung, thích hợp hậu thiên cảnh đến hợp đạo cảnh. Mê cung này chính là cung đỡ nhị ông đống, mỗi một tầng đều có khác biệt quái vật trấn giữ, chỉ cần thông quan, liền không có cùng ban thưởng. Nói xong, Thạch Hạo đem trực tiếp mở ra, đám người nhao nhao tiến vào bên trong. Lâm Khả Nhi, wow, mê cung này quá khổng lồ a, có thể so với một cái tiểu thế giới. Ma Xỉn, đúng vậy à, ta bên này mê cung dưới mặt đất hết thảy mới 8 tầng, Hoàng Thiên Đế làm cho lại có 50 tầng. Nạ kỳ gì Etina, đó là cái gì? Ta giống như thấy được có người mặc phương đông cổ đại triều phục. Lâm Chính Anh, kia hẳn là bần đạo nơi này cương thi. Đại cô, ta bên kia quái thú cũng tại bên trong. Lý Liên Hoa, vậy thì là cái gì? Mọc ra cánh thằn lằn. Bùn ma, hẳn là ta bên này long rồi. Lâm Khả Nhi, tây bên thế giới mà nói, long liền dài cái dạng này rồi. Chu Nguyên Trương, thực sự là lớn khai nhãn giới. Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo, ngoại trừ các ngươi ủ tợ loạt quái vật đều bên ngoài, ta còn lợi dụng mê cung pháp tắc biên tập một chút cơ bản số liệu, một chút không có tìm hiểu tới trung tộc, tỉ như gỗ lìn, sơ lạnh, ú nhì còn các loại cũng đều ở bên trong. Chu Do Kiểm, chẳng lẽ chấm lại bỏ lỡ đồ vật gì? Chu Minh Trương, lần trước liền để ngươi nhìn nhiều một chút chặt gỡ rút, ngươi còn không giải trí nhớ. Thực sự là An Vân cũng không đuổi kịp nóng hổi. Chu Do Kiểm, ta đây không phải một ngày trăm công ngàn việc, việc phải tự làm, nào có nhiều thời gian như vậy nhìn nhau a. Doanh Chính, việc phải tự làm, cái này nói đúng kẻ thống trị tới nói, cũng không phải cái gì hảo thơ. Lý Thế Dân, tất cả mọi chuyện đều hoàng đế làm, hoàng đế không thể mà chết. Muốn những đại thần kia làm gì dùng? Hai hào Doanh Chính, thừa vị giả là quản người, cũng không phải quản sự. Quốc gia đại sự có thể chủ trào, nhưng một chút việc nhỏ đến làm cho người phía dưới đi làm, ngươi quản tốt những thuộc hạ này là được rồi a Chu Do Kiểm. Thật hay giả? Chu Minh Trương, gia môn bất hạnh à, để cho mấy vị chê cười, tiểu tử này làm hoàng đế quá kém, nói nhiều như vậy đoán chừng còn nghe không hiểu. Chu Do Kiểm, Lâm Khả Nhi, không đàm luận những chuyện này đồ vật, vẫn là tiếp tục trò chuyện mê cung a Hoàng Thiên Đế, mê cung này làm giống như đờ nhì ông một dạng a, có cái gì ban thưởng a, Hoàng Thiên Đế thạch hạo, ban thưởng nhiều, cái gì hoàng kim, linh hảo, đan dược, công pháp bảo vật đều có, thậm chí nhóm thương thành đồng tiền mạnh, tích phân mỗi một tầng đều thả ở chút. Lâm Khả Nhi, hảo như vậy, lúc nào có thể đi chơi a? Cả su mì gạ cả ủ ta hạ, cùng hỏi. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ, một Hoàng Thiên Đế thạch hạo, bây giờ liền có thể tới a. Ngược lại cách mặt đất tiên giới tụ hội thời gian càng ngày càng gần, coi như sớm tới chơi vừa tốt. Hoàng Dung, quá tốt rồi. Dải đèn EI, đều đi chơi vừa. Lâm Khả Nhi, đi đi đi. Hoàng Thiên Đế thạch hạo, ta bên này chuyện tống thông đạo đã mở ra, đại gia tùy thời có thể tới, thử xem mê cung này bích huyết kiếm thế giới. Chu Do Kiểm nhìn xem trong đám tin tức, có chút im lặng. Hắn cũng không nghĩ đến, người trong bầy giống như đều rất chống dáng vẻ, mỗi ngày đều ở bên trong nói chuyện tiếm. Bất quá, nhìn thấy mê cung này, lại còn có thể thu hoạch tích phân cùng đủ loại bảo vật, hắn lập tức có tâm tư. A Cửu đâu? Đi đem A Cửu gọi tới. Lúc này phân phó nói. Chỉ chốc lát, Chu Mỹ xúc đội vàng chạy đến, nội tâm không khỏi nổi lên nói thầm, chẳng lẽ phụ hoàng lại gây chuyện? Nhìn thấy nữ nhi tới, Chu Do Kiểm một mặt vui mừng nói, A Cửu, mau dẫn kiện binh khí, chúng ta cùng đi. Chu Mỹ xúc cả kinh, phụ hoàng, xâm tặc chẳng lẽ đánh vào tới? Không phải những cái kia phản tặc, là chuyện tốt. Chu Do Kiểm cười nói, trong đám lợi hại nhất một vị thần minh Hoàng Thiên Đế, trên mặt đất tiên giới sáng tạo ra một cái đờ nhì ổng mê cung, bên trong có đủ loại bảo vật ban thưởng, chúng ta đi qua tham gia náo nhiệt, hốt cái quen mặt, nói không chừng có thể làm điểm tích lũy tới, cũng có thể thay đổi đại gia cái nhìn đối với ta. Mê cung. Tích phân. Chu Mỹ Xúc chỉ cảm thấy váng đầu hồ hồ, mặc dù không lớn nghe hiểu được, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Quay người rời đi trở lại, mang theo một thanh bảo kiếm, đổi một thân trang phục. Phu hoàng, ta chuẩn bị xong. Vậy thì đi thôi. Chu Do Kiểm tìm được xuyên qua công năng, mở ra tới địa tiên giới thông đạo. Sau một khắc, trước mặt hai người liền nhiều hơn một cánh cửa. Ách, đúng, phu hoàng ngươi rời đi sự tình có hay không chuyển cáo những người khác? Chu Mỹ Xúc đột nhiên hỏi. Chu Do Kiểm sững sờ, này cũng không có. Phu hoàng, quốc không thể một ngày không có vua, ngươi bây giờ vừa đi, thiên hạ thì càng rối loạn a, xem ra lần này chúng ta không thể một khối đi qua. Chu Mỹ Xúc trong lòng thở dài, nếu không phải mình hỏi một chút, nói không chừng sau khi trở về nhà cũng bị mất. Chu Do Kiểm lập tức có chút im lặng. Hắn lần đầu cảm thấy việc phải tự làm không phải là một cái chuyện tốt. Khó trách trong đám vừa mới những hoàng đế kia đều phải nói hắn. Trầm ngâm một hồi, nói, đã như vậy, lần này ta thì không đi được, A Cửu, ngươi chỉ có một người đi xem một chút đi. Ta một cái người đi sao? Chu Mỹ Xúc có chút sợ. Cái này dù sao cũng là đi ngoài ra thế giới A. Chu Do Kiểm gật đầu, ngươi đừng sợ, trong đám nữ tử rất nhiều, có thật nhiều cũng là hoàng thiên đế đạo lữ, ngươi đi nói không chừng so vi phụ còn muốn phù hợp. Đến nỗi vấn đề an toàn, càng không cần lo lắng, người trong bầy đều rất lợi hại, hơn nữa đều rất thân mật, không có vấn đề. Không cuốn vợ ở, ản phi ạ vậy được rồi. A Cửu gật đầu, phu hoàng, ngươi tại cái này khá bảo trọng. Cẩn thận một chút. Chu Do Kiểm gật đầu, đưa mắt nhìn Chu Mỹ Xúc tiến vào trong môn, lúc này mới đóng lại xuyên qua công năng, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nơi này chính là mà tiên giới sao? Xuyên qua cánh cửa ánh sáng kia, Chu Mỹ Xúc cũng cảm giác ánh mắt lập tức trống trải. Nơi xa, có một tòa cực kỳ cung điện hùng vĩ nhóm, khắc lấy đại hoàng tiên môn bốn chữ lớn. Mà tại một bên khác, còn có một tòa cực lớn mê cung, đây chính là phụ hoàng nói tới đờ nhị ổng mê cung. Ngươi là thế giới nào người? Đúng lúc này, nàng nghe được một tiếng thanh âm dễ nghe, nhìn lại, liền thấy một người mặc váy ngắn chỉ đen thiếu nữ, không khỏi sửng sở. Nữ tử này ăn mặc thật thiếu vải a, nàng cũng là người trong bầy sao? Chu Mỹ Xúc liền vội vàng hành lễ, ta là Đại Minh công chủ Chu Mỹ Xúc, thay cha hoàng sủng trinh đế tới. Chu Do Kiểm nữ nhi. Cả Sú Mỹ gạ cả ủ tạ hạ đánh giá thiếu nữ trước mắt, không nghĩ tới sủng trinh đế ngược lại là sinh một cái xinh đẹp nữ nhi a. Trước mắt công chúa dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, da thịt trắng nõn, đôi mắt như nước, lộ ra một cỗ thông minh kỉnh. Đa tạ khích lệ, ngươi cũng là người trong bầy. Ân, ta gọi cả Sú Mỹ gạ cả ủ tạ hạ. Cả Sú Mỹ gạ cả ủ tạ hạ gật gật đầu, ngươi không có bạn. Vậy không bằng cùng ta cùng một chỗ a. Tốt lắm. Chu Mỹ Xúc nhẹ nhàng thở ra, ta đang không biết phải làm gì đây. Đi tới nơi này cái thế giới kỳ dị, chưa quen cuộc sống nơi đây, Chu Mỹ Xúc mặc dù mặt ngoài không hoảng hốt, kỳ thực trong lòng không có nửa điểm thực chất. Bây giờ có người cùng một chỗ, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Phía trước chính là mê cung cửa vào. Cả Sú Mỹ gạ cả ủ tạ hạ chỉ vào phía trước, bên trong hết thảy có 50 tầng, mỗi một tầng đều có không giống nhau quái vật, giết chết quái vật sau liền có thể thông hướng tầng tiếp theo, tiếp đó liền sẽ thu được đủ loại ban thưởng. Giết chết quái vật? Quái vật gì? Chu Mỹ Xúc có chút sợ. Nàng mặc dù là công chúa, cũng thường thường xông xáo giang hồ, kiến thức rộng rãi, nhưng dù sao cũng là phàm tục thế giới, nơi nào thấy qua quái vật gì. Cả Sú Mỹ gạ cả ủ tạ hạ, yên tâm, những quái vật này cũng đã bị Hoang Tiên Đế thiết trí qua, chỉ là xấu xí lậu một chút thôi. Hơn nữa ngươi không cần sợ, cho dù chúng ta thất bại, cũng sẽ không chết, mà là sẽ bị chuyển tống đi ra. Bởi vì muốn xông xáo đờ nhỉ ông mê cung, trong đám người về sau lại hỏi rất nhiều chi tiết, chỉ có điều những chi tiết này, Chu Do Kiểm cũng không có nhìn thấy, cũng không có nói cho Chu Mỹ Xúc. Thì ra là thế. Chu Mỹ Xúc ánh mắt sáng tỏ, vậy ta liền đã hiểu môi. Chương 253 chặt gỡ giúp đám người xông xáo mê cung. Đến từ mỗi thế giới quái vật cùng ban thưởng, cầu đặt mua, chương 253 chặt gỡ giúp đám người xông xáo mê cung. Đến từ mỗi thế giới quái vật cùng ban thưởng, cầu đặt mua, mê cung cửa ra vào, lúc này một đạo thanh sắc bóng người to lớn đột nhiên hiện ra. Lập tức lại biến thành một cái ghim bím tóc sừng dê tiểu nữ hải, lẩm bẩm miệng một mặt hưng phấn, cái này 15 tầng ma vật thật là lợi hại, ta biến thành bản tôn Thụy Kỳ Lân cũng không đánh qua. Ngươi là Linh Tôn đại nhân? Cả Sú Mỹ gạ cả ủ ta hạ hỏi. Linh Tôn quay đầu xem ra, lập tức cười nói, a nguyên lai là tiểu ủ ta hạ à, các ngươi cũng tới sông mê cung rồi. Cả Sú Mỹ gạ cả ủ ta hạ gật gật đầu, đúng vậy à, không nghĩ tới Linh Tôn tốc độ của ngươi so với chúng ta còn nhanh, xem tình hình đã đi vào. Hắc hắc, Hoang Thiên Đế nói chuyện, ta liền lập tức tới. Mê cung này là thực sự chơi vui à, bên trong quái vật đủ loại, còn có ban thưởng, mấu chốt nhất là không có tính mệnh an nguy, ta vừa mới thất bại, liền bị chuyển tống đi ra, lông tóc không thương. Linh Tôn cười hắc hắc. Bên cạnh ngươi hai vị này là? À, nàng là Chu Do Kiểm nữ nhi Chu Mỹ Xúc, một cái khác là bằng hữu của ta, Cát Mợ Cù Mì. Cả Sú Mỹ gạ cả ủ ta hạ giới thiệu nói. À, Chu Mỹ Xúc 423 cả kinh, nhìn về phía bên cạnh, thần sắc biến đổi, vị tiểu thư này là đến đây lúc nào? Tiểu Huệ vẫn luôn tại a. Cả Sú Mỹ gạ cả ủ ta hạ cười khẽ, nàng nhị thứ nguyên thuộc tính chính là tồn tại cảm tiêu thất, rất thích hợp làm thích khách đánh giết ma vật, lần này sông mê cung ta liền đem nàng mang tới. Học tỷ, thích khách cái gì cũng quá đả thương người đi. Cát Mợ Cù Mì mặt không biểu tình mà chửi bậy lấy. Chu Mỹ Xúc choáng váng, vẫn luôn tại. Đây cũng quá lợi hại a. Cát Mợ Cù Mì khổ não nói, mới không lợi hại đâu. Người không minh bạch loại năng lực này không nhiễu, rõ ràng trong nhà có hai đứa con gái, kết quả phụ mẫu thường xuyên quên ta. Ách Chu Mỹ Súc vừa nghĩ tới loại kia hình ảnh, trong lòng lập tức phát lên một tia thông cảm. Nếu là như vậy, người còn sống thực sự là gian khổ đâu. Không việc gì không việc gì. Cả Sú Mỹ Gạ Cả Ủ Tạ Hạ cười nói, chỉ cần Thạch Hạo ca ca chưa quên tiểu vệ là được rồi. Lần từ biệt trước, Thạch Hạo ca ca đối với chúng ta còn nhớ mãi không quên đâu. Học tỷ, dù là mặt không biểu tình cắt mở Gumi, nghe được loại này lời nói điên cuồng, cũng không khỏi mà đỏ mặt. Cái kia động lòng người dung mạo, cho dù đồng dạng thân là nữ nhân Chu Mỹ Súc cũng không khỏi xem lên người. Cả Sú Mỹ Gạ Cả Ủ Tạ Hạ cười xấu xa, không nói không nói, nói thêm gì đi nữa tiểu vệ liền nên trả thù ta. Đi, chúng ta cũng đi vào đi, không biết có thể xông đến tầng thứ mấy đâu. Chu Mỹ Súc cùng cắt mở Gumi gật gật đầu, bước vào trong mê cung. Chỉ thấy trước mắt biến đổi, mê cung tầng thứ nhất là một cái cực lớn địa quật sân động, tại trên vách đá có chút ma tinh thạch lóng lánh yếu ớt qua mang. Kéo kẹt kéo kẹt. Một hồi tiếng bước chân vang lên, một đám hình thể thấp bé, da màu xanh biếc, mọc ra hai nhọn cùng mũi to sinh vật xuất hiện tại trước mặt ba người. Là Golin. Cả Sú Mỹ Gạ Cả Ủ Tạ Hạ một mắt liền nhận ra được, đây là cấp thấp nhất ma vật. Kỳ thực cũng không cần nàng nói, bên cạnh đã có một đạo màn sáng đem Golin tin tức phô bày đi ra. Tên, Golin đẳng cấp, một vợ một nơi phát ra, mê cung cơm thế giới thực lực, người bình thường ban thưởng, một lượng hoàng kim chúng ta lên a. Làm thịt bọn chúng. Hảo. Chu Mỹ Súc rút ra trường kiếm, xem như thường thường hành tẩu giang hồ hiệp nữ, võ công của nàng cũng không tệ lắm. Rất nhanh, gỗ lìn liền hét thảm một tiếng, nhao nhao ngã xuống sau đó hóa thành quang mang, biến mất ở tại chỗ. Thật thần kỳ. Chu Mỹ Súc nhìn thấy gỗ lìn nơi biến mất, xuất hiện mấy chục khối vàng óng ánh đồ vật, đến gần xem xét, phát hiện thật đúng là hoàng kim. Tầng thứ nhất này cửa vào quái vật xem ra vẫn là quá bình thường, khen thưởng đồ vật cũng là mới thông thường hoàng kim mà thôi, liền tích phân cũng không có. Cả Sú Mỹ Gạ Cả Ủ Tạ Hạ lắc đầu, nhặt lên hoàng kim sau, toàn bộ kín đáo đưa cho Chu Mỹ Súc, đều cho ngươi à? Những thứ này đều cho ta. Chu Mỹ Súc có chút xấu hổ, những thứ này hoàng kim cũng có mấy chục lượng, có thể hay không quá quý trọng. Không việc gì, chúng ta thế giới bên kia có thể buôn bán tiên ma đổi tích phân, hoàng kim cái gì sớm không thiếu. Cả Sú Mỹ Gạ Cả Ủ Tạ Hạ khoát khoát tay, lần trước ngươi phụ hoàng trên lôi đài cùng Minh Thái Tổ lúc đánh nhau, Long Bảo cũng là may may ba bá, chắc hẳn ngươi bên kia trong tay cũng không dư dả, những thứ này đều cầm đi đi. Chu Mỹ Súc mặt lộ vẻ cảm kích, đồng thời cũng có một chút hổ thẹn. Đường đường công chúa, theo lý tới nói hẳn là giàu có vô cùng, nhưng chính như cả Sú Mỹ Gạ Cả Ủ Tạ Hạ nói tới, trước mắt đại minh sớm đã bấp bên, tất cả tiền tài đều bị dùng tại trên quân bị, ngay cả phụ hoàng Long Bảo cũng không có một kiện mới, may may và ván dùng nhiều năm. Những thứ này hoàng kim như thế cầm cũng không tiện a, cái này cho ngươi. Một bên cắt mở gũ mỉ cũng lấy ra một chiếc nhẫn, đưa tới Chu Mỹ Súc trong tay, đây là chữ vật giới chỉ, lực lượng tinh thần của ngươi còn không mạnh, tích một giọt máu liền có thể dùng. A a. Chu Mỹ Súc trong mặt, nhỏ một giọt huyết tại trên mặt nhẫn, quả nhiên cảm ứng đến một cái không gian thật lớn. Trừng một cái phòng lớn nhỏ, nắm lên hoàng kim, ý niệm khẽ động, hoàng kim liền biến mất trong tay, xuất hiện tại cái kia cảm ứng đến trong không gian. Thứ này cũng quá chân quý a, hoàn toàn chính là tiên gia bảo vật. Chu Mỹ Súc có chút chân kinh, cả thủ tiểu thư, ta không thể nhận. Cắt mở gù mì lắc đầu, ai nha, chúng ta tốt xấu cùng một chỗ đánh qua quái, cũng coi như là bằng hữu đi. Nếu là bằng hữu, cũng không cần quá so đo. Những vật này cũng là đồ chơi nhỏ, hoang thiên đế ngày bình thường ngẫu nhiên luyện chế phổ thông chữ vật giới chỉ, cũng không có người muốn không. Này ngược lại là lời nói thật. Đối với cắt mở gù mì bọn người tới nói, gian phòng lớn nhỏ không gian giới chỉ quá nhỏ. Thứ này chỉ có lần đầu gia nhập vào chat gờ giúp người mới sẽ mua được quá độ một chút, lại nói, trước đây Thạch Hạo đi xả hệ cả nọ thế giới, thế nhưng là cho các nàng một người một cái động tiên ngọc hồ lô, đây chính là có thể so với toàn bộ đồng kinh đại nhỏ không gian. Vậy thì đa tạ tỷ tỷ. Trong lòng Chu Mỹ Súc xúc động, liền đem tất cả hoàng kim thu đến trong giới chỉ. Âu rồi, chúng ta hướng mặt trước đi xem một chút. Hảo. Mấy người rất nhanh lại đụng phải mới đồ vật. Tên, đi đường nấm đẳng cấp, một vợ một nơi phát ra, mê cung cơm thế giới thực lực, người bình thường ban thưởng, mùi ngon, tư âm bổ dương nấm thịt một phần, một hai hoàng kim, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đi đường nấm ai? Là mà xỉn kia ma vật, vật này còn có thể ăn. Đám người tiêu diệt xong đi đường nấm sau, đem nấm thịt sắp xếp gọn. Rất nhanh lại tiêu diệt một chút những thứ khác quái vật sau, liền đã đến tầng thứ hai lối bảo. Đi thôi, tiếp tục nhìn xuống nhìn. Đi tới tầng thứ hai sau, những thứ kia liền so tầng thứ nhất phải nhiều hơn nữa ban thưởng cũng nhiều không thiếu. Tên, dê cấp ác linh đẳng cấp, một vợ hai nơi phát ra, thực linh linh thế giới thực lực, tam lưu ban thưởng, 10 tích phân. Tên, bạch cương đẳng cấp, một vợ hai nơi phát ra, cương thi thế giới thực lực, tam lưu ban thưởng, 10 tích phân. Xem ra từ tầng thứ hai bắt đầu 4.7, liền có tích phân có thể cầm. Cả Sú Mỹ Gạ Cả Ủ Tạ Hạ mang theo Chú Mỹ Xúc cùng cắt mở Gumi, ba người hợp lực phía dưới, rất nhanh liền đem trước mắt ác linh cùng dọn bị tiêu diệt không còn một ngống. Tầng thứ hai này xem ra cũng có thể thông qua được. Chú Mỹ Xúc nhẹ nhàng thở dốc, nhưng lời còn chưa nói hết bao lâu, khi ba người đi tới tầng thứ ba cửa vào, sắc mặt lại biến đổi, một đầu chó hai đầu canh giữ ở cửa ra vào, bốn con mắt nhìn chằm chằm các nàng, lộ ra khinh thường biểu lộ. Tên, ma phong chó hai đầu đẳng cấp, một vợ ba nơi phát ra, đấu phá thế giới thực lực, tiên tiên ban thưởng, 200 tích phân, 500 lượng hoàng kim, bách hoa kim đan một khỏa tiên tiên cảnh quái vật. Chu Mỹ Súc biến sắc. Muốn biết, nàng luyện võ nhiều năm, đều không bước vào tiên tiên cảnh đâu, con chó này thực lực chẳng phải là nói còn mạnh hơn nàng. Xem ra từ tầng thứ hai bắt đầu, liền có thủ quan một a. Cả Sú Mỹ Gạ Cả Ủ Tạ Hạ từ tổ nói. Chương 254 phân phát chiến lợi phẩm. Cựu công chúa, trong chat gờ giúp người không đều rất tốt chung đụng đi. Phu hoàng cũng quá phế vật a, chương 254 phân phát chiến lợi phẩm. Cựu công chúa, trong chat gờ giúp người không đều rất tốt chung đụng đi. Phu hoàng cũng quá phế vật a, cả sủ bị gạ cả tiểu thư, cả thủ tiểu thư, cái này chó hai đầu thực lực lại đã đạt tới tiên tiến cảnh, ta không phải là đối thủ của nó. Chu Mỹ xúc sắc mặt thảm đạm, có chút xấu hổ. Không được gì, ta cùng tiểu Huệ ra tay là được rồi. Cả sủ bị gạ cả ủ tạ hạ khoát khoát tay, đi thẳng tới ma phong chó hai đầu trước mặt. Ma phong chó hai đầu đứng lên, mặt lộ vẻ dữ tợn, hướng về cả sủ mỉ gạ cả ủ tạ hạ lộ ra răng nanh, bốn phía từng đợt cuồn phong lướt lên, thời khắc chuẩn bị phát động công kích. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người lặng lẽ xuất hiện ở sau người, vung ra một kiếm, ma phong chó hai đầu đầu liền rớt xuống, nhìn hắn trên đầu biểu lộ, căn bản cũng không có phản ứng lại. Sau đó liền hóa thành vô số điểm sáng tiêu tan ngay tại chỗ, mà trên mặt đất cũng tuôn ra một đống hoàng kim cùng đan dược. Ha ha, ta đã nói rồi, tiểu Huệ ngươi người qua đường này thuộc tính rất thích hợp làm thích khách, ngay cả cậu cái mũi cũng không phát hiện ngươi. Cả sủ mỉ gạ cả ủ tạ hạ cười ha ha. Cắt mở gù mỉ bất đắc dĩ lắc đầu, nàng thanh bảo kiếm đưa cho Chu Mỹ Súc, kiếm này còn cho ngươi à? Ngạch, lúc nào từ ta cái này lấy đi? Trong lòng Chu Mỹ Súc cả kinh, lần nữa đối với cắt mở gù mỉ người đi đường thuộc tính bội phục ngũ thể không bảy ném điện. Nếu là loại người này xuất hiện tại nàng thế giới bên kia, chẳng phải là bất luận kẻ nào đều không phòng được nàng ám sát? Đến đây đi, phân chiến lợi phẩm rồi. Cả sủ mỉ gạ cả ủ tạ hạ nhìn xem trên mặt đất tuôn ra đồ vật, có hoàng kim, đan dược cùng tích phân. Chu Mỹ Súc lắc đầu. Trước đó hai vị tỷ tỷ đều cho ta quá nhiều thứ, lần này ta thực sự không thể nhận, hơn nữa lần chiến đấu này ta cũng không xuất lực à. Vậy cũng không được, bởi vì ngươi không phải trong chat gờ giúp người, vừa mới tại tầng thứ 2 chém giết quái vật lấy được tích phân, tương đương đều tính toán tại trên đầu ta, ta cũng không thể chiếm tiện nghi của ngươi à. Cả sủ mỉ gạ cả ủ tạ hạ lắc đầu, tiếp tục nói, hoàng kim cùng đan dược đều vừa cho ngươi, tiếp đó ta cho ngươi thêm một môn đại hoàng tiên võ tầng thứ nhất công pháp, như thế nào? Không nên không nên, quá quý trọng. Chu Mỹ Súc đem đầu lắc giống như trống lúc lắc đồng dạng. Ngươi liền tiếp nhận à? Chúng ta lần này gặp nhau cũng là hữu duyên, ngươi thế nhưng là ta ngoại trừ hoàng thiên đế, thứ nhất dị thế giới bằng hữu đâu. Cắt mở gù mì ở bên cạnh cũng phụ họa theo nói. Đúng không? Ngoan ngoãn cầm. Nhanh chóng bỏ vào trong chữ vật giới chỉ. Cả sù mì gạ cả ủ tạ hạ cũng cười thúc giục nói. Rất đa tạ hai vị tỷ tỷ, trong lòng Chu Mỹ xúc cảm kích và phần. Đồng thời cũng đối phụ thân trước đây tao nộ cảm thấy nghi hoặc. Trong gờ giúp này người không đều phi thường tốt ở chung đi. Vì cái gì phụ thân nói trong đám một người bạn đều không chố lên a? Được rồi, chúng ta đi vào đi tầng thứ 3 a. Tiểu Huệ đề nghị. Không được, hai vị tỷ tỷ. Nghe được còn muốn đi tầng thứ 3, Chu Mỹ Súc quả quyết từ chối, cái này thủ quan ma vật ta đều đánh không thắng, lại tiến vào phía dưới, tương đương hoàn toàn là bừng hữu. Ta đã cầm hai vị tỷ tỷ nhiều chỗ tốt như vậy, thật không có thể lại tiếp tục vô luận cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ cùng cắt mỡ gù mì làm sao khuyên đủ, Chu Mỹ Súc cũng là không đi. Làm người phải có tự mình hiểu lấy, không thể đem người khác đối ngươi thiện ý xem như chuyện đương nhiên. Tốt ta, tất nhiên mọi người không đi, vậy chúng ta cũng trở về a. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ nói. A, vì cái gì? Hai vị tỷ tỷ thực lực rõ ràng có thể đi vào tầng sâu hơn a. Chu Mỹ Súc ngây mẩn cả người. Ai nha, vật này liền giống với chơi game một dạng, trọng yếu là chơi trò chơi với nhau đồng bạn, mà không phải trò chơi bản thân. Ngươi vừa đi, hai người chúng ta cũng rất nhàm chán đi. Cả sủ mỉ gạ cả ủ tạ hạ giải thích nói. Cắt mở gù mỉ cũng gật gật đầu, không có quan hệ. Lần này trước tiên phản hồi a, lần sau có thời gian chúng ta còn có thể lại đến. Tốt a. Chu Mỹ Súc trong lòng âm thầm thề, sau khi trở về nhất định phải thật tốt tu luyện, lần sau tới tuyệt đối không làm người gây cản trở. Đợi đến ba người truyền cho nhau đưa ra sau, lại nhìn thấy mê cung cửa ra vào xuất hiện một số người. Bạch tỷ tỷ, Nhiếp tiểu thư, Khả Nhi, Du Kỳ Nọ, cả sủ mỉ gạ cả ủ tạ hạ trên mặt lộ ra sáng rỡ đủ cười, cùng một chút cô gái xinh đẹp thân thiết chào hỏi. Cùng các ngươi giới thiệu một chút, vị này là đại minh trưởng bình công chúa Chu Mỹ Súc. Gặp qua chư vị tỷ tỷ. Chu Mỹ Súc chắp tay, lúc trước phụ hoàng còn có lễ chỗ, xin thứ tội. Không có việc gì. Một vị người mặc xiêm y màu trắng, thân thể ưu nhã nữ tử đi tới gần, ta gọi Bạch Tố Trinh, có việc có thể tìm ta. Bạch Tố Trinh. Chẳng lẽ là vị kia Chu Mỹ Súc cả kinh? Không tệ, ta chính là Xà Yêu A. Bạch Tố Trinh không có để ý chút nào nói. Ta gọi Nhiếp Tiểu Thiến, là một tên vị tu. Nhiếp Tiểu Thiến cũng tự nhiên hào phóng nói. Chắc gờ giúp không khí thật sự là quá tốt. Vô luận yêu ma quỷ quái, vẫn là thần minh, tiên nhân, cũng có thể hài hòa chung sống. Và, là công chúa ai? Lúc này, một nha đầu điên tiến đến phụ cận, ta là Lâm Khả Nhi, ngươi hảo A. Các ngươi tốt. Chu Mỹ Súc trong lòng thở ra một cái. Đồng thời trong lòng đối với phụ hoàng Chu do kiểm dế lớn hơn. Người nơi này đều không khó ở Trung A vì cái gì theo phụ hoàng trong miệng, nhìn như người người đều im hắn đâu. Ta là Dù Kỳ Nọ Sĩ Tạ Dù Kỳ Nọ, đến từ Hoa Anh đảo quốc thành phố chỉ bà một cái học sinh cao trung. Lần đầu nhìn thấy công chúa ai? Tỷ tỷ, ngươi nhìn là công chúa ai? Dù Kỳ Nọ, không cần thất lễ. Cùng nhau theo tới Hạ Dù Nổ lắc đầu. Cựu công chúa, ngươi hẳn là không tích phân mua sắm đủ loại bảo vật ta. Đợi lát nữa ngươi có thể tìm ta cho ngươi mượn giúp ngươi mua đồ. Lâm Khả Nhi tùy tiện nói. Chu Mỹ Súc ngẩn ngơ, cho ta mượn. Lâm Khả Nhi cười nói, thật kỳ quái sao? Đại gia không mượn cho ngươi phụ hoàng, chỉ là gạt một gạt hắn thôi, cũng không phải thật có nhiều sinh khí. Vậy thì đa tạ. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Có câu nói là ba đàn bà thành cái chợ, nhiều người như vậy tại cái này, dịu dít, đại gia liền tiếp tục sông mê cùng tâm tư cũng bị mất, bắt đầu nhắc tới mỗi thế giới thú đàm luận bắt quái. Ha ha, còn có 2 ngày chính là Hoang Tiên Đế tụ hội, chúng ta bây giờ cái này mở mỹ nữ tiểu tụ hội. Lâm Khả Nhi khoa tay múa chân, lấy ra thật nhiều đồ ăn vặt. Du Ký Nọ Xỉ Tạ Du Ký Nọ cũng lấy ra thường chuẩn bị hồng trà, từng cái cho mọi người rót, thưởng thụ cái này rảnh rỗi thời gian. Mãi cho đến bên cạnh chậm, Chu Mỹ Xúc mới trở lại thế giới của mình. Sau khi trở về, nàng lâu 423 lâu cũng không có lấy lại tinh thần. Hoàng Kim, không gian giới chỉ, đan dược, thần công, những thứ này nàng dĩ vãng không dám nghĩ đồ vật, bây giờ liền lặng lặng nằm ở trong giới chỉ. Cái này tiên giới mê cung hành trình thật tốt, ngắn ngủi nửa ngày, liền để ta tu hành đại hoàng tiên võ chi đạo võ công đột nhiên tăng mạnh, cảm giác bây giờ toàn bộ thiên hạ đã không có người lợi hại hơn ta. Đưa tới thái giám, đi nói cho phụ hoàng, ta trở về. Là, công chúa. Phúc chốc, Chu Do kiểm đến, một mặt phân chấn, A Cửu, mà tiên giới như thế nào? Rất thần kỳ. Chu Mỹ Xúc tán thưởng, ta vừa đi liền gặp được 2 cái hảo tâm tỷ tỷ, mang ta sông phía dưới mê cung. Sau khi ra ngoài lại quen biết thật nhiều bạn mới, bây giờ thực lực đại trướng, đoán chừng đã là trong giang hồ người mạnh nhất. Nửa ngày cứ như vậy lợi hại. Chu Do kiểm ngẩn ngơ. Chu Mỹ Xúc gật đầu, còn không hết đâu. Ta còn mang đến thật nhiều hoàng kim cùng nấm thịt, phụ hoàng mẫu hậu thật có phúc. Sau đó bung lên, lập tức, một đống hoàng kim cùng đi mà nấm thịt liền xuất hiện ở trên mặt đất. Chu Do kiểm cả kinh, cái này nhìn về phía Chu Mỹ Xúc chiếc nhận trên ngón tay. Đây chẳng lẽ là trong thương thành chữ vật giới chỉ? Chu Mỹ Xúc gật đầu, ân, là một cái tỷ tỷ tạo. Tạo. Cho dù là cơ sở nhất không gian giới chỉ, giá tiền cũng không tiện nghi a. Chu Do kiểm trong lòng có chút im lặng. Vì cái gì nữ nhi xuất mã liền có người tiện đưa thứ quý giá như thế, mà ta lại luôn vấp phải trắc trở, được mọi người coi nhẹ đâu.